Bên trong hạm đô thị đêm dài đằng đẵng, cô Hàn yên tĩnh từ khi tổ tiên lò lửa tại mấy năm trước dập tắt. Cái này phong bế không gian, nhiệt độ liền đang không ngừng hạ xuống, mà lại hệ thống chiếu sáng điện lực cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Đám người chỉ có thể từ mấy đầu chi nhánh tuyến đường bên trong hấp thu đến một chút xíu có hạn điện lực để duy trì chiếu sáng. Bọn hắn toàn bộ thế giới liền do này lâm vào một mảnh u ám, phảng phất một trận vĩnh viễn sẽ không kết thúc hoàng hôn. Nhưng nghe nói thời đại thượng cổ không phải như vậy. Agro học sĩ mang theo trong người một bản nặng nề sách lớn. Quyển sách này dùng loại nào đó giống như là vật liệu sợi tổng hợp đồ vật đóng sách mà thành, là một tác phẩm vĩ đại bản chép tay. Học sĩ trân trọng đem quyển sách này mở ra, một bên chậm rãi nói, đây chính là chân quý đồ vật, chỉ có tại học thức tháp cao bồi dưỡng vượt qua 10 năm học sĩ mới có thể có đến sao chép bách khoa toàn thư tư cách. Ta dùng dòng dã thời gian nửa năm đem nó vổ xuống tới. Các ngươi nhìn, những thứ này ghi lại tổ tiên quang huy lịch sử bức họa. Hách nhân cùng Lily thăm dò đi qua, bọn hắn nhìn thấy trang sách bên trên miêu tả hình tượng phi thường bề bộn. Có đôi khi một trang giấy bên trên liền đồng thời vẽ lấy vận chuyển máy móc, mạch điện, địa đồ cùng thường ngày sự vật các loại đồ vật, mà những hình vẽ này phía dưới còn có rất nhiều chú thích phức tạp cùng ký hiệu cá nhân. Hách nhân liếc mắt nhìn liền cảm giác có chút hoa mắt. Phía trên rất nhiều đồ vật đều là thường ngày nhìn thấy vật phẩm, nhưng khả năng là bởi vì nhiều đời người dựa vào viết tay truyền lại dẫn đến các loại lỗ hổng. Trang sách bên trên nội dung khắp nơi cổ quái, tại rất nhiều năm trước, từng có trời đông chưa từng giáng lâm thời gian. Học sĩ vuốt ve những cuốn sách kia trang, ngữ tốc rất chậm, toàn bộ thế giới khỏe mạnh vận hành, hết thảy vặn vẹo cùng phá hư nhân tố đều chưa từng xuất hiện. Tổ tiên của chúng ta sinh hoạt tại một giàu có, an ổn hoàn cảnh bên trong, khi đó điện tinh linh so với hiện tại muốn sinh động rất nhiều, mà lại bọn chúng vô cùng vô tận, tất cả ánh đèn cùng lò sưởi đều có thể cả ngày vận hành, những cái kia lớn nhà máy cũng chưa từng có ngừng hoạt động chi lo. Tổ tiên của chúng ta bị một anh minh quốc vương lãnh đạo a, không sai, là một quốc vương, duy nhất quốc vương. Lúc ấy toàn bộ thế giới chỉ có một quốc gia, không hề giống như bây giờ chia năm xẻ bảy. Về sau xảy ra chuyện gì? Lily vội vàng hỏi, làm sao lập tức đám người liền chia ra thành bốn quốc gia rồi? Kiên nhẫn, nữ sĩ, phải có kiên nhẫn, ta đang muốn nói đến đây. Học sĩ nghiêng mắt nhìn Lily một chút, tiếp tục dùng loại kia không nhanh không chậm ngữ khi nói. Căn cứ truyền thuyết xa xưa, toàn bộ thế giới được kiến tạo tại một trôi nổi to lớn rùa biển thể nổi. Cái này rùa biển đang tràn ngập phong bão, Eidos, chi. Hải trung du đãng, biển Eidos bên trong có rất nhiều quái vật. Những quái vật này so với toàn bộ thế giới đều muốn to lớn. Bọn chúng liều mạng đuổi theo con rùa biển này, muốn đem thế giới nhân loại toàn bộ thôn phệ hết. Cho nên cổ đại anh minh quốc vương hướng thần cầu nguyện, rốt cục được đến thần linh chiếu cố, một thần khí giáng lâm tại rùa biển thể nội. Quốc vương đem chính mình vương tọa an trí tại kiện thần khí này bên trên. Sau đó đối với thần khí phát thệ, muốn dùng toàn nhân loại trung thành cùng cung kính đến đáp tạ thần minh. Thế là kiện thần khí này liền tại tiên tổ lò lửa bên trong phát ra quang mang, xua tan to lớn rùa biển xung quanh bọn quái vật, khiến thế giới này tránh cho bị thôn phệ vận mệnh. Hách nhân nghe rất chân thành, học sĩ những thuyết pháp này không ngoài sở liệu, vừa vặn có thể cùng thuyền cứu nạn lưu vong tình huống đối ứng bên trên. Mà trong đó tương đối mập mờ khó hiểu cũng chính là liên quan đến thần khí cùng thần linh che chở truyền thuyết, không biết đây là tôn giáo cố sự bên trong lời đồn nhảm vẫn là cùng nữ thần sáng thế liên quan đến. Học sĩ chú ý tới mình người nghe thái độ nghiêm túc, hắn giả nuôi trên mặt không chịu được phun ra mỉm cười. Hiện tại chịu nghiêm túc nghe những cố sự này người thật sự là càng ngày càng ít, nhất là giống các ngươi dạng này người trẻ tuổi. Quy phụ thân nếu như biết con của hắn vẫn đang nơi này nghe những thứ này, hắn khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Quy Ly không chịu được rụt cổ một cái, hắn sẽ không biết. Tóm lại thế giới cổ đại chính là như vậy, thần khí xua tan thế giới bên ngoài quái vật, làm cho nhân loại tại biển Eidos bên trong có thể an ổn du đãng xuống dưới. Nhưng tiệc vui chóng tàn, về sau phát sinh một việc dẫn đến toàn bộ thế giới cơ hồ bị triệt để phá vỡ. Học sĩ nói đến chỗ này nghỉ, mới lại tiếp tục nói, đám người tại thần khí che chở cho an bình quá lâu, rốt cục dần dần đem loại che chở này coi là một loại đương nhiên. Thế là bọn hắn bắt đầu quên thần minh ban ân, tại đám người đình chỉ cầu nguyện về sau, thần khí cũng liền mất đi lực lượng. Kết quả tại biển Eidos trung du đãng quái vật lần nữa tụ lại, bắt đầu gặm nuốt to lớn rùa biển vỏ ngoài, toàn bộ thế giới cũng liền phát sinh động đất cùng lần thứ nhất trời đông giáng lâm. Tại dạng này trong lúc nguy cấp, lúc ấy quốc vương lần nữa đối với thần minh xin giúp đỡ, đám người thề phát thệ không còn ruồng bỏ thần minh, cứ như vậy cầu nguyện rất nhiều cả ngày lẫn đêm. Thần minh rốt cục hạ xuống lần thứ hai ân huệ, thần một lần nữa vì to lớn rùa biển rót vào sức sống, cứu vãn thế giới này. Nhưng lần này vì trừng phạt nhân loại giỏi thay đổi cùng xảo trá, thần minh tại hạ xuống ân huệ đồng thời cũng hạ xuống ba cái nguyền rùa. Hách nhân cùng Lily đồng thời chi lăng lên lỗ tai. Thứ nhất, thế giới không còn phì nhiêu, điện tinh linh cũng không còn vô hạn, toàn bộ thế giới từ nay về sau chỉ có thể cung cấp có hạn đồ ăn, nhân loại nhất định phải thường xuyên bị đói cận vây khốn. Dùng cái này tỉnh táo đám người không thể xa vào tại hưởng lạc. Thứ hai, to lớn rùa biển bị thương sẽ thành tai họa ngầm, từ đây mỗi cách một đoạn thời gian, trên thế giới liền sẽ phát sinh các loại tai họa, Điện tinh linh lại đột nhiên biến mất, đại địa chi mẫu lại đột nhiên mất đi lực lượng, cuồng phong lại đột nhiên từ cự nhân chi trong mũi thổi ra. Mà lớn nhất tai họa là trời đông, mỗi khi to lớn rùa biển bởi vì đau xót mà dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, máu của nó liền sẽ trở nên lạnh, thế là toàn bộ thế giới một mảnh băng phong, trời đông đem giết chết vô số sinh linh. Thứ ba, vương quốc loài người chia ra làm bốn, đám người muốn tranh đấu lẫn nhau, không ngừng chảy máu, nhưng sẽ không diệt tuyệt, đám người muốn dùng cái này thời khắc nhớ kỹ tử vong uy hiếp. Cũng từ đây không sợ tử vong, mà nhân loại linh hồn cũng sẽ thành tổ tiên lò lửa củi, lấy sinh mệnh của mình làm duy trì thế giới này lực lượng. Đây chính là thần linh cho nhân loại hạ xuống cuối cùng một đạo gông xiềng. Lão học sĩ đã có tuổi, nói chuyện rất chậm, dùng thời gian rất lâu mới đem những cố sự này nói xong. Tại lão nhân gia cố sự có một kết thúc về sau, khách nhân bắt đầu hỏi thăm một vài vấn đề đơn giản. Biển Eidos bên trong chỉ có một con to lớn rùa biển A. Hắn muốn biết đám người phải chăng còn nhớ kỹ cái khác. Thuyền cứu nạn tồn tại, đương nhiên chỉ có một. Lão học sĩ trừng to mắt, thế giới là duy nhất. Ạch, như vậy ngươi biết là ai chế tạo cái này to lớn rùa biển A? Lão học sĩ con mắt trừng đến càng lớn, đương nhiên là thần minh, chẳng lẽ người còn có loại lực lượng này sáng tạo thế giới? Khách nhân ôm đầu, tốt, ta không có vấn đề. Lão học sĩ không rõ ràng cho lắm, hắn nhìn Willy một chút. Những bằng hữu này của ngươi ý nghĩ rất kỳ quái, đã có tuổi lão gia tử không có cách nào bồi người trò chuyện quá lâu, mà lại hắn còn gánh vác lấy dạy bảo thành lò sưởi bên trong những kia tuổi trẻ kỹ sư điện lực công tác. Bởi vậy đang cùng bọn khách nhân giao lưu mấy vấn đề về sau, lão nhân gia liền tại Willy nâng đỡ cáo từ rời đi. Chờ hiện trường chính chỉ còn lại người về sau, khách nhân đứng người lên duỗi cây thật dài lưng mỏi. Hồ, các ngươi thấy thế nào tình huống bên này? Ta đối với học sĩ nhắc tới thần khí rất lưu tâm. Vivian lập tức nói, căn cứ hắn miêu tả những truyền thuyết kia cố sự, ta cảm thấy cái này thần khí thuyết pháp hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. Bản cơ đồng ý, máy dữ liệu cũng xông ra. Các ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì hạm đội lưu vong này có thể trốn qua thủ hộ giả một vạn năm truy sát? Những chiếc phi thuyền này hàm lượng kỹ thuật kỳ thật cũng không cao, bọn chúng mới vừa vặn tiến vào vượt tốc độ ánh sáng lĩnh vực, mà các thủ hộ giả phi thuyền so với cái này tiên tiến mấy đời. Ngô Lui cưỡi loại chiến hạm màu đen kia một chiếc liền có thể quét ngang cái này toàn bộ hạm đội, nhưng thuyền cứu nạn lưu vong vẫn là trốn thoát, mãi đến cuối cùng hoàn toàn là bởi vì máy móc vượt qua sử dụng tuổi thọ mới từng cái hỏng mất, so với những cái kia căn bản không thể thoát đi hành tinh mẹ chủng tộc. Các người không cảm thấy những thuyền cứu nạn này may mắn đến không thể tưởng tượng nổi à? Nam Cung Ngũ Nguyệt nhãn tình sáng lên, cho nên bọn hắn thật sự có cách thần khí đang bảo vệ, cho dù không phải chân chính thần khí cũng hẳn là tương tự có lực lượng cường đại đồ vật, có thể để cho thuyền cứu nạn hạm đội tránh thoát thủ hộ giả điều tra. Đồng thời tại hạm đội thoát đi hành tinh mẹ thời điểm đưa đến tác dụng to lớn. Khách nhân như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ góc độ này nhìn sang, hắn vừa vặn có thể nhìn thấy phong bế không gian phần cuối tòa kia cự hình máy móc tổ tiên lò lửa. Nếu quả thật có cách thần khí, kia nó chỉ có khả năng giấu ở một chỗ, ngay tại cái kia trung tâm khống chế bên trong. Vivian cau mày, nhưng tổ tiên lò lửa khẳng định là bị dân bản xứ tầng tầng chấn giữ. Chúng ta còn không có được đến tín nhiệm của bọn hắn. Muốn đi vào xem xét tình huống chỉ sợ cũng nhất định phải mạnh, chờ một chút. Giống như xảy ra vấn đề, nàng nói được nửa câu đột nhiên lên tiếng kinh hô, đưa tay chỉ vào, tổ tiên lò lửa. Phương hướng, người khác thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, lập tức từng người trợn to hai mắt, một chuỗi to lớn điện hỏa quang từ tổ tiên lò lửa nội bộ bạo phát đi ra. Chính dọc theo bộ kia cổ lão máy móc vò ngoài hướng ngoại tán loạn. Một đạo sáng tỏ điện hỏa quang từ trạm kiểm soát trung tâm vò ngoài luồn lên, cũng dọc theo kia phảng phất sơn mạch một dạng to lớn đường ống cấp tốc lan tràn ra phía ngoài. Nhìn qua như là trong bầu trời đêm bỗng nhiên xé rách quang chi kẽ nứt. Đạo này tia chớp khoảng cách nơi đây xa xôi, bởi vậy vừa mới bắt đầu trừ hách nhân bên này thị lực siêu quần mấy người bên ngoài cũng không có người khác chú ý tới. Nhưng rất nhanh rối loạn liền truyền bá ra, điện ánh lửa biến mất về sau, từ đó trụ cột trạm kiểm soát chỗ sâu toát ra cuồn cuộn khói đặc. Mà càng lớn diện tích tia chớp thì không ngừng tại khống chế đứng xung quanh vài tòa công trình kiến trúc xung quanh sáng lên. Cho dù người bình thường đều có thể nhìn thấy phương xa phát sinh sự tình, đối với thành thị trong phi thuyền cư dân mà nói, vậy thì giống như tận cùng thế giới tại mãnh liệt thiêu đốt đáng sợ. Kêu sợ hãi cùng tiếng hô hoán từ trên tường thành tòa nào đó tháp lâu truyền đến. Ngay sau đó liền truyền nhiễm dẫn phát toàn bộ thành lò sưởi bạo động. Tòa thành trong ngoài các cư dân nhao nhao chạy đến ngoài trời. Nhìn phía xa tia chớp cùng khói đặc thất kinh. Tiểu hài tử bị hù dọa oa oa khóc lớn, người trưởng thành cũng nhao nhao quỳ xuống tới cầu nguyện thế giới này yên ổn. Mà nương theo lấy những thứ này rối loạn, là tùy theo giáng lâm mất điện diện rộng, chỉ thấy nguyên bản bị ánh đèn chiếu sáng bên trong hạm đô thị liền phảng phất bị dội lên mực nước. Từ đó trụ cột chạm kiểm, xoát hướng ngoại liên miên mà xa vào hắc ám. Không ngừng có sáng tỏ điện xà tại lâm vào đen nhánh mặt đất bên trên nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt đều sẽ mang đến càng lớn phạm vi điện lực trục trặc. Thùng thùng, trầm thấp trầm đục từ những cái kia giấu ở thành thị chỗ sâu cổ lão thiết bị bên trong truyền đến. Tại điện tuôn ra trước mặt, cũ kỹ cầu giao điện cùng cầu chì bắt đầu liên miên thiêu hủy. Rất nhanh mất điện liền lan tràn đến thành lò sưởi. Hách nhân nhìn thấy bên ngoài quảng trường lập tức trở nên đen nhánh. Trong thành các cư dân bắt đầu bị lớn lao sợ hãi bao phủ. Một cực đoan thanh âm hoảng sợ trong bóng đêm lớn tiếng kêu gọi lấy. Thế giới dập tắt, thế giới dập tắt, thế giới dập tắt. Lily con mắt tại một vùng tăm tối bên trong phát ra có chút kim quang. Nàng vừa mới bắt đầu cũng bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Lò phản ứng sập, hách nhân không nói hai lời tóm bên trên Vivian cùng Lily liền chạy ra ngoài. Nam công huynh muội thì theo sát phía sau, rất nhanh mọi người liền đi ra phía ngoài trên quảng trường. Lúc này mất điện đã cơ hồ lan tràn đến toàn bộ bên trong hạm đô thị. Cái này cũ kỹ tang thương chỗ tránh nạn tại tiếp tục vận hành sau 10,0005 lần thứ nhất lâm vào đáng sợ như thế trong đêm tối. Hơn 100 cây số dài khép kín không gian bị băng lãnh hắc ám nhét đầy. Đám người thất kinh thanh âm khiến thân ở trong đó đầu người bất tỉnh não trướng. Hiện tại vùng không gian này bên trong còn có còn sót. Lại một chút xíu ánh đèn những ánh sáng kia đến từ cao không. Là những cây kia xuyên qua chân trời cổ lão giao thông đường ống bên trên khẩn cấp ánh đèn. Bọn chúng tựa như sao trời một dạng miễn cưỡng phác họa ra không gian này một chút xíu hình dáng. Trong bóng tối có người nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Đối với những cây kia còn sót lại, tinh quang, quỳ bái. Khóc khẩn cầu thần minh nào đó một lần nữa thắp sáng thế giới này, sau đó những thứ này quỳ xuống người liền bị đám người hỗn loạn dẫm đổ trên mặt đất. Phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu to, lúc này thành lò sưởi thành lũy, cũ nhà máy, thượng tầng đột nhiên xuất hiện mấy đạo ánh đèn. Những ánh đèn này rốt cục để đám người hơi an tĩnh lại. Mấy người mặc mang giáp trụ quý tộc kỵ sĩ xuất hiện tại tòa thành trên đỉnh. Bọn hắn trước ngực treo sáng tỏ đèn mỏ, không ngừng dùng hết trụ quét về phía đám người phía dưới. Willy Gửa Thân, cũng chính là vị kia nghiêm túc tòa thành tổng đốc đứng tại tối cao địa phương. Trung khí 10 phần kêu lên, yên tĩnh, cấm chỉ chạy loạn, chờ đợi ánh đèn một lần nữa sáng lên, lại có dẫn phát rối loạn người, giết không tha, cũng không biết là các kỵ sĩ ngực ánh đèn cho người ta mang đến dũng khí. Vẫn là nhân dân nhóm e ngại tổng đốc uy áp, thành lò sưởi bên trong trật tự rốt cục miễn cưỡng bị duy trì được. Nhưng vẫn không ngừng có nhỏ giọng thút thít cùng cầu nguyện âm thanh từ đám người các nơi truyền đến, mà tại thành lò sưởi bên ngoài, loáng thoáng có thể nghe tới phương xa truyền đến hỗn loạn thanh âm tựa hồ cái khác thành bang tổng đốc nhóm không hề giống nơi này một dạng có thể cấp tốc khống chế hiện trường. Tại một vùng tăm tối bên trong, Lily cùng Vivian con mắt vô cùng dễ dùng, các nàng rất mau tìm đến đang trong đám người không có đầu con ruồi một dạng chui loạn Lily, thế là tranh thủ thời gian thấp giọng đem người trẻ tuổi này gọi đi qua. Lily lảo đảo đi tới trước mặt hách nhân. Hắn cái đầu tiên liền kinh hãi nhìn thấy Lily kia lập lòe tỏa sáng con mắt. Kém chút kêu to lên tiếng, nhưng may mắn hắn còn nhớ trước mắt đây là mấy cách hiểu được vu thuật đáng sợ ra hòa. Thế là ngạnh sinh sinh đem kinh hô nuốt xuống, ngược lại, nhỏ giọng hỏi, đến cùng làm sao rồi, thật chẳng lẽ chính là các ngươi vu thuật, chúng ta nhưng cái gì cũng không làm. Hách nhân khoát khoát tay, xem bộ dáng là thế giới này, trái tim, rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Sách, ta nghĩ trước tiên thăm dò các ngươi quan hệ xã hội đâu. Hiện tại nhìn xem vẫn là trước tiên sửa gấp máy móc tương đối phù hợp a. Willy, đúng lúc này, một trận trầm thấp vù vù âm thanh đột nhiên từ xa tiến lại truyền đến. Sâu dưới lòng đất tựa hồ lại có đồ vật gì khởi động. Sau đó trong bóng tối bên trong hạm đô thị lại xuất hiện quang minh. Từng chiếc đèn điện như tinh quang sáng lên, xua tan hắc ám, nhưng mà hách nhân chú ý tới cũng không phải là tất cả chiếu sáng đều đã khôi phục. Cùng trước đó so ra, trên đường phố ánh đèn chỉ có ước chừng một nửa sáng lên, mà lại cho dù thắp sáng những cái kia bóng đèn cũng không còn trước đó như vậy sáng tỏ. Những cái kia chưa từng thắp sáng chiếu sáng thiết bị có một bộ phận có thể là tại vừa rồi mất điện bên trong bị cháy hỏng. Mà còn lại nguyên nhân, hơn phần nửa là bởi vì chiếc phi thuyền này hiện tại đã đổi thành nguồn điện dự phòng cung cấp điện. Người bình thường nghĩ không ra những thứ này, bọn hắn chỉ là tại vì mất mà được lại quang minh nhảy cẫng không thôi. Đám người nhao nhao cao giọng hoan hô lên, ca ngợi thế giới này bị một lần nữa thắp sáng thần tích. Hách nhân một nhóm đang hoan hô trong đám người ngược lại thành đặc thù nhất mấy. Cái, bọn hắn lộ ra so với ai khác đều bình tĩnh. Đều kết thúc rồi, Willy hoang mang mà nhìn xem tình huống xung quanh, hắn còn có chút phản ứng không kịp, không, chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Hách nhân lắc đầu, nhìn về phía phương xa trạm kiểm soát trung tâm, hắn quyết định đem hết thảy tạp vụ vấn đề đều để qua một bên. Trước đi bên kia nhìn xem tình huống, bất quá đúng vào lúc này, một trẻ tuổi binh sĩ từ tòa thành phương hướng chạy tới. Hắn trực tiếp chạy hướng Willy, Willy, tổng đốc tìm ngươi, sau đó tên lính này lại chuyển hướng hách nhân, các ngươi chính là mấy vị kia lang thang kỵ sĩ a. Tổng đốc cũng mời các ngươi, chúng ta... Hách nhân sững sờ, làm gì, trẻ tuổi binh sĩ lắc đầu, ta chỉ là phụng mệnh, làm việc, chuyện cụ thể tổng đốc sẽ nói cho các ngươi biết. Hách nhân liếc mắt nhìn phương xa kia cơ hồ đã hoàn toàn ảm đạm xuống, tổ tiên lò lửa. Cân nhắc đến đây là một chiếc thuyền cứu nạn siêu cấp to lớn. Trong này nguồn điện dự phòng hẳn là còn có thể chèo chống một đoạn thời gian rất dài. Cho nên hắn gật gật đầu, đáp ứng vị kia tổng đốc mời, một đoàn người cùng Willy cùng nhau được đưa tới thành bảo bên trong. Cũng đi tới tòa thành 3 tầng một cỡ lớn trong phòng họp. Vị kia rất nghiêm túc tòa thành tổng đốc đã chờ đợi ở đây. Bên cạnh hắn thì ngồi mấy người khác, trong đó một hách nhân còn nhận biết, chính là Auro học sĩ. Trước đó mất điện diện rộng tựa hồ cũng tác động đến thành bảo bên trong, phòng họp ánh đèn có vẻ hơi u ám, mà lại chỉ có hai ngọn đèn treo đang phát ra quang mang. Tòa thành tổng đốc nhìn thấy Willy bọn người đẩy cửa sau khi đi vào biểu lộ lạnh như băng, khẽ gật đầu. Sau đó gõ gõ cái bàn, như vậy ta trực tiếp tiến vào chính đề. Vừa rồi Vương Thành phát tới đưa tin, tổ tiên lò lửa phát sinh khó có thể lý giải được biến hóa. Có lửa và ánh sáng từ lòng lò bên trong nổ tung ra. Bởi vậy quốc vương triệu tập tất cả cao giai học giả lập tức tiến về Vương Thành nghị sự. Mặt khác xen vào vừa rồi phát sinh dị tượng, tứ vương quốc đã đạt thành lâm thời ngưng chiến hiệp định. Bởi vậy cái khác ba cái vương quốc học sĩ cũng sẽ tiến về chúng ta Vương Thành nghị sự. Auro, học sĩ là thành lò sưởi đại biểu, ta quyết định phái con của ta dẫn đầu một tiểu đội chiến sĩ chấp hành hộ tống nhiệm vụ. Nghe tới tòa thành tổng đốc, hiện trường một số người có chút nghị luận ầm ĩ, người người đều biết tổng đốc nhi tử Willy là cái mềm yếu binh sĩ, hắn sợ hãi chiến đấu. Kiếm thuật rối tinh rối mù, nhìn thấy máu liền sẽ lập tức chạy trốn, so với vũ đao lộng thương, người trẻ tuổi này càng thích uốn tại gian phòng bên trong đọc sách cùng vẽ một chút. Cho nên bọn hắn nghe tới Willy phải chịu trách nhiệm hộ tống học sĩ tiến về vương đô lập tức chính là cảm giác rất cổ quái. Chính Willy cũng đồng dạng kinh ngạc, hắn ấp úng lấy há to miệng, nhưng, thế nhìn là phụ thân, chấm ngập kép, Willy, tòa thành tổng đốc bỗng nhiên đứng dậy, dùng tay đè lấy cái bàn, nếu như ngươi còn có như vậy một chút xíu quý tộc vinh quang. Lúc này muốn nói, vâng, trưởng quan, Willy rụt cổ lại, cuối cùng nâng lên chút dũng khí, vâng, trưởng quan, tòa thành tổng đốc gật gật đầu, rất tốt, đây là ngươi một lần cuối cùng vãn hồi danh dự cơ hội. Người khác tựa hồ còn có chút ý kiến, nhưng tổng đốc một ánh mắt đi qua, tất cả chất vấn liền đều tan thành mây khói. Khách nhân thì rốt cục nắm lấy cơ hội hỏi, như vậy, người gọi chúng ta tới là làm gì? Mấy vị khách nhân, tòa thành tổng đốc trên mặt biểu lộ mềm hóa một chút. Hắn lấy thỏa đáng lễ tiết nói, rất xin lỗi muốn đối với các người đưa ra yêu cầu, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập Willy hộ tống đội ngũ, trợ giúp chúng ta đem học sĩ an toàn đưa đến Vương Thành. Khách nhân bên này chính đầy trong đầu nghĩ đến muốn đi tổ tiên lò lửa tìm tòi hư thực đâu, mà lại chính khổ vì làm như thế nào cùng những cái kia đã mất đi cổ đại tri thức, biến thành vô tri mãng phu bọn thủ vệ giao lưu. Lúc này lập tức mừng rỡ, tranh thủ thời gian gật đầu, đương nhiên được a, chúng ta đang chuẩn bị qua bên kia đâu. Ngạch, lại nói ta có phải hay không nên hỏi một chút ngươi vì sao chọn chúng ta? Các ngươi đã trợ giúp qua nhi tử ta một lần, ta tin tưởng các ngươi là đáng tin cậy. Tòa thành tổng đốc nhìn qua rất thành khẩn, mà lại thành lò sưởi kỵ sĩ muốn phòng bị thành băng sắt man tộc nhóm không để ý ngưng chiến đến đây đánh lén. Chúng ta nhân thủ có hạn, không cách nào tổ chức đủ nhiều người đi đường dài hộ tống học sĩ. Hách nhân gật gật đầu. Hắn cũng không ngại vị này tòa thành tổng đốc trên thực tế có thứ gì dự định. À, vậy được, chúng ta liền chạy chuyến này. Rất cảm tạ, các ngươi tại trở về sau sẽ đạt được thỏa đáng thủ lao. Tổng đốc tựa hồ hơi cười, hắn chuyển hướng Auro học sĩ. Học sĩ, tại ngươi trước khi rời đi, xin đem tình huống hiện tại cùng mọi người nói rõ. Auro học sĩ run run rẩy rẩy đứng lên đứng ngoài quan sát người, thậm chí sẽ lo lắng lão gia tử này chờ chút nói có thể hay không đột nhiên rát lập tức ngã xuống, hắn thở hổn hển mấy cái. Lúc này mới từ từ nói lấy tòa thành trong ngoài hiện trạng. Điện tinh linh vừa mới trở về, hiện tại phi thường suy yếu, chúng ta mất đi một nửa trở lên ánh đèn, lò sưởi cùng một bộ phận nguồn nước cũng ngừng, đám học đồ kỹ thuật tìm tới một chút bị cháy hỏng tuyến đường. Bọn hắn đang thay đổi những linh kiện này, nhưng chúng ta phụ tùng thay thế không đủ. Ưu tiên sửa xong lò sưởi, nguồn nước có thể đi phụ cận thị trấn mang nước kéo một chút tới. Nơi đó dự trữ nước sạch có thể cung ứng chí ít nửa tháng, tòa thành tổng đốc cắt lời học sĩ, thị trấn kim loại có tin tức truyền đến a, từ nơi này không nhìn thấy bọn hắn ánh đèn. Bên kia điện lực chỉ sợ còn không có khôi phục, thiết bị đưa tin cũng không thể dùng. Ngồi tại học sĩ bên cạnh một cái khác mập lùn nam nhân đứng lên. Xem ra cần phái người tới, kia liền phái người tới. Từ ngươi dẫn đội, mang nhiều mấy người, phải cẩn thận thành băng sắt man nhân thừa cơ hội này cướp đoạt chúng ta tấm mạ kẽm cùng dây điện. Trời đông liền muốn tiến đến, Auro học sĩ còn có lời muốn nói. Đại nhân, lần này hắc ám cần phải là cái cảnh cáo, chúng ta dâng lên củi cũng không thể ngăn cản lần này trời đông. Cho nên hiện tại hẳn là ngẫm lại mùa. Đông thật giáng lâm phải làm gì? Chúng ta muốn thu nạp lưu dân, trữ hàng càng nhiều vật tư, còn muốn đối với thành băng sắt phái sứ giả. Học sĩ, ngươi chỉ là máy móc cùng bóng đèn chuyên gia, liên quan tới chiến tranh, ta quyết định, tòa thành tổng đốc gõ gõ cái bàn, ta mặc kệ ngươi nói trời đông đến cùng tới hay không. Chúng ta cùng thành băng sắt ở giữa cũng sẽ không có hòa bình chân chính. Chỉ ít ta sẽ không chủ động cùng loại kia bội bạc man tộc ngưng chiến. Học sĩ ấp úng, nhưng lão nhân cuối cùng không có ngay tại chỗ khiêu khích tổng đốc quyền uy dự định. Tại nặng nề mà sau khi thở dài, hắn ngồi xuống lại. Tòa thành tổng đốc lôi lệ phong hành mở xong hội, đồng thời đem đến tiếp sau tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng. Ngay sau đó liền thúc giục Auro học sĩ cùng hộ tống học sĩ đội ngũ mau chóng xuất phát. Hắn ngược lại là trưng cầu một chút khách nhân những thứ này, khách đến, ý kiến. Bất quá khách nhân ý tứ cũng là có thể đi sớm một chút tốt nhất, cho nên tại khiến lão học sĩ đơn giản chuẩn bị một lúc sau. Một đoàn người liền chuẩn bị rời đi thành lò sưởi, Bọn hách nhân mấy cái tại thành lò sưởi trước đường nhỏ miệng chờ lấy Willy. Lily gác chân nhìn về phía đường chân trời phần cuối tòa kia, tổ tiên lò lửa. Nàng có chút lo lắng, chúng ta không đến mức đi tới đi qua đi, còn muốn mang cái 80 tuổi lão gia tử. Cái này mấy chục cây số chậm rãi đi qua đoán chừng lò phản ứng lại muốn nổ một lần. Hách nhân trong lòng, cũng đang suy nghĩ chuyện này, bên cạnh hắn đám này siêu nhân muốn chạy đi qua ngược lại là rất nhanh. Cần phải mang lên Willy cùng Aguro liền coi là chuyện khác. Willy được chứng kiến, vô thuật, cho nên dùng chút gì công nghệ cao đem hắn dẫn đi vẫn còn có chút khả năng. Tỉ như bên trong không gian tùy thân chiếc kia công nghệ cao Suzuki Beto, vấn đề là Aguro học sĩ. Lão già tử viên kia 80 tuổi trái tim không nhất định có thể tiếp nhận được Suzuki Beto kia bành trướng tốc độ. Bất quá trong lòng hắn xoan suýt không có kéo dài bao lâu liền bị sau lưng truyền đến một trận, đột đột đột, thanh âm đánh gãy. Chỉ nghe được một trận phảng phất máy kéo động tĩnh từ xa đến gần. Hắn quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cỗ thần kỳ phương tiện giao thông. Khói đèn bốc lên từ thành lò sưởi bên trong mở ra. Chỉ thấy cái phương tiện giao thông này nửa sau đoạn là một dùng sắt lá cùng tấm ván gỗ chắp vá tứ phương toa xe. Mà phía trước thì buộc lấy cái căn bản liền không đồng bộ đầu xe. Kia đầu xe bên trong động cơ hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài. Hai cây quanh co khúc khuỷu ống bô xe từ động cơ hai bên dọc theo đi. Tại đầu xe hai bên, thình thịch, mà bốc lên lấy khói đen. Chiếc xe này ghế điều khiển cũng rất thần kỳ, nơi đó có một chương đen xỉ gỗ cây ghế, là dùng dây kẽm cùng dây thừng cố định tại động cơ đằng sau. Xung quanh không che không cản, chiếc ghế tay lái là không biết từ chỗ nào phá ra một chỗ ngoặt khúc nắm tay. Nó chẳng những cong, hơn nữa còn tả hữu không đối. Xứng, bất quá thần kỳ nhất một màn thuộc về ngồi trên ghế người. Aguro học sĩ ngồi ở kia phía trên. Cái này gầy còm, già nua, suy yếu lão học giả thẳng tắp ngồi trên ghế, nắm chặt tay lái thời điểm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đầu xung quanh một đấm phát trong gió có chút phiêu động. Như cái đang tuần tra chiến trường lão kỵ sĩ, một màn này đem Lily đều nhìn sững sờ. Rừ, nương theo lấy cuồn cuộn khói đen cùng đinh tay nhức óc thình thịch âm thanh. Chiếc kia chắp vá lung tung sắt lá máy kéo rốt cục kết kết một tiếng dừng ở trước mặt hách nhân. Willy từ phía sau trong xe nhô đầu ra, tiểu hòa tử lúc này cũng có vẻ rất tinh thần. Đợi lâu, chúng ta cái này liền xuất phát, mau lên xe đi. Hách nhân chỉ chiếc này, xe, đầy mình. Rãnh điểm không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nôn. Hắn suy nghĩ là nên thổ tào cái này thoái hóa đến vũ khí lạnh phong kiến vương triều trên thế giới còn có người biết lái xe đâu. Hay là nên thổ tào trên thế giới lại có dùng tấm ván gỗ cùng dây kẽm dựng máy kéo chiếc này thần kỳ phương tiện giao thông tựa như cái hành vi nghệ thuật phẩm. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vắt ngang tại cổ điển cùng hiện đại đũng quần vị trí. Nó bày chỗ này chính là khiến người cứng họng. Rất kinh ngạc a, Aguro học sĩ từ sau xem trong kính nhìn thấy hách nhân biểu lộ. Lão gia tử rất đắc ý cười lên, chỉ có tại học thức chi tháp bồi dưỡng vượt qua 6 năm học sĩ mới có thể thu được tư cách. Cũng học tập như thế nào điều khiển, loại này thép thú chiến xa, mà toàn bộ thành lò sưởi cũng chỉ có 3 đài dạng này xe. Nếu như không phải quốc vương bệ hạ khẩn cấp triệu hoán, tổng đốc đại nhân chắc chắn sẽ không khiến nó xuất mã. Không cần nói nhiều, lên xe, hách nhân dùng sức đem đầy mình lời nói nuốt trở về. Dắt lấy Lily liền lên xe. Chờ thêm xe về sau hắn phát hiện buồng xe này bên trong căn bản không có chỗ ngồi chính thức bởi vì toàn bộ toa xe hoàn toàn chính là cái dùng dây kẽm trói lại hộp gỗ. Dân bản xứ đã không biết nên làm sao chế tác ô tô ngồi vào. Cũng không biết làm như thế nào đem những thứ này ghế cố định tại ô tô cái bệ bên trên. Willy từ toa xe đằng sau túm mấy cái gãy băng ghế đẩy lên bọn hách nhân trước mặt. Mời ngồi đi, ở phía, trước Aurora học sĩ xác nhận tất cả mọi người đã lên xe. Liền nói một tiếng khiến mọi người ngồi xuống, sau đó lắc một cái học sĩ bảo. Tại gỗ dựa vào trên ghế đại mã kim đao bày ngay ngắn tư thế ngồi. Dẫm lên chân ga khởi động ô tô, Lily thì liếc mắt nhìn Willy đẩy đi tới gãy băng ghế. Vài thập niên trước ta ngồi buồn bực bình xe lửa vào thành thời điểm cũng là bàn ghế. Ai má ơi gâu, nguyên lai lão học sĩ phía trước đạp ga một cái. Chiếc này tổ hợp tức máy kéo liền chui lên mấp mô đại đạo. Kịch liệt sốc này lập tức khiến Lily một chó gặm bùn ghé vào trước mặt hách nhân. Hách nhân luống cuống tay chân đem cô nương này đỡ lên. Sau đó liền thấy trong xe người khác cũng bắt đầu đi theo sốc này tại kia. Dùng sức lúc ẩn lúc hiện, sự thật chứng minh trong chiếc xe này lắp đặt bất luận cái gì hình thức chỗ mùi đều là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì xe này mở về sau toàn bộ toa xe quả thực hiện chuyển động brow, hành khách cần lấy tuyệt cao công lực mới có thể đem chính mình cố định tại một vị trí. Mặt ngoài nhìn xem mọi người là ngồi trên ghế, nhưng trên thực tế tất cả mọi người là ngồi xổm trung bình tấn bảo trì cùng toa xe đồng bộ chấn động. Uy cái này nhìn như không còn gì khác nhát gan binh sĩ lúc này ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Làm một dân bản xứ, hắn đã chấn quen thuộc, xe này thật có thể mở a. Hách nhân ngồi xổm trung bình tấn lớn tiếng nói với Willy. Bên ngoài có đường, hắn còn nhớ trước đó. Từ phín con đường khi đi tới nhìn thấy cái kia đáng sợ đường xá. Ngày xưa bằng phẳng nơi ẩn núp đại đạo đã sớm phế phẩm cùng Gobi bãi một dạng. Hắn tương đương hoài nghi liền tự mình dưới mông chiếc này chắp vá lung tung lắp ráp tác phẩm nghệ thuật lên đường về sau đến cùng có thể chạy được bao xa. Trải nghiệm lấy toa xe chấn động biên độ, hắn thậm chí cảm thấy đến chiếc xe này ngang hành xử chặng đường cùng dọc hành xử chặng đường là một dạng. Willy lớn tiếng đáp. Không sao, đại lộ thường xuyên có người tu chỉnh, Hách Nhân thăm dò nhìn ra phía ngoài một chút, quả nhiên thấy chiếc xe này chính chạy bên trên một đầu càng thêm rộng rãi, lại tình huống khá tốt con đường. Con đường này đường xi măng mặt mặc dù cũng đã nứt ra vỡ vụn, nhưng tất cả cái hố chỗ đều có bị người lấp đầy dấu hiệu. Cái này khiến hắn hơi thả chút tâm, nhưng đợi đến Auro học sĩ một cước đường chân ga đem chiếc xe oanh bên trên đại đảo về sau, hắn ý thức được. Đường xá đỉnh cái trứng rùng, tình hình chiếc xe mới là mẹ hắn là không may, chiếc xe này căn bản không có giảm sóc, nó bốn cái bánh xe thậm chí đều không nhất định, tất cả đều là tròn trách không được một IQ cao học sĩ muốn tại kia cái gì trong tháp bồi dưỡng 6 năm mới có thể học được mở máy kéo. Bởi vì đó căn bản không phải cái điều khiển khoa mục. Đây là cái cực hạn vận động khoa mục, Hách Nhân liền vừa đi theo toa xe đồng. Bộ chấn động một bên lo lắng chiếc xe này mỗi cái linh kiện có thể hay không một bên chạy một bên rơi. Đồng thời còn thông qua toa xe phía trước cửa sổ nhìn xem đang ngồi ở bên ngoài trên đầu xe Auro học sĩ. Lão gia tử ngồi tại một dùng dây kẽm cùng dây thừng cột vào động cơ bên trên ghế bành bên trên. Toàn thân áo bào cùng tóc đều trong gió phần phật bay múa. Hắn vô cùng lo lắng lão đầu vạn nhất một không có mùi vững từ trên ghế rơi xuống làm sao. Ta đối với cái này học sĩ ấn tượng nhận phá vỡ. Nam Cung Tam Bát cùng hắn muội nói, trên địa cầu so với hắn tuổi trẻ 60 tuổi đều không dám chơi như vậy a. Hách Nhân vừa đi theo xe đồng bộ chấn động một bên trong lòng nhắc tới. Xe này ném trên địa cầu đừng nói có người, hay không dám mở, người có thể hay không đem nó nhận ra đều vẫn là cái vấn đề đâu. Liền cái đồ chơi này ném tới trên đường, người nếu là không ra người bên ngoài cũng không biết đây là làm gì. Trong sinh hoạt cho tới bây giờ không thiếu hụt việc vui, thiếu chỉ là phát hiện việc vui con mắt. Tựa như cái này hoang phế thất bại chỗ tránh nạn phi thuyền đồng dạng. Nó khắp nơi tràn đầy kiềm chế cùng sắp sửa hủ vong bóng tối. Sau khi lão học sĩ đạp ga một cái đem đám người đưa lên đại lộ về sau, Hách Nhân liền hoàn toàn không để ý tới cảm thương nơi này suy vong. Bởi vì lắc hắn căn bản liền không có cách nào suy nghĩ. Lúc trước hắn còn đang lo lắng làm như thế nào tại tình huống chuyển biến xấu trước đó mang theo lão học sĩ cùng Willy đuổi tới, tổ tiên lò lửa, phụ cận. Nhưng hiện tại xem ra lúc ấy lo lắng hoàn toàn không có ý nghĩa. Auro học sĩ chẳng những có thể chịu đựng được người trẻ tuổi nhanh như điện chớp tốc độ, còn có thể thuận tiện tiếp nhận cùng tốc độ làm bạn chấn động biên độ. Nơi ẩn núp cư dân quả nhiên không tầm thường, là một tại cái này ác liệt thế giới vượt qua cả đời lão thổ. Auro học sĩ thể chất đã sớm không tầm thường, cho dù nhìn qua gần đất xa trời, lão gia tử vẫn là không thể lẽ thường độ chi. Hách Nhân liền cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ tại trong xe lúc ẩn lúc hiện. Nhìn xem bên ngoài những cái kia tàn tạ ngàn năm cổ thành vạn năm cổ đạo vù vù về sau rút. Tại thành lò sưởi bên trong tích lũy xuống u ám cảm giác đè nén bất chi bất giác liền biến mất. Hắn tự nhiên sinh ra một loại tại tận thế đất chết bên trên lái xe chạy như điên phóng khoáng. Xe dần dần lái rời thành lò, sưởi phạm vi thế lực, nhà máy cao ốc cùng phụ cận vài tòa tiêu chí kiến trúc thân ảnh trong tầm mắt chậm rãi lui lại thành mấy cái điểm nhỏ. Phía trước là một mảnh hoang phế trống trải phế thành khu. Khô ráo dơ bẩn mặt đường bên trên bụi đất tung bay. Ô tô chạy qua lúc cuốn lên cao tới mấy mét cát bụi. Những thứ này cát bụi lại đánh lấy xoáy bị để qua hậu phương. Hai bên đường những cái kia rách rách dưới quần thể kiến trúc bên trong thỉnh thoảng sẽ toát ra một ít nhân ảnh. Đó là ở tại đất chết khu vực lưu dân, những thứ này không nhận bất luận cái gì vương quốc che chở. Cũng không hướng bất luận cái gì quốc vương hiệu trung đất chết tự do khách nhóm mặc vài rách cùng gia thuộc quấn thành quần áo. Tại, trời đông đêm trước run rẩy gió lạnh bên trong chui ra chính mình ổ nhỏ. Một bên quơ dùng trong tay trường mâu cùng na ném đá vừa hướng đại đạo bên trên phi nhanh thép thú chiến xa phát ra dã man gầm rú. Nhìn qua địch ý 10 phần, nhưng mà lại không có người dám can đảm thật xông lên cùng chiếc này sắt thép quái vật vật lộn. Willy, gan này nhỏ tuổi trẻ binh sĩ trên mặt có vẻ hơi hồi hộp. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận sắp xếp gọn trong tay tên nỏ. Sau đó mở ra toa xe một bên tấm ván gỗ, dùng tên nỏ chỉ vào ven đường những cái kia từ túp lều bên trong chui ra ngoài lưu dân. Bên trong miệng phát ra a hắc thị uy âm thanh, những cái kia ở trên mặt bôi lên thuốc màu, xuyên giống như là dã nhân lưu dân thấy thế nhau nhau càng lớn tiếng kêu to. Nhưng lại thật bắt đầu nhượng bộ, trong tay bọn họ đơn sơ trường mâu cùng ná ném đá cũng không phải là nỏ quân dụng đối thủ. Mà lại bọn hắn càng e ngại kia gào thét mà qua sắt thép quái vật. Lily lớn tiếng hỏi, những người này vì cái gì lớn như vậy địch ý, bọn hắn là lưu dân. Không có vương quốc che chở, Willy đồng dạng lớn tiếng đáp, những người này không giành được nhà máy cùng nông trường, thành lò sưởi bên trong chó đều so với bọn hắn ăn ngon. Chúng ta những thứ này từ thành bang ra người tại giã ngoại nhưng không được hoan nghênh. Nam Cung Tam Bát ha ha cười lạnh hai tiếng, đây thật là đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Lúc này Lily đột nhiên nghe được cái gì thanh âm, nàng hướng toa xe đằng sau liếc mắt nhìn, lại có một chiếc xe chạy tới. Á, Hách Nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được toa xe đằng sau đại đạo bên trên chỉ có một mảnh bụi đất tung bay. Mà tại cái kia không ngớt tế nhật bụi mù bên trong có cái loáng thoáng bóng đen đang từ từ đuổi theo. Mặc dù còn thấy không rõ người đến bộ dáng, lại có thể nghe tới một trận đồng dạng đinh tay nhức óc động cơ oanh minh trong cát bụi nổ vang. Willy lập tức khẩn trương nắm chặt trong tay tên nỏ, cũng từ toa xe nơi hẻo lánh một dương nhỏ bên trong xuất ra một dùng giấy da trâu bao lấy bao thuốc nổ. Sau một lát, quả nhiên lại có một chiếc xe xông phá cát bụi đuổi theo. Xe này toàn thân cao thấp đều dùng da thuộc cùng dày đặc vải vóc bao vây lấy. Toa xe hai bên thì dùng dây kẽm gói lấy từng chuỗi trắng hiếu nhân loại xương đùi. Đầu xe, hai bên khói đặc cuồn cuộn, sao hỏa từ động cơ bên trong bắn tung tóe ra, nhìn qua tựa như từ trong địa ngục lao ra khủng bố chiến xa. Một người mặc trang điểm cùng Aurora học sĩ không sai biệt lắm người trung niên đứng tại cái này chiến xa trên đầu xe. Dùng một bộ kiểu dáng quái dị liên cán khống chế động cơ cùng phương hướng. Toàn thân hắn trên dưới đều không ngừng hướng xuống chấn động rớt xuống lấy hạt cát cùng cục đá. Mặt bị hun tối đen, một bên điên cuồng gia tốc vừa hướng Aurora học sĩ cao giọng giận mắng. Tháp cao tạp trùng, người cùng xe của ngươi đều hẳn là bị Eidos bọn quái vật nhai nát nuốt xuống. Người lão bất tử này làm sao dám chạy ở phía trước ta? Là thành bang sát ngươi, Willy tay run một cái kém chút đem bao thuốc nổ. Rời ra đi, bọn hắn học sĩ cũng xuất phát. Nam Cung Ngũ Nguyệt liếc mắt nhìn kia đứng tại trên đầu xe tùy ý mắng to thành băng sắt học sĩ. Lại liếc mắt nhìn ngồi tại phía bên mình đầu xe Aurora lão gia tử. Bọn hắn học sĩ so với chúng ta học sĩ nhìn xem tinh thần nhiều. Lại không ngờ Aurora học sĩ mặc dù tuổi tác đã lớn, thính lực lại 10 phần nhạy cảm. Hắn nghe tới Nam Cung Ngũ Nguyệt bình phán, lập tức có chút tức giận vỗ một cái trước mặt máy móc. Sau đó hách nhân liền cảm giác dưới mông chiếc xe này từ động cơ bên trong toát ra một phát ra từ phế phủ ngắn âm. Oanh, Lily ngay lập tức mặt đều lục. Hắn muốn làm gì? Hách nhân liếc mắt nhìn Aurora học sĩ tại một đống liên cán cùng trục xoay bên trong bận rộn động tác. Cắn răng, hàm, chấm chấm, đua xe, mênh mông đất chết bên trên. Hai chiếc phảng phất từ nghệ thuật trong viện bảo tàng mở ra một dạng phế phẩm chiến xa lôi kéo thật dài cát bụi phong bạo nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đình tài nhức óc tiếng oanh minh vang vọng trống rỗng phế đô vùng hoang vu. Hai vị học sĩ đứng tại hoặc ngồi tại trên đầu xe. Một bên liều mạng tăng thêm tốc độ một bên mắng nhau. Aurora học sĩ cuối cùng tuổi tác đã cao. Hắn không cách nào tại mắng nhau bên trong chiếm thượng phong. Cho nên hắn dùng chính mình thành thạo kỹ nghệ không ngừng đánh mạnh chân ga. Một cỗ lão chiến xa lại thành công liên tục 6 lần đem thành băng sắt hải cốt chiến xa bỏ lại đằng sau. Mà thành băng sắt học sĩ thì điên cuồng ở phía sau án lấy còi. Giống một đầu bị chọc giận trâu. Được theo đuổi không bỏ, Aurora học sĩ cao giọng đối với Willy kêu lên. Cái này hỗn đản, trên xe của hắn có còi. Nếu như người kia tổng đốc phụ thân có thể hơi cho ta một chút xíu quyền lực. Ta đã sớm cho thép thú chiến xa thay cái còi xe mới. Hách nhân tại ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong hoa mắt váng đầu. Hắn quả thực muốn một giọng đem lão học sĩ giống trở về. Người nghe một chút xe này động tĩnh, nó quang động cơ chuyển liền có thể vang vọng cả con đường. An cái còi đều không nhất định có bánh xe động tĩnh lớn. Trang cái món đồ kia là vì cho ổ trục nhạc đệm a. Trận này điên cuồng, ly kỳ, quái đản đua xe tiếp tục không biết bao lâu. Hách nhân chỉ nhớ rõ tại lữ trình nửa đoạn sau hắn cơ hồ cảm giác toàn bộ thế giới đều bị bay lên cát bụi cùng chói tai động cơ tiếng oanh minh cho nhét đầy. Nhưng tứ vương quốc hiệp nghị đình chiến xem bộ dáng là thật. Thành băng sắt trên chiến xa binh sĩ mặc dù đi theo đám bọn hắn học sĩ cùng một chỗ không ngừng đối với bên này phát ra gầm rú. Nhưng cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì ma sát phát sinh xung đột. Tại lần này điên cuồng đất chết chạy như điên cuối cùng. Hai chiếc xe tất cả đều bình yên vô sự đến điểm cuối. Bọn hắn đi tới cái này phong bế không gian phần cuối. Tổ tiên lò lửa nguy nga dáng người tại phía trước ngạo nghễ đứng thẳng. Két két, một tiếng, thép thú chiến xa tại khói đen cùng trong cho bụi dừng lại. Toàn thân trên dưới đinh tán cùng dây kẽm móc xích một trận cạc. Cạc loạn hưởng, lão chiến xa ngạo khí dừng ở giao lộ, tự hào lộ ra được nó một đường này là phong quang dường nào chẳng những tất cả bánh xe cũng còn khỏe mạnh. Thậm chí toa xe cũng còn tốt tốt cột vào cái bệ bên trên. Mà thành băng sắt hải cốt chiến xa cũng theo sát lấy dừng ở bên cạnh. Nó kia treo đầy toa xe xương cốt đang phi nước đại bên trong bị đánh rơi xuống tận mấy cái. Mấy cái thành băng sắt binh sĩ từ trên xe bước xuống về sau ảo não nhìn xem tình huống này. Trong lòng tính toán muốn thế nào mới có thể bổ sung cái này thiếu thốn mấy cây xương cốt. Aurora học sĩ vẩy lên trường bào, từ trên ghế nhảy xuống tới, rời đi đầu xe một nháy mắt, lão học sĩ eo lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cúi xuống đi, sau đó hắn chậm rãi dạo bước đến Willy trước mặt, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, dùng chậm rãi ngữ tốc nói, hài tử, chúng ta đến, đám người, chấm chấm mập kép, lão đầu bắp xem ra là đi qua, rời đi đầu xe liền mất đi hiệu lực, thành băng sắt đám binh sĩ đối với Willy cùng Aurora học sĩ trừng mắt nhìn nhau. Nhưng bởi vì bốn quốc hiệp nghị đình chiến vừa mới ký kết, mà nơi đây lại là nhất tới gần tổ tiên lò lửa địa phương. Cho dù là bị luôn luôn được xưng, man dân, thành băng sắt cũng sẽ không ở loại này trong lúc mấu chốt khiêu khích sinh sự. Cho nên những thứ này giống người Viking một dạng mặc da thuộc giáp trụ. Cõng diều cùng lao đám binh sĩ cũng chỉ là đối với bên này trợn mắt nhìn mà thôi. Đồng thời bọn hắn lực, chú ý rất nhanh liền thả tại hách nhân một nhóm trên thân. Bọn hách nhân kỳ trang dị phục tại cái này cho địa phương đến chỗ nào đều là nhìn tuyến tiêu điểm. Bất quá tại xã hội này trật tự rối loạn chỗ tránh nạn bên trong. Chỉ là kỳ trang dị phục cũng không phải là việc ghê gớm gì. Nhiều lắm là sẽ có người đối với người kia thân quang vinh quần áo sinh ra điểm lòng tham lam. Mà nếu như người có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình, đại khái có thể không nhìn điểm này phiền phức. Ta lần trước tới đây vẫn là vừa mới cử hành xong trưởng thành lễ thời điểm. Willy né tránh những cái kia thành băng sắt binh sĩ ánh mắt. Sau đó cùng hách nhân đáp lời, Vương quốc tháp cao Vương Thành ngay tại tổ tiên lò lửa bên cạnh. Là một tòa vĩ hại cự bảo, đến nơi đây chính là vương quốc địa bàn, người ngoại bang cũng không dám tùy ý sinh sự. Hách nhân không có lên tiếng, sự chú ý của hắn hoàn toàn thả tại kia, tổ tiên lò lửa, bên trên. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tổ tiên lò lửa cái này to lớn mà cổ lão cự hình máy móc đang phát ra thống khổ rên rỉ. Nó mặt ngoài một vùng tăm tối, cơ hồ tất cả lưới tản nhiệt cùng ánh đèn tín hiệu đều ảm đạm không ánh sáng. Mà từng đợt trầm thấp tiếng vang kỳ quái thì không ngừng từ thật sâu chỗ truyền đến. Giống như là loại quái thú nào đó trước khi lâm chung rên rỉ. Tại kia thế sự xoay vần vỏ ngoài còn lưu lại trước đó trận bạo tạc kia dấu vết lưu lại. Một đầu bắt mắt vết rách từ đỉnh vỏ lò phản ứng chính một mực nghiêng nghiêng kéo dài xuống. Tới, cơ hồ quán thông tổ tiên lò lửa 1/3 chủ thể. Mà khe hở bên trong còn không ngừng có sương mù cùng quy mô nhỏ tia lửa điện xuất hiện. Nơi đó tựa hồ vẫn có đồ vật gì đang vận hành. Bất quá loại tình huống này vật này có thể hoàn toàn ngừng hoạt động ngược lại so với kéo dài hơi tàn muốn làm người an tâm. Hách nhân rất lo lắng nó có thể hay không sinh ra lần tiếp theo bạo tạc. Lõi cũng đã ngừng hoạt động, máy dữ liệu cấp tốc quét xuống tổ tiên lò lửa nội bộ chỉ số năng lượng. Cho ra cái khiến người hơi an tâm kết luận, hư hư thực thực tầng giảm sóc địa phương còn lưu lại một chút dòng điện phun trào. Trong thời gian ngắn là sẽ không bạo tạc, hách nhân nhẹ nhàng thở ra, hắn nghe được trong không khí, lưu lại dày đặc mùi cháy khét, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là thép thú chiến xa, động cơ rốt cuộc báo hỏng mùi. Về sau hắn mới ý thức tới đây là trước đó trận bạo tạc kia lưu lại hơi khói. Cự hình lò phản ứng ra sự cố lúc tiết lộ khí thể thực tế quá nhiều. Phụ cận chỗ tránh nạn trên vách khoang những cái kia nghiêm trọng lâu năm thiếu tu sửa tịnh hóa bơm căn bản đối phó không được sự kiện lần này, hiện tại toàn bộ thành khu đều tràn ngập chất hóa học bị thiêu đốt ngay mũi hương vị. Tại Willy cùng một đội vương thành binh sĩ dẫn đầu hạ, đám người đến vương quốc tháp cao thủ đô, tòa này vương thành quả thực so với thành lò sưởi còn hùng vĩ hơn trang nghiêm rất nhiều. Mà lại cùng đống, rác một dạng xa cương thành bang khác biệt, cái này vương thành rất rõ ràng từ đông đảo công tượng tiến hành tỉ mỉ kiến tạo nó liền đứng vững tại tổ tiên lò lửa bên cạnh. Lấy một tòa cổ lão dây ăng tần tháp phát thanh hoặc là cái gì khác tháp cao làm hạch tâm. Tại tháp cao xung quanh, đám thợ thủ công dùng xi măng cùng sắt thép kiến tạo một tòa 7 tầng. Lục giác cổ điển tòa thành, tòa thành bên trên có quang vinh cờ xí tung bay, y giáp tươi sáng kỵ sĩ đứng gác. Mấy trăm phiến hoàn chỉnh cửa sổ thủy tinh tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng. Mà tại tòa pháo đài này xung quanh, là chỉnh tề dân cư cùng rộng rãi đường phố. Những thứ này dân cư có chút là để tránh khó chỗ thành thị nguyên bản kiến trúc làm cơ sở thêm chút cải biến. Mà đến có chút thì dứt khoát chính là đám thợ thủ công từ đầu tu kiến. Tại thoát khỏi dùng rác rưởi cùng phế liệu trang trí vách tường vấn đề về sau. Những thứ này phòng ốc lộ ra xinh đẹp mà khí phái. Chỉ ít cùng cái khác thành bang so ra là như thế này. Vương thành xung quanh có một đảo cao cao tường thành. Thành này tường cũng là dùng tài liệu mới tu kiến nơi này. Tài liệu mới, chỉ là trừ rác rưởi phế liệu bên ngoài đồ vật. Tu kiến vương thành đám thợ thủ công không biết từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy xi măng cùng mới tinh thép tấm. Bọn hắn đem tường thành kiến tạo kiên cố lại xinh đẹp. Hoàn toàn không giống như là từ chỗ tránh nạn trong phế tích thu thập đến vật liệu. Có lẽ tháp cao vương công may mắn chiếm cứ một còn chưa. Khô kiệt cổ đại vật liệu xây dựng nhà kho, mặc kệ như thế nào, kiến tạo vương thành không hề nghi ngờ đem tiêu hao rất lớn tài phú. Nhất là tại một giống như vậy chỗ tránh nạn bên trong. Tháp cao trong vương thành nhân khẩu rậm rạp, xa so với thuyền cứu nạn bên trong cái khác thành bang muốn lộ ra hưng thịnh. Nơi này có rất nhiều quần áo quang vinh thị dân cùng tinh thần 10 phần kỵ sĩ. Đám người tại trên đường cái đi lại. Các loại hành thương tiểu phiến tại đầu đường cuối ngõ giao hàng lấy cổ quái kỳ lạ thương phẩm chủ yếu là dụng cụ, đồ ăn, khối vải, cùng không có gì xét kim loại màng mỏng. Nơi này phồn hoa trình độ khiến người hơi kinh ngạc, nó cơ hồ giống như là một tòa bình thường lại phồn vinh thời Trung Cổ. Thành bang, hoàn toàn nhìn không ra tinh hạm nơi ẩn núp vết tích trừ phi ngươi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó treo ngược lấy mặt khác một mảnh thành khu, bọn hách nhân lúc đến cưỡi thép thú chiến xa, cùng thành bang sắt, hải cốt chiến xa, đều bị ngăn ở ngoài thành. Những âm thanh này to lớn mà lại vô cùng bẩn máy móc không cho phép tiến vào thành thị. Tựa như cổ đại trên địa cầu một ít quốc gia không cho phép nông thôn con la bước vào vương thành đồng dạng. Trên thế gian tứ vương quốc chung, chỉ có vương quốc tháp cao đô thành tại khoảng cách tổ tiên lò lửa gần như thế địa phương. Willy có chút ít tự hào đối với hách nhân giới thiệu tổ quốc mình thủ đô. Tại trong truyền thuyết, tháp cao chi đô, thành lò lửa, là thế giới sinh ra chi. Sơ tòa thứ nhất nhân loại thành bang, thần ở nơi này sáng tạo nhân loại, cũng làm cho nhân loại tại trong thành thị sinh tồn. Thành lò lửa đỉnh tháp quan sát vừa vặn cùng tổ tiên lò lửa đạo thứ nhất vòng tròn ngang bằng. Đó là thông hướng tổ tiên chi linh cầu thang. Trên thế giới này tử vong mỗi người đều muốn thông qua kia đạo thứ nhất vòng tròn tiến vào hỏa lò cũng trùng sinh vì thế giới một bộ phận. Mà vương quốc tháp cao bởi vì có được cái này tòa tháp. Cho nên là tiếp cận nhất thế giới tuần hoàn lý lẽ địa phương. Mặc kệ tứ vương phân tranh khốc liệt đến mức nào, tòa thành thị vĩ đại này đều chưa hề thất thủ qua. Willy chỉ tháp cao chính là vương thành trung ương tòa thành kia đỉnh ngọn tháp. Nó phía trên còn mang theo một có trên vạn năm lịch sử dây ăng tần máy phát xạ. Vương quốc tháp cao danh hiệu có lẽ bắt đầu từ tòa tháp này lâu được đến. Mà cái gọi là đạo thứ nhất vòng tròn là lò phản ứng trung tâm phía ngoài cùng một vòng sắt thép kết cấu. Kia cần phải là lò phản ứng đóng băng bộ phận, ngay tại chỗ mắt người bên trong, đạo này phức tạp mà tinh diệu vòng tròn có ý nghĩa không bình thường. Cho nên tứ vương quốc học sĩ tại thảo luận liên quan đến tổ tiên lò lửa vấn đề lúc đều muốn đến vương quốc tháp cao vương đô tập hợp. Vivian cảm giác cái này rất không thể tưởng tượng nổi, các người lẫn nhau không đều là địch nhân a? Cái khác ba quốc gia người cứ như vậy địch đến quốc thủ đô họp. Mà lại các ngươi còn để bọn hắn vào, đây là cổ lão thần thánh minh ước. Willy nghiêm túc nói, không có người dám can đảm ở tổ tiên lò lửa hạ vi phạm thệ ước. Tại ngưng chiến trong lúc đó, bất kỳ người nào không được tại thành lò lửa giết người đổ máu. Agro học sĩ thì từ lịch sử góc độ giải thích vấn đề này. Vương quốc tháp cao là thời đại thượng cổ đệ nhất vương triều vương thất hậu duệ. Mặc dù cái kia vương triều đã sụp đổ, nhưng vương thất hậu duệ huyết mạch không thể nghi ngờ, vương quốc tháp cao thủy chung là thế giới này chính thống. Mà cái khác ba cái vương quốc chỉ là bởi vì nguyền rủa mới phân liệt ra ngoài lạc đường chi người thôi. Làm dính đến thế giới căn bản nguy cơ xuất hiện, tất cả vương quốc đều phải gác lại tranh luận, một lần nữa tại duy nhất chân vương trước vương tọa thương nghị sự tình. Đây là nhất định phải, Lily đối với dạng này bắt quái đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vương quốc tháp cao là lúc trước chính thống vương thất hậu duệ. Cái khác mấy cái quốc gia đâu, thành bang sắt tổ tiên là cơ giới sư, thành tự do bang truyền thừa từ bình dân, thương nhân cùng thủ công nghệ người, quần tinh bảo là một đám học giả hậu đại. Agro học sĩ chậm rãi nói, trên sử sách là như thế ghi chép, thật sự là cổ quái xã hội. Nam cung ngũ nguyệt thè lưỡi, nàng nhìn thấy một đám quần áo sức tưởng tượng, mặt mũi tràn đầy thuốc màu, cõng ở sau lưng nhân tạo ra thuộc người. Từ đường cái bên kia ầm ĩ đi tới, nhịn không được có chút kinh ngạc, đây không phải trước đó trên đường nhìn thấy, lưu dân, a, bọn hắn cũng vào thành à nha, không, bọn hắn là thành tự do bang học sĩ cùng binh sĩ. Agro học sĩ giải thích nói, thành tự do bang người nhìn qua xác thực cùng trong hoang dã kẻ lưu lạc có điểm giống. Trên thực tế thường xuyên có người đem cả hai nói nhập làm một, bởi vì bọn hắn thật quan hệ mập mờ. Nhưng thành tự do bang cuối cùng còn tính là tứ vương quốc chi một. Thủ đô của bọn hắn xây dựng ở thế giới bên kia cao nguyên Braum bên trên. Thế giới này một nửa da thuộc cùng vài vóc đều là từ nơi đó trong xưởng tổng hợp sản xuất ra. Cứ việc vương quốc tháp cao chiếm cứ lấy tổ tiên lò lửa. Bên cạnh một khối, thần ban cho chi địa, cái khác ba cái vương quốc vương đô nhưng cũng có chính mình không thể lay động địa vị. Thành tự do bang thủ đô tại thế giới bên kia đem không lấy chống lạnh chi vật mệnh mạch. Thành bang sắt thủ đô là một được xưng, máy móc hạch tâm, mấu chốt chỗ sung yếu. Từ Aguro trong miêu tả hách nhân phán đoán kia chỉ sợ là bên trong hạm đô thị vật chất thu về tuần hoàn đầu mối. Quần tinh bảo làm tứ vương quốc chung một cái nhỏ nhất. Lại là học thức tháp cao sở tại địa, nó bồi dưỡng lấy một đời lại một đời phần tử tri thức. Đại biểu cho thế giới này huyền bí cùng trí tuệ, tứ vương phân tranh bên trong, quần tinh bảo cơ hồ có thể bằng vào điểm này bảo trì bản thổ trung lập. Địa vị, bốn cái vương quốc, cứ như vậy chen chúc lấy nhét vào một 100 cây số dài phong bế thế giới bên trong. Lẫn nhau ở giữa cài răng lược, thế lực gút mắc. Hình thành quái đản phức tạp cục diện, rất khó giải thích bọn chúng là như thế nào tại mấy trăm đến một ngàn năm bên trong hình thành loại tình hình này, nhưng hách nhân tin tưởng bất kỳ một cái nào thông minh nhà xã hội học đi tới tòa này thuyền cứu nạn về sau đều sẽ luống cuống. Nơi này có một điên cuồng mô hình xã hội, logic cùng lẽ thường cơ hồ không còn sót lại chút gì. Sau đó chúng ta nên làm chút gì? Nam Cung Tam Bát tò mò hỏi một câu, các ngươi dự định lúc nào đi điều tra tổ tiên lò lửa tình huống? Tất cả học sĩ đều muốn đi trong thành bảo. Gặp mặt quốc vương, thương thảo vấn đề, Agro học sĩ đưa tay chỉ vào nơi xa tòa thành. Các người có thể ở trong thành chờ đợi, Willy biết nên đi chỗ nào, một chút vương thành kỵ sĩ từ tòa thành phương hướng đi tới. Bọn hắn là chuyên môn tiếp dẫn từ các nơi trên thế giới hội tụ đến học sĩ. Agro lại những binh lính này dẫn đầu hạ rời đi, còn lại hách nhân một nhóm cùng Willy ngốc tại chỗ. Ta biết hành quán ở nơi nào, Willy lung lay trước ngực treo một tấm bảng nhỏ, thành lò sưởi huy hiệu có thể khiến chúng ta mỗi người phân đến một cái phòng. Chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm đi. Hôm nay quá trễ, học sĩ chỉ sợ muốn ngày mai mới có thể trở về. Vivian lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tổ tiên lò. Lửa, nhìn qua những cái kia ảm đạm xuống lưới tản nhiệt cùng cuộn dây đường ống. Lông mày của nàng dần dần nhíu lại, hách nhân chú ý tới điểm này. Thế nào rồi, ta vừa rồi đột nhiên nghe tới. Vivian tiếp tục cau mày, bên kia giống như có đồ vật đang gọi ta. Gọi ngươi, nghe tới Vivian thuyết pháp. Hách nhân nhướng mày, là thanh âm, nói không rõ ràng. Vivian ánh mắt tại tòa kia to lớn ngọn núi sắt thép bên trên không ngừng dao động. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, tựa như có người nhắc nhở ta muốn nhìn xem cái hướng kia. Nhưng bây giờ đã cái gì cũng không có, một chút như thiểm điện ý nghĩ trong đầu nhanh chóng lưu truyền. Hách nhân mơ hồ đoán được đó là cái gì, thần khí xem ra truyền thuyết chí ít có một nửa là thật. Có thể để cho Vivian sinh ra loại phản ứng quái dị này đồ vật không nhiều. Nữ thần sáng thế trực tiếp lưu lại tạo vật là trong đó có khả năng nhất một. Thuyền cứu nạn di dân trong truyền thuyết thần thoại từng có một kiện thần khí che chở toàn bộ thế giới. Mà bây giờ Vivian... Ngay tại cái này tổ tiên lò lửa bên cạnh cảm nhận được vô hình kêu gọi. Ai cũng nhịn không được muốn đem hai chuyện liên hệ với nhau. Xem ra cái này hạm đội lưu vong thật được đến loại che chở nào đó. Mà lại cái này che chở, đến từ nữ thần sáng thế. Willy không rõ bọn hách nhân đang nói cái gì. Hắn tò mò hỏi, các ngươi làm sao rồi? Ngươi là bản xứ người, ngươi biết làm sao tiến vào tổ tiên lò lửa à? Hách nhân trực tiếp hỏi, dân bản xứ, ta không phải dân bản xứ, ta là thành lò sưởi xuất sinh lớn lên. Willy vô ý thức trả lời nửa câu đầu, sau đó lập tức kịp phản ứng. Tổ tiên lò lửa, ngươi nói cái gì? Các ngươi muốn đi vào tổ tiên lò lửa? Không thể à? Nam Cung Tam Bát lông mày nhướng lên. Chúng, ta tới đây không phải liền là vì hiểu rõ quyết vấn đề này sao? Willy sắc mặt đều không thích hợp, hắn đối trước mắt cái này bảy người lai lịch không rõ phỏng đoán rất nhiều. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới những người này lại còn sẽ ý nghĩ hão huyền đến muốn đi vào tổ tiên lò lửa tìm tòi hư thực. Đây là thiên phương dạ đàm, tổ tiên lò lửa là người chết mới có thể tiến vào địa phương. Chưa từng nghe nói qua có người sống có thể đi vào cái chỗ kia. Bước vào hỏa lò người sẽ bị minh phủ lực lượng nguyền rủa. Toàn thân đốt bị thương, làn da chóc ra, nội tạng chảy máu, cuối cùng thiêu đốt mà chết các ngươi vậy mà muốn đi vào. Hách nhân nghe tới cái này rất là kinh ngạc, hắn nhưng không biết những cái kia máy phát điện tổ lại còn nguy hiểm như vậy. Cũng không biết là bản xứ người truyền thuyết thần thoại xảy ra vấn đề vẫn là chiếc thuyền này lò năng lượng bản thân có cái gì biện pháp an toàn đến cấm chỉ khách tới thăm tiến vào. Nhưng hắn khẳng định vẫn là muốn đi vào, liền không có những phương pháp khác có thể vào à? Willy dùng sức đong đưa đầu, không có khả năng, không có khả năng, đây là tự sát, mà lại cho dù có dân liều mạng nghĩ mạnh mẽ xông tới tổ tiên lò lửa cũng không có khả năng. Có huyết thị, sao, thị, ở đây nghĩa là người hầu, ngày đêm không ngớt canh chừng tất cả cửa ra vào. Những binh lính kia thậm chí ngay cả quốc vương mà nói đều không nghe. Bọn hắn chỉ phục tùng sứ mệnh. Các, ngươi là lên cơn điên gì muốn đi cái chỗ kia? Người trẻ tuổi xem bộ dáng là bị hách nhân định cho hù sợ. Hắn liều mạng khuyên can một phen về sau trên mặt liền dần dần mang theo kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn vẻ mặt không quan trọng biểu lộ Lily cùng Vivian, Willy đột nhiên nhớ lại đám người này, vô tuật cùng một chút hắc ám khủng bố truyền thuyết. Thân thể của hắn đều run rẩy lên. Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Buông lỏng một chút, tiểu tử. Vivian trong hai mắt lóe ra có chút hồng quang. Thông qua cổ động huyết ma pháp lực lượng cưỡng ép khiến Willy chấn định lại. Ngữ khí của nàng chậm chạp, mang theo kỳ diệu ma pháp lực lượng. Ngươi không nghĩ kết thúc trời đông à, mà lại ngươi xem một chút tổ tiên lò lửa. Bộ dáng bây giờ, nó hỏng, hỏng vô cùng nghiêm trọng. Mà chúng ta biết làm như thế nào sửa xong nó. Chúng ta chính là vì này mà đến. Vivian huyết ma pháp bên trong chỉ có mấy cái tiểu thủ đoạn có thể tác dụng tại nhân loại tinh thần. Nhưng Willy là cái đối với ma pháp nhất khiếu bất thông người bình thường. Mà lại ý chí yếu kém. Bởi vậy không có chút nào phản kháng liền được vỗ yên xuống tới. Hắn hai mắt một trận vẩn đục, nhưng tổ tiên lò lửa là không vào được, bên trong có minh phủ lực lượng, huyết thị cũng sẽ không để ngươi. Vậy các ngươi quốc vương đem các học sĩ triệu tập tới chuẩn bị giải quyết như thế nào lò phản ứng vấn đề? Lily tò mò hỏi, bọn hắn đã không biết nên làm sao từ bên ngoài xưa. Song vật kia, cũng không có cách nào đi vào, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem, Willy lẩm bẩm lầu bầu nói một đống nói chuyện không đâu phỏng đoán. Bao hàm hỗn loạn vô thuật, bị xuyên tạc điều khoản kỹ thuật. Chỉ tốt ở bề ngoài cơ giới học tri thức cùng một chút xíu phó thác cho trời. Kỳ thật không cần hỏi hắn, chính hách nhân đều biết người thế giới này không có khả năng hiểu được như thế nào chữa trị lò phản ứng kia. Tựa như dĩ vãng mỗi lần lò phản ứng ngừng hoạt động đồng dạng. Các học sĩ sẽ tụ tập đối cổ đại tuyến lộ đồ cùng mạch điện ngâm sướng chú ngữ cùng cúi đầu thăm hỏi. Nhưng cuối cùng đám người vẫn là dựa vào thuyền cứu nạn hệ thống ương ngạnh bản thân chữa trị mới. Có thể gắng gượng qua mỗi lần trời đông xong lần này, tổ tiên lò lửa bên trên vỡ ra một đạo dài đến mấy cây số người. Đây cũng không phải là hệ thống khởi động lại có thể làm được. Hách nhân nguyên bản còn kế hoạch khiến Willy cùng Aurora học sĩ dẫn đội. Sau đó đoàn người mình tìm cơ hội thông qua nơi này thủ vệ quang minh chính đại tiến vào lò phản ứng nội bộ. Dạng này không đánh mà thắng mà lại tránh hết thảy ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại xem ra dân bản xứ đối với tổ tiên lò lửa tri thức tuyệt tự tình huống so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cuối cùng chính mình vẫn là đến mạnh mẽ xông tới mới được. Người trước chính mình đi về nghỉ địa phương đi, chúng ta còn có việc phải bận. Rộn, đang hỏi thăm một chút liên quan đến huyết thị sự tình về sau. Hách nhân vỗ vỗ Willy bả vai, khiến người trẻ tuổi này tự hành rời đi, sau đó đi hướng vương thành một bên tường cao. Lúc trước hắn quan sát địa thế, cho rằng nơi đó một đạo lỗ hổng chính là thông hướng lò phản ứng trong đó một cửa vào. Chúng ta đi xem một chút tình huống, đám người tại vương thành phồn hoa chen chúc thành phố trên đường ghé qua. Hướng về kia đạo lỗ hổng đi đến, bốn phía phồn hoa vẫn như cũ, cứ việc trước đây không lâu nơi này còn phát sinh một lần sự kiện đáng sợ. Vương thành tất cả mọi người khoảng cách gần nhìn thấy lò phản ứng bạo tạc. Nhưng tòa thành thị này đường phố vẫn hoàn toàn như trước. Đầy náo nhiệt, những người của thế giới này tựa hồ đã thành thói quen bên cạnh mình thế giới lúc thỉnh thoảng ra điểm tình trạng. Mặc dù lần này tổ tiên lò lửa nứt lỗ lớn là có chút xưa nay chưa từng có. Nhưng ở nơi ẩn núp nguồn điện dự phòng khởi động về sau, các bình dân cũng đều chấn định lại, nam nữ già trẻ tại đầu đường đàm luận trước đó lần bạo tạc kia tình huống. Có người đang nói một chút cổ quái kỳ lạ truyền thuyết cố sự đến giải thích hiện tượng lần này, người bi quan cùng người lạc quan đều tụ tập lại. Nhưng tất cả mọi người hành động đều là giống nhau, mọi người tụ lại cùng một chỗ, Cao Đàm khoát luận, dùng lời nói xua tan vẻ lo lắng. Đương nhiên, trước đó, lần bạo tạc kia cho thành thị mang đến thực chất tổn thương cũng không thể bỏ qua. Làm điện lửa xé rách vỏ ngoài lò phản ứng thời điểm. Có một chút khối vụn bị nổ tung xuống tới, những thứ này khối vụn thuận trọng lực nhân tạo phương hướng rơi tại nội thành biên giới. Đập hư một chút phòng ốc, lại thêm về sau hệ thống điện lực trục trặc dẫn phát một hệ liệt quy mô nhỏ hỏa hoạn. Trong vương thành có thể nhìn thấy rất nhiều rối bời địa phương. Binh sĩ cùng đám thợ thủ công tại thanh lý khu vực bị phá hủy. Mà lại càng đến gần tổ tiên lò lửa, hủy hoại thì càng nghiêm trọng. Bái thế giới này bản thân hỗn loạn trật tự xã hội cùng bị phá hủy quảng trường rối bời tình huống ban tặng. Bọn hách, nhân thuận lợi thông qua tất cả giao lộ, cũng không nhận được người nào chú ý, cuối cùng bọn hắn đi tới vương thành nơi hẻo lánh một đặc thù lối ra. Tựa như hách nhân suy đoán như thế, tại từ cái này lỗ hổng ra ngoài về sau đi đến một mảnh cao địa. Hắn liền có thể nhìn thấy phương xa là tổ tiên lò lửa trong đó một cửa vào. Nhưng kia cửa vào thiết bị xung quanh thật sự có tầng tầng chấn giữ. Một chút ngoại hình kỳ quái binh sĩ tại thủ vệ cái chỗ kia. Những binh lính kia mặc đơn sơ gia thuộc hộ giáp, nửa người trên bại lộ tại không khí rét lạnh bên trong. Tựa hồ hoàn toàn không sợ nhiệt độ thấp, da của bọn hắn tái nhợt mà bệnh trạng, cơ bắp vô cùng phát đạt, màu đỏ sậm mạch máu xuyên thấu qua bọn hắn kia trắng. Đến gần như trong suốt làn da hiền lộ ra, phảng phất màu đỏ hình xăm quái dị, những binh lính này tại lò phản ứng cửa vào xung quanh đi tới đi lui, thỉnh thoảng thấp giọng lẩm bẩm một chút quái dị câu. Thanh âm giống như là dã thú cùng nhân loại hỗn hợp thể. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, nước bọt thậm chí còn thuận những người này cái cằm nhỏ giọt trên mặt đất. Hách nhân lầu bầu, đây chính là Willy nhắc tới huyết thị, ngoặc kép chấm, chấm chấm, triệu chứng nhiễm phóng xạ, máy dữ liệu vụng trộm trôi ra, sáng bóng mang phun trào. Tại hơi kiểm chắc những binh lính kia sau lưng thiết bị về sau nó liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bản cơ vừa rồi vậy mà quên kiểm tra một chút mức độ phóng xạ của khu vực này lò phản ứng này có tiết lộ. Tại những tường, kim loại kia phía sau cường độ phóng xạ cao dọa người. Mà những binh lính này lâu dài canh giữ ở cùng nguồn phóng xạ chỉ có cách nhau một bức tường địa phương. Bọn hắn cũng tất cả đều nghiêm trọng bệnh biến, huyết thị, thủ vệ tổ tiên lò lửa thụ tuyển chi người. Bọn hắn từ tứ vương quốc cường đại nhất chiến sĩ trong gia tộc tuyển chọn mà ra. Là nhất dũng mãnh thiện chiến người trẻ tuổi, những binh lính này phụng mệnh thủ hộ tổ tiên lò lửa lối vào. Mà thân thể của bọn hắn tắm rửa tại thần linh cùng tổ tiên quang huy bên trong. Cho nên thu hoạch được một chút khác hẳn với thường nhân đặc chất. Bọn hắn tuổi thọ mặc dù ngắn. Lại cả đời tràn ngập vinh quang đây là dân bản xứ đối với, huyết thị. Giải thích, kế tiếp là hết thảy chân tướng những thứ này chỉ là một đám đáng thương phóng xạ bệnh nhân mà thôi. Bọn hắn lực chiến đấu lớn nhất bắt nguồn từ bọn hắn kia bị xạ tuyến đốt bị thương bề ngoài. Thế giới này người bình thường căn bản không dám cùng loại này hình dạng người làm địch. Bọn hắn chọn lựa cường tráng nhất khỏe mạnh người đến thủ vệ nơi này, nhưng thật ra là đem quý giá tráng lao lực tiêu hao tại tia phóng xạ bên trong. Lily con mắt trừng rất lớn, đây thật là, không thể nói lý, cái chết đen thời điểm nghiêm trọng nhất. Đám người nóng lòng thiêu chết những cái kia hiểu được dùng thảo dược chữa bệnh nữ nhân tới ngăn cản ôn dịch. Vivian nói mà không có biểu cảm gì nói, mà nơi này thủ vệ chí ít còn có chút tất yếu. Những cái kia phía sau cửa xác thực không phải người sống nên đi địa phương. Mặc kệ cái thứ nhất phát hiện điểm này người là nghĩ như thế nào. Chí ít hắn phái người giữ cửa khóa lại là đúng, mặc kệ những cái kia người biến dị binh sĩ đến cùng có hay không sức chiến đấu thực sự. Bọn hắn khẳng định là sẽ không để cho người tùy ý tiến vào thánh địa cấm khu. Hách nhân cũng không muốn dẫn phát không tất yếu hỗn loạn. Cho nên hắn quyết định lấy cái xào, máy dữ liệu, người trước tiên tiến vào đi, sau đó đem chúng ta truyền tống vào đi, máy dữ liệu tại đo cự ly xa tổ tiên lò lửa nội bộ tình huống về sau lại lắc lắc thân thể. Chỉ sợ không thể được, bộ kia lò phản ứng đang đứng ở trạng thái cân bằng yếu ớt. Hiện tại là năng lượng không đủ mới miễn cưỡng ngừng hoạt động. Quá trình truyền tống dẫn phát nhỏ bé năng lượng ba động sẽ một lần nữa kích hoạt lõi. Nơi này sẽ bị nổ bay, người biến dị sức chiến đấu hẳn là không mạnh, Nam Cung Tam Bát híp mắt nhìn về phía những cái kia huyết thị. Nếu như chúng ta động tác đủ nhanh đủ chuẩn, hẳn là có thể tận lực tránh chảy máu liền giải trừ những người này vũ trang. Nhưng sẽ kinh động vương thành người, sau đó toàn bộ thuyền cứu nạn thế giới đại khái liền một đoàn loạn. Đây chính là tổ tiên lò lửa, Nam Cung Ngũ Nguyệt có chút lo lắng, vạn nhất chúng ta sau khi đi vào phát hiện lò phản ứng không thể sửa chữa làm sao. Mà lại cho dù sửa xong lò phản ứng, chúng ta cũng còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào trong này vấn đề xã hội a, vấn đề xã hội sau này hãy nói, thực tế không được ta liền khiến Ron cưỡng ép đem thuyền cứu nạn kéo tới. IO hoặc là Tanagos đi, sau đó trực tiếp đem bọn hắn thuyền cứu nạn vỏ bọc cho gỡ. Hách nhân chép miệng một cái, đến tiếp sau phiền phức sẽ rất nhiều, nhưng ưu điểm là bọn hắn sẽ tại trong một đoạn thời gian rất dài ở vào mộng bức trạng thái. Mộng bức trạng thái xã hội trùng kiến tương đối dễ dàng. Mà về phần hiện tại, khẩn yếu nhất vẫn là giải quyết lò phản ứng này, hắn tứ phiên dịch tới chính là tam quan tay sau trùng kiến muốn so uốn nắn dễ dàng. Nghe tới cái này quyết đoán 10 phần kế hoạch, Lily cùng Vivian còn không có cái gì phản ứng, Nam Cung huynh muội là sửng sốt. Hai người nghẹn nửa ngày mới chăm miệng một lời. Chấm chấm, có khí phách, máy dữ liệu thầm thầm thì thì. Càng ngày càng có healing phong cách. Vậy chúng ta, liền chính đại quang minh xông vào. Vivian vỗ vỗ tay, nghênh ngang hướng những cái kia huyết thị chiến sĩ đi đến. Ta đoán chờ chúng ta xông vào đại môn về sau liền không ai dám tiến đến đuổi bắt. Dù sao bên trong phóng xạ hoàn cảnh thế nhưng là ngay cả huyết thị chiến sĩ đều gánh không được. Đóng giữ tại tiên tổ lò lửa trước huyết thị chiến đoàn cần phải là trên thế giới này nhất thanh danh hiền hách lại khiến người sợ hãi chiến sĩ. Nghe nói máu của bọn hắn có độc, xương cốt như sắt thép kiên cố, làn da cùng cơ bắp bên trong chảy xuôi lấy nóng rực quang mang. Tại bị thần linh cùng các vị tổ tiên sớm triệu hoán trước đó. Những thứ này làn da tái nhợt to lớn người biến dị thậm chí đau thương bất nhập. Hoàn toàn vô địch, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc điểm này. Cho nên tứ vương quốc trung dũng cảm nhất chiến sĩ khi nhìn đến huyết thị to lớn dáng người về sau cũng cầm không được đao kiếm của mình nhưng cùng lúc đó. Huyết thị chiến đoàn cũng là trên thế giới này thiếu thốn nhất chiến đấu chiến sĩ. Mặc dù có rất ít người dám can đảm công khai chỉ rõ đầu này, nhưng mà người người đều biết một huyết thị chiến sĩ cả một đời chỉ sợ cũng sẽ không chân chính cùng người chém giết một lần. Không có người sẽ tự tiện xông vào tổ tiên lò lửa cấm địa. Tên điên đều biết đó là người sống cấm túc địa phương. Cao lớn uy mãnh huyết thị các chiến sĩ liền chờ đợi tại một cái vĩnh viễn sẽ không có. Người đến tiến công trước cổng chính, dùng chính mình to con chấn nhiếp nơi này, lại cả đời cũng sẽ không thấy máu. Bởi vậy là một huyết thị chiến sĩ nhìn thấy một nữ tử dẫn mấy cái kỳ trang dị phục người thoải mái vượt qua sắt thép cuộn chỉ cũng hướng cấm khu đi tới thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là rút ra trường kiếm, mà là lập tức sửng sốt, mãi đến cái khác huyết thị chiến sĩ cũng nhao nhao bị tụ lại tới về sau. Mới rốt cục có một cao lớn tái nhợt người biến dị binh sĩ la lớn. Dừng lại, cấm khu, tên này người biến dị binh sĩ tiếng nói khản giọng. Mang theo dã thú kém thanh tuyến, tia phóng xạ phá hư hắn dây thanh, lại để cho cổ của hắn bộ cơ bắp không bình thường tăng sinh. Tên, này chiến sĩ mới chỉ có 19 tuổi, nhưng hắn đã là một lão binh. Lão binh ý tứ chính là, hắn nhiều nhất còn có thể sống được ở nơi này phục dịch 5 năm. Vivian cùng hách nhân đi đến trước mặt thủ vệ không đủ 5 mét địa phương. Không sai biệt lắm chăm miệng một lời, chúng ta muốn đi vào, huyết thị chiến sĩ vậy mà thoáng cái ngần ở tại chỗ. Đại khái từ xưa tới nay chưa từng có ai thật mạnh mẽ xông tới qua vùng cấm địa này. Cho nên thủ vệ này tại lần thứ nhất nhìn thấy người xông vào thời điểm hoàn toàn quên nên làm phản ứng gì. Mãi đến hách nhân tiếp tục đi lên phía trước thời điểm hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Vèo một cây trường kiếm ra khỏi vỏ, có người vượt quan, chúng ta, là tới xử lý lò phản ứng. Nam cùng Ngũ Nguyệt sợ sệt tại đội ngũ phía sau cùng lớn tiếng kêu lên. Các người bình tĩnh một chút, huyết thị chiến sĩ đối với việc này trả lời là vòng tròn trường kiếm quay đầu chặt đi xuống. Kẻ tự tiện xông vào phải chết, Nam cùng Ngũ Nguyệt thấy thế ôm đầu liền hướng trên mặt đất co rụt lại. Ngay sau đó chính là một mảnh che khuất bầu trời hơi nước đằng không mà lên. Hơi nước càn quét bên trong, hình thể to lớn rắn biển nữ tê tê phun lưỡi từ trong sương mù dơ lên dáng người. Đầu tiên nói trước a, chúng ta thật sự là tới sửa lò phản ứng, huyết thị các chiến sĩ giờ phút này đã nhao nhao quơ trường kiếm chém giết đi lên. Nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt vô ý thức biến thân về sau. Bọn hắn giật nảy cả mình, có người hô to, phù thủy, là phù thủy, mau đỡ văng cảnh báo, Lilith thuận tay từ dưới đất nhặt lên một cục gạch đập vào tên thủ vệ này trên mặt. Sau đó bay lên một cước đạp bay một cái khác, một bên uy phong lẫm lẫm đại sát tứ phương, một bên bên trong miệng không ngừng lầm bầm. Thủ hạ lưu tình, không thương tổn tính mệnh, thủ hạ lưu tình, không thương tổn tính mệnh. Hách nhân vung vẩy trường thương đón đỡ mở bên người hai thanh trường kiếm. Tại huyết thị chiến sĩ trong vây công mạnh mẽ xông tới ra một con đường. Sải bước hướng lấy phía trước kia đạo kim loại miệng cống chạy tới. Mà cùng lúc đó, còi báo động chói tai cũng vang vọng bầu trời, tháp cao vương thành phương, hướng rất nhanh sáng lên mảng lớn ánh đèn. Mà càng nhiều huyết thị chiến sĩ thì từ phụ cận trong doanh phòng vọt ra. Những binh lính này tất cả đều là màu da tái nhợt mạch máu tăng vọt cơ bắp cự nhân. Bọn hắn ở trần, giơ cự kiếm, phảng phất mãng thú một dạng chạy như điên hướng bên này, một chút chiến sĩ trên thân thậm chí còn bốc lên từng tia nhiệt khí. Bệnh phóng xạ khiến nhiệt độ của người bọn họ cao hơn thường nhân. Cho dù tại cái này trời đông giáng lâm đêm trước vẫn không sợ gió lạnh. Loại này trong gió rét mình trần chạy như điên trận thế ngược lại thật sự là làm người sợ hãi thán phục. Nói thật hách nhân rất kinh ngạc những thứ này bại lộ tại tia phóng xạ hạ người vậy mà lại cường. Tráng như vậy, nếu như là người địa cầu, ở trong loại hoàn cảnh này nhiễm lên một thân bệnh phóng xạ chỉ sợ chỉ có thể suy yếu chết đi. Đừng nói luyện thành một thân cơ bắp, đại khái liền đứng lên đều rất có vấn đề, mà chiếc thuyền cứu nạn này bên trong nhân loại, mặc dù nhìn qua cùng người địa cầu rất giống, nhưng bọn hắn kết cấu thân thể chỉ sợ có chút đặc thù. Tại tia phóng xạ hạ vậy mà lấy tuổi thọ làm đại giá đổi lấy cường tráng như vậy cơ bắp. Quả thực khiến người bất ngờ, nhưng bất kể nói thế nào, huyết thị chiến sĩ vẫn là nhục thể phàm thai, bọn hắn từng lớp vọt tới cũng vô pháp ngăn cản người xâm nhập bước chân. Hách nhân tiện tay ném ra một viên dung, động đạn liền ngăn cản từ trong doanh phòng lao ra viện quân. Mà Ly thì thuần thục đánh bay mỗi một cái tại nàng cục gạch phạm vi công kích bên trong dũng sĩ. Nam cung Tam Bát thậm chí lộ ra không có chuyện để làm. hắn chỉ có không ngừng hoán đổi trong tay thẻ phù văn Leta bày ra đủ loại công kích tư thế. Mỗi một tư thế đều tiêu chuẩn mà soái khí hách nhân nhịn không được hỏi hắn. Người đang làm gì? Nam Cung Tam Bát một bên tiếp tục bày tạo hình một bên lớn tiếng ồn ào. Làm bộ bề bộn nhiều việc, nhưng huyết thị các chiến sĩ nhất e ngại lại không phải không ngừng ra bên ngoài ném kỳ quái nói cỗ hách nhân cùng cục gạch hùa hổ sinh phong li li. Bọn hắn sợ nhất ngược lại là từ đầu tới đuôi một mực la hét, đừng đánh ta a, Nam Cung Ngũ Nguyệt. Hải yêu cô nương vô ý thức biến thân về sau tạo hình thực tế uy mãnh. Kia dài 3-4 mét cự xà dáng người tại mê tín mà vô chi huyết thị chiến sĩ trong mắt tựa như từ thần thoại bên trong chạy đến quái thú đồng dạng. Bọn hắn từng lớp vây đến Nam Cung Ngũ Nguyệt bên người. Lại từng lớp bị hù dọa lui về, Nam Cung Ngũ Nguyệt cái này sợ hàng bị hù dọa hoa dung thất sắc. Tại vẫy đuôi liều mạng ủi một hồi địa chi sau nàng rốt cục chú ý tới mình kia không có việc gì ca ca, thế là một cái đuôi đem Nam Cung Tam Bát cuốn lại xem như tấm thuẫn. Ca, hỗ trợ, Nam Cung Tam Bát tại không trung hoa hoa gọi bậy, hách nhân đối với việc này hơi có cảm khái, hắn hiện tại thật bề bộn nhiều việc, cái này mạnh mẽ xông tới cửa, ai một đoạn đường mạo hiểm mà kích thích. Nhưng cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh hách nhân liền tới đến trạm kiểm soát trung tâm trước cổng chính. Cái này phiến đại môn kết nối lấy một đầu to lớn. Nhưng hướng lên ống dẫn, một mực kéo dài đến lò phản ứng kia nội bộ, tựa như đầu uốn lượn quái dị thang máy, trong không gian kín trọng lực nhân tạo là thuận địa thế thiết trí. Cho nên phía trước trọng lực trường cần phải thẳng đứng tại hách nhân hiện tại đứng địa phương. Trước mắt hắn công trình kiến trúc kết cấu bởi vậy ít nhiều có chút kỳ lạ. Hách nhân đưa tay mò về đại môn. Lần này Vivian không cần người nhắc nhở liền chủ động biến ra một con lấp lóe điện quang con rơi nhỏ. Nói đi, dòng diện mấy vôn mấy ampe. Hách nhân đẩy cửa, chấm chấm, cửa là mở, Vivian, chấm chấm mập kép, dừng lại, cận tồn mấy tên huyết thị chiến sĩ cao giọng quát. Đó là cấm địa, hách nhân quay đầu, lộ ra một tận khả năng đáng tin mỉm cười. An tâm, chúng ta thật sự là tới xử lý cái đồ chơi này. Làm, Lily mới từ cục gạch cuồng vũ trạng thái đi ra ngoài. Thuận miệng hỏi, thế nào rồi, hách nhân chỉ vào vương thành phương hướng. Người quen đến, chúng ta có phải hay không nên đánh cái bắt chuyện? Thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một số người chính chạy như điên lấy chạy hướng bên này, mà chạy ở đám người phía trước nhất rõ ràng là Willy. Hách nhân liền biết phía bên mình mạnh mẽ xông tới huyết thị phòng tuyến động tĩnh khẳng định sẽ đem vương thành người dẫn ra, dù sao kia vương thành chính là liên tiếp tổ tiên lo lừa cửa vào thứ nhất. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái thứ nhất chạy đến vậy mà là Willy. Trên thực tế Willy cũng không phải là nghe tới huyết thị nhóm kéo còi báo động mới chạy tới. Hắn tại cùng hách nhân một nhóm sau khi tách ra không bao lâu liền thoát khỏi Vivian lưu lại huyết ma pháp ảnh hưởng. Người trẻ tuổi này mặc dù nhu nhược mà không quả quyết. Nhưng hắn chí ít không ngốc, sau khi trở về hơi một suy nghĩ liền ý thức đến chính mình những người bạn mới muốn đi làm chút không thể đại sự. Cho nên hắn lập tức liền chạy đến trong thành bảo thông chi Euro học. Sĩ, sau đó liền một người chạy ra, mà ở nửa đường bên trên, huyết thị nhóm kéo còi báo động kinh động vương thành một bên binh sĩ. Willy mới cùng những binh lính này trời xôi đất khiến tụ hợp đến cùng một chỗ. Vị này trẻ tuổi quý tộc con riêng chạy thở không ra hơi. Nhưng ở nhìn thấy những cái kia ngã trái ngã phải huyết thị lúc, hắn lập tức bị kinh hãi kém chút quên làm sao hô hấp. Cái này, các ngươi làm cái gì vậy? Hách nhân lúc đầu đã chuẩn bị đi vào đại môn, nhưng ở nhìn thấy Willy chạy tới thời điểm hắn vẫn là dừng bước lại. Quyết định cho người trẻ tuổi này lưu lại mấy câu, hắn hơi có chút đau đầu xoa thái dương. Người biết chúng ta là tới làm gì sao? Các ngươi muốn phá hư cấm địa? Willy khó mà tiếp nhận sự thật này, hắn mặc dù cảm thấy mình mới quen lớp này bằng hữu có chút cổ quái. Nhưng hắn bản năng không có đem những người này xem như người xấu ở thế giới này tổ dân trong mắt. Mạnh mẽ xông tới tổ tiên lò lửa chính là đại nghịch bất đạo. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Chúng ta không phải phá hư. Hách nhân nhìn xem Willy con mắt, một bên thuận tay đem bên người cái cuối cùng nghĩ bỏ lên huyết thị chiến sĩ chụp mất đi. Chúng ta nghĩ cứu vớt nó trong lúc này quá trình phức tạp. Hai ba câu nói giải thích không rõ, ngươi chỉ cần biết một chút, cái này tổ tiên lò lửa chính diện lâm sống chết trước mắt. Nó có sự cố nghiêm trọng, mà chúng ta có lẽ có chữa trị công trình này biện pháp. Các ngươi sẽ hủy hết thầy, Willy bên người một giống như là quý tộc người trung niên la lớn. Tổ tiên lò lửa là thần ban cho chi vật, nó vĩnh hằng bất diệt, cũng không cần cái gì chữa trị, lập tức từ chỗ kia rời đi, sau đó tiếp nhận thần thánh thẩm phán. Nếu như tổ tiên nguyện ý khoan thứ các ngươi còn có thể bảo vệ một mạng. Hách nhân thở ơ nhún vai, hắn ánh mắt vẫn là rơi trên người Willy, người trẻ tuổi này ánh mắt chính rơi vào dãy ruộng bên trong. Hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục khiến hắn cho rằng những người trước mắt này cử động là ly kinh phản đạo. Nhưng hách nhân nhắc tới, trục trặc, cùng, chữa trị, hai chữ lại làm cho trong lòng hắn nổi lên gợn sóng. Tại những cái kia cổ lão trong thư tịch, tại Aurora học sĩ, nhắc lên những cái kia ly kỳ trong chuyện, Willy loáng thoáng nhớ có tương tự chữ xuất hiện qua. Cứ việc thế giới này chủ lưu thanh âm luôn luôn đem những cái kia cố sự coi là dị đoan tà thuyết. Nhưng Willy lại đối bọn chúng phi thường mê muội. Người trẻ tuổi này có thế giới này đại đa số người không có lòng hiếu kỳ cùng năng lực tiếp nhận. Mà cái này vừa lúc là hắn không làm cho người thích một trong những nguyên nhân. Hách nhân mỉm cười, Willy. Ngươi còn nhớ Aurora học sĩ nhắc lên những cái kia cổ lão cố sự a? Willy vô ý thức khẽ gật đầu, sau đó sắc mặt tối sầm lại. Ta là cái khiến gia tộc hổ thẹn người, sẽ chỉ đối với những cái kia cố sự mê muội. Thế giới chân thật so với trong chuyện cổ xưa nhất bộ phận còn muốn huy. Hoàng, hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía trong bóng tối tổ tiên lò lửa. Những cái kia lưới tản nhiệt bên trên to lớn kim loại phiến lá ở phương xa ánh đèn chiếu xuống ngẫu nhiên phản xạ ra một chút ánh sáng nhạt. Thế giới này tuyệt không chỉ có mảnh này chật hẹp chật trội cổ lão mái vòng. Thế giới phần cuối cũng không phải tầng này nặng nề kim loại. Đầu tiên, chúng ta sẽ để cho thành phố này một lần nữa bắt đầu hoạt động. Sau đó, ta liền cho ngươi xem một chút thế giới chân chính là bộ dáng gì. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, ngươi tiến thủ tâm cùng tò mò tuyệt không phải khuyết điểm. Bọn chúng là ngươi cái này tộc đàn bên trong quý giá nhất đặc chất. Willy nửa hiểu nửa không nghe, mà bên cạnh hắn cái kia đến. Từ vương thành quý tộc quan viên lại đối với hách nhân mà nói vô cùng thiếu kiên nhẫn. Vị này quý tộc lão gia chỉ thấy một đám dã man nhân muốn phá hư trên thế giới này thần thánh nhất địa phương. Thế là hắn vung tay lên, bọn lính phía sau liền chỉnh tề tiến lên một bước, cùng nỗ thủ vào chỗ, dự bị, ngươi biết không, căn cứ kinh nghiệm của ta, cùng nguyên thủy bộ lạc cùng thành bang lúc đàm phán dùng một bộ khác hình thức càng hữu hiệu. Vivian nhíu lông mày, có chút nghiêng đầu tại hách nhân bên tay nói, sau đó nàng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bốn phía lập tức hàn phong gào thét, huyết hồng sắc quang mang từ Vivian trong hai mắt tràn ngập đi lên. Bên người nàng vần quanh lên mang theo mùi máu tanh băng lãnh chi sương mù. Cuồng phong gào thét, sương lạnh giáng, lâm, cấp tốc giảm xuống nhiệt độ khiến người nháy mắt sinh ra như rơi vào hầm băng ảo giác. Vương thành các binh sĩ vũ khí cùng giáp trụ bên trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một tầng băng sương. Mà băng sương chính là thế giới này người bình thường sợ hãi nhất sự vật. Tại tất cả binh sĩ bị cái này cực hàn khí tức bị hù thất kinh thời điểm. Vivian thanh âm đâm rách hàn phong truyền đến. Như vậy liền dùng các ngươi có thể nghe hiểu mà nói đến nói đi, phù thủy băng đem với thế giới này tiến hành một lần cuối cùng phán định. Chúng ta đem đối với tổ tiên lò lửa bên trong củi tiến hành kiểm kê. Thế giới này là đem lâm vào vĩnh hằng trời đông, vẫn là từ đây thoát khỏi rét lạnh luân. Hồi, hết thầy sẽ tại hôm nay làm ra định luận. Hách nhân mà nói có lẽ đối với Willy hữu hiệu, nhưng Vivian uy hiếp lại có thể chấn nhiếp hiện trường mỗi người. Hoảng sợ tiếng hô lập tức liền từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Những cái kia vương quốc ưu tú nhất chiến sĩ cũng tại rét lạnh bên trong run lẩy bẩy đem binh khí rơi trên mặt đất. Phù thủy băng giáng lâm, là trong truyền thuyết cuối cùng trời đông tiến đến, tổ tiên à, chúng ta xong, hách nhân cảm giác trước ngực trong túi chấn động, máy dữ liệu thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, ngươi vốn nên là vũ trụ này nhất hàng thật giá thật thần côn. Nhưng thời khắc mấu chốt ngươi còn không bằng trong nhà con rơi tinh. Đừng, làm rộn, ta chỉ là làm thần côn, nhưng Vivian là thật bị người địa cầu làm thần tiên cung cấp qua. Công việc này kinh nghiệm đều không phải một lượng cấp, hách nhân bĩu môi, hắn mặc dù lần này phản ứng chậm Vivian vỗ, nhưng lúc này đã kịp phản ứng, lập tức liền thuận tay dắt lấy Lily đẩy về phía trước. Nhỏ giọng phân phó, hỏa chi cao hứng, Lily sừng sốt một chút, không kịp suy nghĩ nhiều liền vô ý thức đem chính mình hỏa diễm móng vuốt triệu hoán đi ra. Hách nhân thừa cơ nắm lấy Lily tay hướng không trung giơ lên. Còn bên cạnh Vivian cũng rất phối hợp hơi thu liễm hàn khí. Đám người lập tức một trận ồn ào, lửa phù thủy, lại còn có lửa phù thủy. Thế giới này vận mệnh liền từ các nàng quyết định. Hách nhân sụ mặt, lại nhải quẳng xuống một câu, cho những cái kia mê tín mà vô tri binh sĩ cùng quý tộc lưu lại vô tận mơ màng không gian. Sau đó quay đầu liền đi, sải bước bước vào trạm kiểm soát trung tâm lối vào, mà tại Vivian cùng Lily quay người về sau, những cái kia đắm chìm trong hoảng sợ, mê hoặc, trong sự kích động binh sĩ cùng các quý tộc thì bình tĩnh khác thường một nháy mắt. Sau đó cũng không biết là ai cái thứ nhất lên đầu. Bắt đầu lục tục ngo ngoe có một số người thành kính quỳ xuống lại. Một người mặc xanh xanh đỏ đỏ vài rách bào người đàn ông đầu chọc giơ cao hai tay lớn tiếng la lên. Liền phảng phất đột nhiên được cái gì gợi ý tựa như. Hàn băng cùng liệt diễm thẩm phán giả, những người này thay mặt đi thần linh ý chí. Thế, giới này trung cực vận mệnh liền muốn bị công bố. Từng tầng binh sĩ quỳ xuống lại. Hàn băng cùng liệt diễm thẩm phán giả, Hàn băng cùng liệt diễm thẩm phán giả, Nam cung Ngũ Nguyệt bởi vì hình thể khổng lồ mà đi tại phía sau cùng. Nàng nghe tới sau lưng truyền đến từng đợt tiếng gầm, Hải yêu cô nương nghe sừng sốt một chút, nàng quay đầu liếc mắt nhìn. Đột nhiên cũng tiện tay biến ra một chút nổi bồng bềnh giữa không trung tiểu băng cầu. Tiếp lấy hơi có điểm ngượng ngùng vẫy vẫy cái đuôi, kỳ thật ta cũng rất lợi hại, các người nhìn ta cũng có thể làm ra băng. Đám người lần nữa xôn xao, sau đó càng thêm kính sợ quỳ lại, quý tộc cùng các học giả cao giọng la lên, hình sợi dài phù thủy băng, hình sợi dài phù thủy băng. Thế giới này không có gián thế là mọi người nhất trí cho rằng Nam cung Ngũ Nguyệt là cái hình sợi dài phù thủy băng. Nam cung Ngũ Nguyệt chấm chấm mập kép, Hải yêu cô nương lục lấy một gương mặt tiến vào trạm kiểm soát trung tâm. Dùng cái đuôi đem nặng nề cửa kim loại dùng sức đóng lại. Ngoài cửa tiếng gầm bị ngăn tại thật dày kim loại đằng sau. Hách nhân nhìn một chút Ngũ Nguyệt sắc mặt, quyết định tiếp xuống chỉ ít một tuần lễ không đề cập tới dài, cùng, sợi, hai chữ. Chúng ta có phải hay không ngay từ đầu liền nên làm như vậy? Lily còn có chút phấn khởi, nàng quơ chính mình hỏa chi phi thường cao hứng, mới vừa rồi bị vạn chúng chú mục cảm giác khiến cô nương này hưng phấn không thôi. Ngay từ đầu không nghĩ tới, nếu không phải tình thế cần thiết ta sao có thể linh cơ khẽ động a. Vivian bĩu môi. Tiếp lấy có chút không quá yên tâm. Hách nhân, người nói chúng ta dạng này thật có thể đem những người kia triệt để trấn trụ. Trong vương thành người thông minh có thể sẽ kịp phản ứng. Hách nhân thờ ơ lắc đầu, nhưng kia không có quan hệ gì. Các ngươi nhìn bên ngoài những người kia hiện tại có phải là tạm thời mộng bức rồi. Lily cùng Vivian một khối gật đầu, cho nên cái này liền thỏa, chỉ ít tạm thời sẽ không có nhiễu loạn, mà lại chúng ta đã vượt qua phóng xạ giới hạn khu. Sẽ không còn có người tiến đến quấy rối. Hách nhân vừa nói một bên đi về phía trước, khiến ta ngẫm lại, nếu như không sai, phòng điều khiển hẳn là cái phương. Hướng này, trước đi nhìn xem tình huống đi, bởi vì tại thuyền quần loan thuyền cứu nạn bên trong đã thăm dò qua bên kia trạm kiểm soát trung tâm. Cho nên bọn hách nhân không có phí ít nhiều công phu liền tìm tới nơi này trung tâm khống chế chỗ. Chỉ ít ở khu vực tầng ngoài, hai tòa thuyền cứu nạn trạm kiểm soát trung tâm kết cấu là cơ bản giống nhau. Trung tâm khống chế rách nát khắp chốn cổ xưa quang cảnh. Cổ lão máy móc thiết bị bên trên rơi đầy cho bụi. Một chút vụn vặt vật thì ngã chai ngã phải vung đầy đất. Cái này cần phải là mỗi lần trọng lực nhân tạo mất đi hiệu lực kết quả. Tại bàn điều khiển trung tâm khống chế bên cạnh, hách nhân phát hiện một thi thể, nơi này cùng thuyền quần loan khác biệt. Chỗ tránh nạn bên trong còn duy trì lấy bình thường nhiệt độ cùng khí quyển hoàn cảnh. Cho nên hắn tìm tới di thể đã giữa nát, chỉ còn lại một cỗ hài cốt. Người chết mặc cùng thuyền quần loan bên trên vị lão nhân kia một dạng phục sức. Bởi vì nhiều lần trọng lực thất thường, hiện tại đã không cách nào phán đoán vị này hạm trưởng tử vong thời điểm vị trí cùng trạng thái. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí đem tấm này khung xương đẩy lên bên cạnh. Sau đó dựa theo kinh nghiệm khởi động lại trước mắt bàn điều khiển, đài điều khiển chìa khóa liền cắm ở máy móc bảng bên trên. Giống như đoán trước đồng dạng, nơi này cũng có được nguồn điện dự phòng, mà lại kia cổ lão không chê máy dữ liệu cũng còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Nương theo lấy một trận máy móc vù vù âm thanh, bàn điều khiển bên trên sáng lên từng chiếc ánh đèn, phụ cận thiết bị khác cũng theo đó bắt đầu vận hành. Cân nhắc đến tại quá khứ mấy trăm năm bên trong tòa này thuyền cứu nạn hệ thống sinh thái một mực tại vận hành, cho nên tại lò phản ứng phát sinh bạo tạc trước đó, nơi này hẳn là liền có một bộ phận cơ cấu servo là duy trì không người vận chuyển. Hiện tại hách nhân nghĩ kiểm tra một chút những máy móc này, dễ tìm đến lò phản ứng tổn thương báo cáo cùng khẩn cấp xử trí phương án. Hắn mở ra kho số liệu về sau rất nhanh liền điều ra toàn bộ trạm kiểm soát trung tâm bản vẽ kết cấu. Phía trên rõ ràng ghi chú cái này cự hình thiết bị mỗi cái khu vực. Căn cứ bản vẽ kết cấu biểu hiện, toàn bộ trạm kiểm soát trung tâm từ 4 bộ phận tạo thành, ở vào nó trung ương chính là một tòa lò phản ứng nhiệt hạch to lớn. Cái này lò nhiệt hạch bị chôn đặt thiết bị chỗ sâu nhất. Từ thành thị trong phi thuyền là không nhìn thấy kết cấu của nó. Lò phản ứng này vì chỗ tránh nạn thành thị cung cấp cường đại nguyên thủy năng lượng. Nhưng nó cũng không phải là trực tiếp cung cấp năng lượng, mà là đem năng lượng di chuyển đến thiết bị bộ phận thứ hai. Một hệ liệt cự hình máy phát điện, những máy phát điện kia ngay tại từ thành thị trong phi thuyền có thể nhìn thấy tổ tiên lò lửa dưới vỏ ngoài. Mà trạm kiểm soát trung tâm bộ phận thứ ba là tổ tiên lò lửa xung quanh những cái kia nhỏ bé cột kim loại hình trụ. Bọn chúng là cùng hệ thống duy sinh tương quan một chút bộ phận. Bộ phận thứ tư thì không cần phải nói, là toàn bộ thiết bị khu khống chế. Chính là bọn hách nhân hiện tại thân ở vị trí, ở vào tổ tiên lò lửa tít ngoài rìa. Tại cẩn thận phân tích bản vẽ kết cấu bên trên công năng phân ranh giới về sau hách nhân an tâm không ít. Trước đó phát sinh bạo tạc chính là tổ tiên lò lửa chính diện chủ thể vào ngoài. Mà nơi đó là tổ máy phát điện chính vị trí, mặc dù máy phát điện chính báo hỏng là một phiền phức khổng lồ. Nhưng so với chỗ sâu lò nhiệt hạch nổ lớn, đây đã là đại hạnh trong bất hạnh. Nơi này, hách nhân đưa tay chỉ trên màn hình thiết bị vào ngoài. Phía dưới này là cuộn dây máy phát điện chính, đem nơi này sửa xong mà nói chỗ tránh nạn liền có thể kiên trì. Thêm một hồi, ta mang đến không ít máy tự phục vụ. Bọn chúng sửa chữa loại này đơn giản đồ chơi hẳn là không có vấn đề gì. Sửa xong về sau đâu? Nam Cung Tam Bát thuận miệng hỏi một câu, mấu chốt nhất chính là làm sao lâu dài giải quyết vấn đề của nơi này. Hách nhân khẽ gật đầu, không sai, không thể để cho những chiếc phi thuyền này một mực tại trong vũ trụ phiêu lưu. Cho nên cuối cùng vẫn là muốn cho bọn chúng tìm chỗ đặt chân. Ta đã hạ lệnh khiến Nolan đối với thuyền quần loan thuyền cứu nạn tiến hành đại quy mô phá giải. Đồng thời đang khiến nàng nếm thử phá giải mặt khác mấy chiếc báo hỏng thuyền cứu nạn hệ thống hướng dẫn. Nếu như hết thảy thuận lợi, nàng liền có thể thu hoạch được đối với những chiếc phi thuyền này quyền khống chế, sau đó đem bọn chúng mở đến cái tương đối phù hợp tinh cầu Io hoặc là Thanagos. Li tiếp một câu, Thanagos khí quyển đối với con người trong thuyền cứu nạn mà nói là có độc, mà lại không riêng khí quyển, cái tinh cầu kia hoàn cảnh sinh thái hoàn toàn không thích hợp người trên chiếc phi thuyền này sinh tồn. Io thì không có lục địa. Hách nhân vuốt vuốt mái tóc, cái này trước tiên để một bên đi, ta cảm thấy vẫn là trước tiên sửa xong bên này lò phản ứng trọng yếu. Hắn vừa nói một bên xuyên thấu qua phòng điều khiển dày cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Từ nơi này có thể nhìn thấy trạm kiểm soát trung tâm rất nhiều kết cấu bên trong. Những cái kia cổ lão đường ống cùng máy móc tại ngọn đèn. Hôn ám bên trong phản xạ ánh sáng nhạt, trong không khí cho bụi khiến hết thảy đều phảng phất bao phủ tại một tầng vô cùng bẩn sương mù bên trong. Hắn mở ra không gian tùy thân, đem mấy cái tròn vo mà lại mọc đầy xúc tu máy từ phục vụ phóng ra. Tại đem máy phát điện tổ bản vẽ kết cấu giao cho những tiểu gia hỏa này về sau, các máy từ phục vụ liền phát ra liên tiếp vui sướng huyên thuyên âm thanh, tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài, thuận những cái kia vô cùng bẩn cổ lão đường ống phóng tới máy phát điện tổ phương hướng. Sau đó hắn nhìn về phía Vivian, hiện tại còn có thể cảm ứng được thần khí vị trí a. Từ vừa rồi bắt đầu liền không có phản ứng, Vivian nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ có thể căn cứ trước đó cảm giác phán đoán, cái kia thần khí đại khái tại công trình này tầng sâu nhất chính là vị trí này. Nàng vừa nói một bên đưa tay chỉ hướng bàn điều khiển màn hình, phía trên kia biểu hiện ra trạm kiểm soát trung tâm bản vẽ kết cấu, mà tay nàng chỉ địa phương chính là máy phát điện cùng lò nhiệt hạch chỗ giao giới, toàn bộ thiết bị trọng yếu nhất vị trí. Hách nhân tại thiết bị bản vẽ kết cấu bên trên tìm một phen, rốt cục xác định ra một đầu có thể thực hiện lộ tuyến. Vậy chúng ta liền đi bên kia nhìn xem, máy dữ liệu ngươi làm gì đâu? Hắn nhìn thấy máy dữ liệu không biết lúc nào bay đến một bên, đang vị kia chết đi hạm trưởng hài cốt xung quanh bay tới bay lui, không hề đứt đoạn dùng một đạo chùm sáng màu xanh lam quét nhìn đối phương. Xương đầu, thế là tò mò hỏi, máy dữ liệu một bên kiểm tra một bên tiếp lời. Úp, không có gì, thuận tiện kiểm tra một chút người này nguyên nhân cái chết. Người này hẳn là chết bệnh, xương sọ của hắn có mãn tính ăn mòn dấu hiệu, hẳn là khi còn sống loại bệnh mãn tính nào đó dẫn đến. Bệnh mãn tính, hách nhân liếc mắt nhìn chiếc kim ngã trên mặt đất hài cốt. Trong lòng mơ hồ có điểm lưu tâm, thuyền cứu nạn đời cuối cùng chỉ huy chết bởi bệnh mãn tính, mà không phải lúc trước hắn suy đoán sự cố hoặc là cái gì khác ngoài ý muốn. Ở trong đó tựa hồ ẩn hàm loại tin tức nào đó, nhưng ở nơi này chỉ có như thế một bộ khung xương, có khả năng được đến tình báo thực tế không đủ. Cho dù trong lòng lưu tâm, hắn cũng nghĩ không ra đầu mối gì tới, trước tiên đem hắn lưu tại cái này đi. Hách nhân đối với hải cốt kia khẽ gật đầu, sau đó cất bước đi hướng phòng điều khiển lối ra. Máy từ phục vụ đang sửa chữa máy phát điện, chúng ta thừa dịp lúc này đi xem một chút Vivian cảm ứng được thần khí đến cùng là cái quái gì. Một đoàn người rời đi phòng điều khiển, hướng về lò phản ứng phương hướng tiếp tục đi tới. Mà cùng lúc đó, tại thuyền cứu nạn bên ngoài trong vũ trụ, đại quy mô công trình làm việc cũng đang khẩn trương có thứ tự triển khai. Tại tiếp vào hách nhân mệnh lệnh về sau, Nolan từ đoàn máy nơi đó tiếp quản một chút drone loại công trình. Hiện tại nàng chính đem những thứ này hiệu suất cao hiếm thấy công nhân nhóm đưa đến những thuyền cứu nạn kia đi lên. Từng cái màu trắng bạc drone từ đen nhánh trong vũ trụ hiện thân, liền phảng phất nhào về phía con mồi bầy kiến một dạng hóa thành quang lưu tuôn hướng những cái kia thể tích khổng lồ thuyền cứu nạn cự hạm. Drone nhóm bắt đầu cắt những cái kia lão phi thuyền vỏ ngoài. Cái sau đen nhánh nặng nề vỏ bọc thép bên trên không ngừng vỡ toang ra phảng phất tinh quang một dạng sáng tỏ quang mang. Ở trong vũ trụ nhìn lại, tựa như một trận quái dị hoa lửa biểu diễn, trước mắt tiếp nhận cắt chính là được xác nhận đã không có chút nào sinh mệnh phản ứng phi thuyền. Bởi vì không cần lo lắng tạo thành thương vong, Nolan có thể yên tâm lớn mật thông qua bạo lực phá giải phương thức, hiểu rõ những thuyền cứu nạn này kết cấu, mà xem như tất cả thuyền cứu nạn bên trong sớm nhất tiếp nhận thăm dò một chiếc. Thuyền quần loan là bị phá giải nhất nhanh, triệt để nhất, hiện tại chiếc này hơn 130 cây số dài tinh tế cự hạm đã đại biến bộ dáng. Tại hàng trăm hàng ngàn đài khai thác mỏ drone cắt xuống, thuyền quần loan vỏ ngoài có 1/3 đều bị lột xuống dưới. Nó phía trước bộc lộ ra một chút phức tạp kết cấu máy móc, còn có thể nhìn thấy một hệ liệt chỉnh tề khoang tàu. Những cái kia khoang tàu ở giữa lấy hành lang tương liên, nhìn qua hẳn là cho nhân loại sử dụng. Căn cứ những kết cấu này phán đoán, thuyền cứu nạn, đài chỉ huy, tại đi thuyền trong quá trình đã từng cũng có người trực ban, nhưng có lẽ là cái này quá dài dằng dặc lữ trình rốt cục ma diệt các hoa tiêu lòng tin. Cuối cùng thuyền cứu nạn thuyền viên mới tất cả đều trốn vào chỗ tránh nạn bên trong, mà đem hệ thống thượng tầng hết thảy giao cho trí năng máy chủ. Thuyền cự quy nham đài tò mò tại thuyền quần loan đầu tàu xung quanh quay tới quay lui, một bên vòng quanh nó vòng quanh một bên chụp ảnh lưu niệm. Mà tại thuyền cự quy nham đài trên phòng điều khiển, tiểu ác ma Elizabeth chính buồn bực ngán ngẩm dắt lấy lăn cái đuôi. Một bên không nhìn meo cô nương bất lực phản kích, một bên nói thầm. Nolan tỷ ngươi làm gì đâu? Lưu niệm a, Nolan thuận miệng đáp, làm một chiếc thuyền, ta đem lớn hơn mình nhiều như vậy vòng đồng loại đều cho phá. Ngươi không cảm thấy cái này rất đáng được kỷ niệm a? Elizabeth nghĩ, nhưng ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ tựa như cá biệt người lột sạch quần áo về sau chụp ảnh nút biến thái a? Nolan, mập kép, cứ như vậy, mặc kệ là thuyền cứu nạn nội bộ vẫn là ngoại bộ, hách nhân đoàn đội đều đang hành động. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. 7 drone ở trong vũ trụ thi công tràng diện hoành tráng hùng vĩ. Hàng trăm hàng ngàn màu trắng bạc kẻ phá giải phảng phất gặm nuốt cự thú con mối một dạng tại những thuyền cứu nạn kia cự hạm mặt ngoài cắn xé. Cát, lóa mắt cắt chùm sáng thắp sáng mỗi một chiếc cự hạm vỏ ngoài. Đưa chúng nó kia đã có 1 vạn năm lịch sử nặng nề bọc thép từng tầng bóc xuống. Nhưng loại phá giải này cũng không phải là vì phá hư, mà là vì nghiên cứu cùng tiếp quản những thứ này cự hình phi thuyền hệ thống, làm hách nhân tiến đến sửa chữa những máy phát Điện cỡ lớn kia cũng tìm kiếm thuyền cứu nạn chỗ sâu thần khí lúc. Hắn cũng đối Nolan hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Hắn muốn Nolan mau chóng hiểu rõ những thuyền cứu nạn này hệ thống hướng dẫn, đồng thời tiếp quản mỗi một chiếc thuyền cứu nạn thao túng. Ít nhất phải có thể khống chế những chiếc phi thuyền này bay hướng hắn muốn để bọn chúng đi địa phương. Vì thế, Nolan đầu tiên mở ra thuyền quần loan mỗi một tổ động cơ cùng lò động lực của động cơ. Mà không phải lò động lực của chỗ tránh nạn, phụ cận vỏ bọc thép. Tại tra ra những thiết bị cũ kỹ này phương thức vận hành về sau. Nàng cho rằng cùng nó xuyên tạc những thuyền cứu nạn này lão cổ đồng dẫn đường máy chủ. Không, bằng trực tiếp chặt đứt những phi thuyền này, dây thần kinh. Ngược lại khiến bầy drone tại động cơ cùng lò động lực bên trên lắp đặt một bộ máy kiểm soát mới. Ý nghĩ của nàng được đến thuyền cự quy nhằm đài máy chủ logic duy trì. Cho nên nàng hiện tại đang đem nó thay đổi thực tiễn. Các drone công trình dùng linh xảo cánh tay máy kẹp lấy một loại được xưng tâm hạch thẩm thấu, trang bị bay về phía thuyền cứu nạn cự hạm. Cũng đem những tâm hạch thẩm thấu này dán vào ở người phía sau động cơ chờ vị trí then chốt. Tâm hạch thẩm thấu là một loại màu trắng bạc, phảng phất giọt thủy ngân một dạng viên cầu. Nó có mặt ngoài mềm mại cùng ngoại hình xinh đẹp, nội bộ bao hàm đếm bằng ức vạn nhỏ bé đơn nguyên. Một khi những thứ này nho nhỏ, giọt thủy ngân, được an trí tại mạch điện nào đó hoặc chốt mở tổ bên trên, nó liền sẽ lập tức hòa tan, sau đó thâm nhập vào máy móc trang bị bên trong, ăn mòn cũng thay thế nguyên bản mạch điện. Thông qua loại phương thức này, bầy drone có thể rất dễ dàng khống chế những cái kia khoa học kỹ thuật đẳng cấp xa xa thấp hơn tự thân dị văn minh thiết bị đương nhiên. Loại phương thức khống chế này có tính hạn chế rất lớn. Tại đối phó những cái kia không sử dụng thực thể tuyến đường hoặc là vật lý chốt mở thiết bị công nghệ cao lúc liền vô dụng. Lúc trước bắt được Payson, hào chiến hạm màu vàng thời điểm loại này đồ chơi nhỏ liền không có phát huy được tác dụng. Thuyền cự quy nham đài. Trên phòng điều khiển đồng thời bày biện ra mấy trăm cái cỡ nhỏ 3D hình ảnh. Phía trên biểu hiện ra mỗi một cái drone đại đội truyền về tin tức. Tâm hạch thẩm thấu tiếp quản thuyền cứu nạn cự hạm hệ thống điều khiển thanh tiến độ cũng biểu hiện tại phía trên kia. Trước mắt thuyền quần loan cơ hồ đã hoàn toàn ở vào trong khống chế. Nolan chỉ huy chiếc thuyền cứu nạn này thắp sáng ánh đèn. Đóng lại động cơ, tả hữu chuyển hướng, một bên khảo thí mới lắp đặt lên đi hệ thống điều khiển linh mẫn tính một bên nói thầm. Quá trình này thật giống như tại khống chế một chiếc cương thi phi thuyền. Đem nó nguyên bản dây thần kinh tất cả đều ăn mòn rơi. Sau đó thay đổi ta mạch điện, là lạ, trên phòng điều khiển, tất cả mọi người nhao nhao biểu thị cùng một chiếc thuyền khó mà có tiếng nói chung Nolan cái này ví von quá kinh dị. Mà ở trong vũ trụ bầy drone triển khai một trận to lớn mà hùng vĩ đại công trình lúc. Thuyền vương tọa, thuyền cứu nạn chỗ tránh nạn lại vẫn đắm chìm trong một mảnh yên tĩnh bên trong. Đám người không biết dưới chân mình dày mấy cây số mặt đất đối diện đang phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì. Bọn hắn chỉ là nhìn qua vẫn tĩnh mịch tổ tiên lò lửa nơm nớp lo sợ cầu nguyện. Từng lần một niệm tụng lấy tổ tiên cùng thần linh danh hiệu. Cũng châu đầu kề tai truyền bá liên quan đến hàn băng liệt diễm thẩm phán giả, mê tín thuyết pháp. Đám kia khách không mời đã tiến vào tổ tiên lò lửa một giờ. Trước mắt vẫn không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới, đã không có tận thế băng xương từ trên trời giáng xuống. Cũng không có dòng nước ấm xua tan thế giới này rét lạnh. Đám người chỉ thấy tổ tiên lò lửa mặt ngoài kia đạo đáng sợ vết nứt bên trong loáng thoáng có chút tia chớp truyền đến những cái kia tia chớp là trước đây không lâu xuất hiện. Từ xuất hiện về sau vẫn lấp lóe không ngớt, thỉnh thoảng sẽ có chút trầm thấp tiếng vang ầm ầm âm thanh từ vết nứt bên trong truyền ra. Đám người không biết những thứ này tia chớp cùng thanh âm ý vị như thế nào. Trên thực tế các máy tự phục vụ đang vui nhanh tại cái khe kia đằng sau sửa chữa to lớn máy phát điện. Bọn chúng cánh tay cuối cùng mỏ hàn hơi phát ra tia chớp để lọt ra ngoài. Mà trầm thấp nổ vang thì lại đến từ tổ tiên lò lửa chỗ càng sâu, hách nhân một nhóm vị trí, những thứ này cổ lão máy phát điện cùng lò phản ứng ở giữa có vô số đạo kiên cố đại môn, còn có các loại tính an toàn chất vòng phòng hộ cùng vỏ xi măng. Những vật này đại đa số là vì bảo hộ thiết bị tầng sâu lò phản ứng nhiệt hạch, nhưng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, những cánh cửa này đã không có cách nào dùng thủ đoạn thông thường mở ra. Hách nhân không thể không dùng một chút kỹ thuật thủ đoạn mở một con đường ra, thủ đoạn kỹ thuật của hắn bao quát lại không giới hạn trong 5 kg đương lượng, 10 kg đương lượng, 35 kg đương lượng cùng Lily đầu chùy. Nói thật, những thủ đoạn kỹ thuật này đã tương đối ôn hòa, cùng hắn dĩ vãng mở đường thời điểm dùng hỏa lực so sánh mà nói. Lại là liên tiếp ầm ầm tiếng vang, một cái triệt để kẹt chết cánh cổng kim loại bị một hệ liệt chính xác quy mô nhỏ bạo tạc phá hủy cũng ngã xuống. Vivian lấy một đạo cuồng phong thổi tan trong không khí bụi đất. Cùng hách nhân cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, Nam Cung Tam Bát theo ở phía sau lẩm bẩm. Nói thật, ta cảm thấy tại loại này vận hành một vạn năm lò nhiệt hạch bên trong dùng chất nổ mở đường rất không an toàn. Mà lại khuyết thiếu mỹ cảm, dù sao có máy dữ liệu trông nom, chúng ta trên đường đi đã an toàn tránh đi tất cả nơi nguy hiểm. Hách nhân thở ơ nói, cũng ngẩng đầu nhìn phía trước đường xá. Nơi này đã là chỗ tránh nạn năng, lượng trung tâm nội bộ, mà lại có thể nói nửa chân đạp đến tiến lò nhiệt hạch. Tại thuyền cứu nạn vận hành bình thường những trong năm kia đại khái cũng không bao nhiêu người sẽ tại nơi này đi lại. Hắn có khả năng nhìn thấy chỉ có các loại nghiêm trọng biến chất đường ống cùng pha tạp chóc ra mặt tường. Chật hẹp chật trội thông đạo kiểm tra tu sửa bên trong tất cả đều là cho bụi. Mà đỉnh đầu trên trần nhà thì thường cách một đoạn liền có thể nhìn thấy một cái rộng lớn cửa sổ mái nhà. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ mái nhà, có thể nhìn thấy bên ngoài hùng vĩ cảnh tượng, các loại to lớn kết cấu máy móc cùng có một vạn năm lịch sử thô to dây cáp chiếm cứ lấy toàn bộ ánh mắt. Những vật này tựa như sắt thép cự thú nội tạng cùng mạch máu một dạng tại hách nhân xung quanh nhét đầy. Thời khắc nhắc nhở mọi người nơi này đã tới gần thuyền cứu nạn trái tim. Mặc dù tại máy dữ liệu trong mắt nơi này hết thảy đều thô ráp đơn sơ, nhưng thuyền cứu nạn vẫn là một hạng kỳ tích. Các nhà thiết kế kiến tạo vật này có loại thô kệch nguyên thủy mỹ cảm. Mà lại mặc kệ như thế nào nó che chở mấy chục vạn người vượt qua như thế tháng năm dài đằng đẵng. Những cáp điện kia bên trong chảy xuôi chiếc thuyền này huyết tương. Thuyền cứu nạn con dân chính là dựa vào những vật này mới sống tới ngày nay. Nhưng đến tột cùng là khâu nào xảy ra vấn đề, sẽ để cho thuyền cứu nạn con dân lập tức từ vũ trụ thời đại thoái hóa đến thời Trung Cổ Vương Triều, càng là xâm nhập lò phản ứng nội bộ, hách nhân nghi vấn thì càng nghiêm trọng. Cho tới bây giờ hắn còn chưa phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại có thể giải đáp vấn đề này. Trước đó tại phòng điều khiển tìm tới chiếc kia thi cốt là hắn phát hiện một cái duy nhất, tiền sử, di thể. Nhưng bộ khung xương kia căn bản không có thể nói rõ bất kỳ vật gì. Lúc này máy dữ liệu ra cắt lời hắn suy tư, chờ một chút, phía trước vừa rồi đột nhiên có chỉ số năng lượng dị thường xuất hiện. Hách nhân vô ý thức trả lời một câu, năng lượng, nơi này đâu đâu cũng có năng lượng, là, năng lượng dị thường, máy dữ liệu tại hách nhân trên trán va vào một phát. Là thần khí, hách nhân lập tức nhìn về phía Vivian, cái sau cũng đồng thời nhìn qua. Cũng khẽ gật đầu, mấy người lập tức phấn chấn tinh thần, một đường chạy chậm đến xuyên qua chật hẹp thông đạo kiểm tra tu sửa. Cuối cùng, bọn hắn đến một phi thường rộng rãi địa phương, đây là cái hình trụ tròn đại sảnh. Đại sảnh chung quanh là một vòng khảm nạm lấy to lớn thủy tinh cường lực cửa sổ hình khuyên vách tường. Xuyên thấu qua những cái kia cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy bên ngoài chính là lò nhiệt hạch hình khuyên cuộn dây. Mà đại sảnh trung ương là một khẽ nghiêng tại mặt đất. Bán kính đặt tới hơn 10 mét hợp kim sân khấu, một kim sắc đồ vật bị khảm nạm tại hợp kim sân khấu trung ương. Đang tản ra có chút quang mang, hoàng kim mâm tròn, khi nhìn đến hoàng kim mâm tròn một nháy mắt, hách nhân có như vậy một lát thất thần. Hắn đã từng tưởng tượng quá người trong truyền thuyết che chở thế giới thần khí có thể hay không chính là loại này mâm tròn, dù sao đây là hắn biết duy nhất một loại trực tiếp tới bắt nguồn từ nữ thần sáng thế thần khí, nhưng chờ thật nhìn thấy chính là như thế cái đồ chơi. Hắn lại cảm thấy hết thảy quá thuận lý thành chương đến khiến người có chút không thể tin được. Chi hạm đội này thành công trốn qua trường tử diệt thế thiên tai, trốn qua não quái vũ trụ truy sát, bọn hắn chỗ ỉ lại chính là hoàng kim mâm tròn. Vivi khi nhìn đến mâm tròn kia về sau trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng vô ý thức liền đi thẳng về phía trước, hách nhân lập tức chú ý tới điểm này cũng kéo lại nàng. Vivian, Vivian lập tức giật mình tỉnh lại, làm sao rồi, người vừa rồi giống như thất thần. Hách nhân khẩn trương nhìn xem Vivian ánh mắt, xác nhận lúc này nàng đã khôi phục bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Người tránh xa một chút, ta đi kiểm tra mâm tròn kia tình huống. Lily, ngươi nhìn một chút Vivian. Lily lập tức tại Vivian bên cạnh một ngồi xổm, người đi đi đi thôi, ta am hiểu nhất nhìn đồ vật. Hách nhân gật gật đầu, cất bước hướng hoàng kim mâm tròn đi đến. Hách nhân khiến bao quát Vivian ở bên trong những người khác ở phía sau chờ lấy. Sau đó hắn mới nắm bắt máy dữ liệu đi hướng kia hoàng kim mâm tròn. Hắn biết thứ này được xưng tụng là mộng vị diện quỷ dị kỳ lạ nhất tạo vật, cho nên chú ý cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Hắn vô kinh vô hiểm đi tới món thần khí kia trước mặt. Hoàng kim mâm tròn bị khảm nạm tại một bên trên cái bệ kim loại to lớn. Mà cái bệ kim loại kia xung quanh thì có thể nhìn thấy rất nhiều đường ống, cáp điện, cột thép loại hình đồ vật. Những tạp vật này một mực kéo dài đến trên sàn nhà, làm cho cả trang bị nhìn qua giống như là cái dầu có khoa học phong cách quái dị tế đàn. Hoàng kim mâm tròn xung quanh thì có thể nhìn thấy một vòng có chút phát sáng vòng kim loại mang. Làm hách nhân tới gần thời điểm, cái này vòng kim loại mang tựa hồ lóe sáng một chút, nhưng mà cũng không có càng nhiều phản ứng, tựa hồ đã hư hết. Máy dữ liệu kiểm tra kim loại sân khấu xung quanh những đường ống kia cùng cáp điện bên trong lưu động năng lượng. Thứ này vốn nên là cái tương tự máy khuếch đại đồ chơi, có thể đem hoàng kim mâm tròn tin tức quảng bá đến toàn bộ hạm đội, nhưng bây giờ toàn bộ trang bị đều ở vào trạng thái yên lặng. Hách nhân nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem tay mò về mâm tròn kia mặt ngoài. Nhưng mà cái gì đều không có phát sinh, một loại ôn nhuận không giống kim loại xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến. Nhưng hắn cũng không có giống lần trước một dạng từ thần khí bên trong đọc đến bất kỳ tin tức. Xem ra lần này mâm tròn chỉ là cái phổ thông nữ thần tạo vật, nó cũng không có mang theo cái gì dư thừa tình báo. Máy dữ liệu vẫn đang mâm tròn xung quanh bay tới bay lui kiểm tra nhiều lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhân tố về sau mới tuyên bố hết thảy an toàn. Nam Công huynh muội cùng Lily lúc này mới tò mò lại gần. Lily dắt lấy hách nhân tay áo một mặt cao hứng, không có chuyện chúng ta lại nhặt bảo bối nha. Vivian thì xa xa gọi một câu, như vậy ta bây giờ có thể đi qua Hách nhân hơi có điểm giờ khóc giờ cười quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Vivian chính xa xa đứng tại cửa đại sảnh, một mặt muốn tới đây xem náo nhiệt nhưng lại sợ gặp rắc rối biểu lộ. Hắn hướng về phía cổng vẫy tay, tới đi, chính là tốt nhất đừng đụng cái đồ chơi này, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vivian lúc này mới cao hứng chạy chậm tới, ôm cánh tay nói thầm, nguyên lai chính là thứ này bảo hộ lấy thuyền cứu nạn hạm đội trốn qua một đường truy sát a. Chiếu nói như vậy, hoàng kim mâm tròn khí tức có thể xua tan những cái kia nổi điên thủ hộ giả. Hách nhân tùy ý đáp ứng một tiếng, bắt đầu tò mò kiểm tra mâm tròn phía dưới cái bệ kim loại. Muốn biết trang bị này trừ đem mâm tròn xem như nguồn tín hiệu bên ngoài còn có thứ gì công năng. Bất quá tại hắn có phát hiện trước đó, máy dữ liệu lại đột nhiên tìm tới thứ gì. Chờ một chút, người cộng tác, phía dưới này có thành tựu. Phía, dưới, hách nhân sững sờ, máy dữ liệu bồng bềnh thấm thoát bay đến cái bệ một góc. Dùng thân thể vọt tới một đột xuất đến cán kim loại nguyên bản đám người còn tưởng rằng đó là cái vật phẩm trang sức. Nhưng máy dữ liệu lập tức đem nó đụng vào đi. Sau đó một trận rất nhỏ máy móc tiếng ma sát liền từ bên dưới sân khấu phương truyền đến. Két két, nương theo lấy liên tiếp bánh răng cùng điện cơ tiếng ma sát. Hoàng kim mâm tròn vậy mà chậm rãi dựng lên, mà phía dưới kim loại đen cái bể thì từ giữa đó nứt ra một cái lỗ khe hở. Hướng hai bên từ từ mở ra, hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Chờ bộ này thiết bị cơ giới cổ xưa rốt cục bình tĩnh trở lại về sau. Một, bề rộng chừng 5-6 mét, nhưng hướng phía dưới thông đạo xuất hiện tại trước mắt hắn. Phía dưới này có động thiên khác. Vivi thói quen hướng thông đạo phía dưới ném cái con rơi nhỏ đi dò đường. Sau một lát nàng gật gật đầu, an toàn, là một đầu hành lang, không có cạm bẫy, mọi người cẩn thận một chút. Hách nhân vừa nói một bên chống ra hộ thuẫn đi thẳng về phía trước. Khi tiến vào thông đạo trước đó hắn nhìn xem hoàng kim mâm tròn do dự một chút. Nhưng bởi vì không xác định thứ này có phải là còn ảnh hưởng thuyền cứu nạn cái khác mẫn cảm hệ thống. Cho nên hắn không có tùy tiện đem nó thu về, mà là lưu lại một cái máy tự phục vụ ở đây bảo hộ hiện trường. Đội ngũ đám người thuận đầu kia cổ lão cầu thang hướng phía dưới đi đến. Đi thẳng rất xa mới đi đến cuối bậc thang, tại bọn hắn trước mắt chính là một đầu rộng lớn hành lang. Mà lại ánh đèn u ám, bất quá theo hách nhân một cước đạp lên hành lang mặt đất. Bên cạnh hắn ánh đèn đột nhiên khởi động, đem toàn bộ hành lang chiếu đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, cùng mặt đất tòa kia đã sắp muốn biến thành đống rác chỗ tránh nạn đô thị so ra. Trước mắt mọi người đầu này hành lang lộ ra mới tinh dị thường. Không có rác rưởi, không có tổn hại, không có vết thương, trừ thật dày cho bụi bên ngoài. Nơi này hết thảy đồ vật đều rất hoàn hảo, không hề nghi ngờ, trên mặt đất những cư dân kia căn bản không biết. Nơi này chỉ sợ chỉ ít có mấy trăm năm đều không người đến thăm. Trên thuyền cứu nạn khác hẳn không có công trình này, hách nhân lẩm bẩm lầu bầu, bởi vì nơi này người kiến tạo dùng hoàng kim mâm tròn xem như toàn bộ thiết bị lối vào. Cho nên nơi này chỉ sợ có ý nghĩa không bình thường. Hắn thuận hành lang đi thẳng về phía trước, đột nhiên cảm giác dưới chân dẫm lên thứ gì, cúi đầu xem xét, phát hiện là cái tấm thẻ nhựa lớn chừng bàn tay, hắn nhặt lên tấm thẻ. Nhìn thấy phía trên viết kho bảo quản cuối cùng, chữ. Còn có tính danh cùng chức vị, nguyên lai đây là cái thẻ thân phận của nhân viên công tác, kho bảo quản cuối cùng. Vivian lại gần liếc mắt nhìn, bảo quản cái gì, hách nhân lắc đầu, có, trời mới biết, lúc này chạy ở phía trước Lily đột nhiên xa xa chào hỏi. Ai, mọi người mau đến xem nhìn cái này, hách nhân tranh thủ thời gian chạy tới, hắn nhìn thấy Lily phát hiện đồ vật, đó là một bộ khung xương nho nhỏ, mặt hướng xuống đổ vào góc tường. Chủ nhân nguyên bản của khung xương này người mặc quần áo đã nát thành vài miếng vải rách. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đã từng là kiện trang phục màu trắng. Đây là hắn tại thuyền cứu nạn bên trong nhìn thấy bản thứ hai, di hài tiền sử. Mà lại rất hiển nhiên là một nhi đồng, tiểu hài tử, Vivian nhíu nhíu mày, tiểu hài tử làm sao lại chết tại bên trong loại thiết bị cơ mật này. Máy dữ liệu thổi qua đi kiểm tra hài cốt tình huống. Rất nhanh liền phân tích ra, rất nhiều tin tức, dựa theo thuyền cứu nạn nhân loại tiêu chuẩn, tuổi tác tử vong hẳn là tại 12 tuổi đến 13 tuổi. Nguyên nhân tử vong là thời gian ngắn lọt vào liều lượng cao phóng xạ. Phóng xạ đến chết, hách nhân ngay lập tức nghĩ đến lại là trước đó tại phòng điều khiển phát hiện chiếc kia thành niên nhân loại di cốt. Hắn nhớ vị kia thuyền cứu nạn nhân viên quản lý là bởi vì loại nào đó sẽ chậm chạp ăn mòn xương sọ bệnh mãn tính mà chết. Không phải bệnh tật, người nói là trong phòng điều khiển người kia đến quái bệnh. Máy dữ liệu biết hách nhân tại chỉ cái gì, không phải, đứa bé này tử vong thời gian tại ước chừng 800 năm trước. Mà trong phòng điều khiển cái kia, hạm trưởng, tử vong. Thời gian là ước chừng 900 năm trước, hai người chênh lệch 100 năm, trong phòng điều khiển người không có phóng xạ đến chết vết tích. Trước mắt cái này lại có, bản cơ đoán chừng lò phản ứng phóng xạ tiết lộ chính là tại 800 năm trước đến 900 năm trước ở giữa phát sinh. Trong phòng điều khiển cái kia hẳn là thuyền cứu nạn đời cuối cùng hạm trường. Hách nhân chân mày hơi nhíu lại, loáng thoáng cảm thấy bắt lấy thứ gì, tại hắn chết đi về sau, hẳn là liền lại không có người tiến vào phòng điều khiển. Nhưng ở sau khi hắn chết 100 năm, lại có cái tiểu hài chết ở nơi này. Đang kiểm tra xong cỗ này nho nhỏ thi thể về sau, một đoàn người tiếp tục hướng về hành lang chỗ sâu đi. Đến, bọn hắn liên tục xuyên qua mấy phiến đại môn, ở giữa trải qua một chút giống như là phòng khử độc. Kiểm tra thông đạo, phòng cô lập một dạng kết cấu, cuối cùng bọn hắn đi tới một cái đặc thù miệng cống trước. Đạo này miệng cống so trước đó mỗi một đạo cửa đều muốn rộng lớn, mà lại có tinh xảo phức tạp bế tỏa trang bị. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là toàn bộ thiết bị chỗ sâu nhất. Hách nhân mơ hồ phán đoán một chút chính mình đi qua khoảng cách. cho rằng vị trí này đã đại đại vượt qua chỗ tránh nạn thành thị vỏ ngoài. Thậm chí khả năng đã xuyên qua cự hình lò nhiệt hạch vị trí khoang thuyền cứu nạn, chứng cứ là nơi này đã không có bất luận phóng xạ gì. Nơi này hẳn là giấu ở thành thị trong phi thuyền cùng thuyền cứu nạn vỏ ngoài ở giữa một khoang thuyền bỏ không. Mà căn cứ nơi này các loại thiết bị mới tinh trình độ phán đoán. Nó là tại thuyền cứu nạn xuất phát về sau nhiều năm mới cải biến ra nó lịch sử kiến tạo chỉ sợ không vượt quá 1.000 năm. Máy móc đóng mở miệng cống còn có thể sử dụng, cho nên dưới sự trợ giúp của máy dữ liệu, hách nhân bình thường mở ra trước mắt đại môn, theo hai phiến tấm kim loại nặng nề chậm rãi hướng hai bên thối lui, một màu trắng bạc cự đại không gian hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Đây là một khoang thuyền cỡ lớn hình trụ tròn, đường kính chỉ sợ đạt tới 100 mét, trên dưới độ cao thì khó mà dùng mắt thường phán đoán. Tại cái này khoang thuyền hình trụ tròn bên trong, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng đại lượng dùng giá đỡ cố định, chiều dài không vượt quá 1.5 mét dương kim loại màu trắng bạc. Tất cả những dương kim loại này cùng giá đỡ đều bị một tổ phức tạp cánh tay máy tóm chặt lấy, treo khoang thuyền hình trụ giữa không trung, mà một đầu rộng lớn cầu treo thì xuyên qua cái này khoang thuyền. Bọn hách nhân hiện tại đang đứng tại đầu này cây cầu dài điểm khởi đầu. Vãi cả, Lily ngẩng đầu nhìn kia sắp hàng chỉnh tề vô số cái dương kim loại, âm điệu kéo đến lão dài. Gâu a, hách nhân nhìn khắp bốn phía. Hắn cho rằng những cái kia treo ở không trung dương kim loại khẳng định không phải cố định chết. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền phát hiện cách đó không xa có giống như là đài điều khiển trang bị. Hách nhân dọc theo không trung cây cầu dài đi thẳng về phía trước, đi tới cái kia hư hư thực thực bàn điều khiển đồ vật trước. Hắn nhìn thấy đây là cái trơn bóng như mới trang bị, phía trên không có bất kỳ nút ấn nào, chỉ có nguyên một khối bảng kim loại màu trắng bạc sáng như gương. Hắn đưa tay vuốt ve một chút bảng biên giới, phát hiện bên trên thứ này không có nhiễm một tia cho bụi. Không chỉ có là cái này bảng điều khiển, trên thực tế toàn bộ trong không gian hình trụ tròn đều không có bất kỳ cái gì cho bụi. Trước đó đám người thông qua cuối cùng một đạo miệng cống cần phải có nghiêm mật chống bụi cách ly tính năng. Mà lại không gian này tự thân hẳn là cũng có thiết bị hút bụi. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là kho bảo. Quản cuối cùng, chân chính cất vào kho vị trí. Đây là cái gì? Lily lại gần tò mò hỏi. Hẳn là thiết bị điều khiển bằng tay của những cánh tay máy kia. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía trong không gian hình trụ tròn những cái kia sắp hàng chỉnh tề kim loại giá đỡ cùng vật chứa hình chữ nhật, cùng kết nối lấy những vật kia khe trượt cùng cánh tay máy, đồng thời đưa tay chạm đến lấy bảng điều khiển bên cạnh đầu kia bắt mắt màu xanh nhạt chỉ thị tuyến. Căn cứ tại phòng điều khiển kinh nghiệm, loại này chạm đến bình phong hẳn là đụng nơi này kích hoạt. A, thỏa, tại hắn chạm vào, tấm kim loại màu trắng bạc nổi lên hiện ra một hệ liệt phức tạp biến hóa hình vẽ hình học. Sau đó những thứ này hình vẽ hình học chậm rãi ổn định lại, hình thành một ban đầu tương hỗ giao diện. Không ngoài sở liệu, hệ điều hành là khóa kín, cần thân phận phân biệt mới có thể tiến nhập. Nhưng đài này máy kiểm soát dùng giống như cũng không là hạm trưởng thuyền cứu nạn tùy thân mang theo loại kia máy móc chìa khóa. Nó cần mật mã, dạng này mật mã khó không được máy dữ liệu. Cái sau bay tới đài điều khiển bên cạnh, lấy một đạo trùng sáng màu xanh lam đem chính mình cùng bảng điều khiển liên tiếp. Hình tượng trên bảng lập tức hiện ra một đống lớn vết nhiễu xong. Trong vài giây bộ hệ thống này liền bị phá giải, cũng nhảy ra một đơn giản dễ hiểu cửa sổ thao tác. Hách nhân thử nghiệm kích hoạt phía trên một chút công năng. Bên trong không gian hình trụ tròn những cái kia sắp hàng chỉnh tề vật chứa lập tức vận động. Trong đó một hàng giá đỡ bị từ trên cao hạ xuống, vững vàng dừng ở không trung cây cầu dài bên cạnh, trên xuống treo những dương kim loại hình chữ nhật kia thì thuận khe trượt kẹt tại cây cầu dài lan can bên cạnh rãnh cắm bên trên. Nương theo lấy vài tiếng, suy suy, nhẹ vang lên. Những vật chứa này mở ra, Lily lập tức chạy tới xem xét, nàng nhìn thấy bên trong dương kim loại là trống không, trong thùng rỗng tuếch này chỉ lưu lại một chút bị nhổ ống dẫn cùng một loại chất lỏng sền sệt. Đây là thứ gì vậy? Vivian cũng đi xem xét tình trạng bên trong dương kim loại. Nàng cảm giác có chút không hiểu thấu. Là khoang ngủ đông ta đoán, nhưng 89/10, hách nhân chậm rãi nói, những thứ này tất, cả đều là khoang ngủ đông, tổng số đạt tới 15 vạn cái. Khoang ngủ đông, Vivian đối với từ này ngược lại là đã không xa lạ gì. Bất quá nàng nhìn một chút loại hình những dương kim loại kia. Luôn cảm giác có chút không đúng lắm, cái này thể tích có phải là nhỏ một chút, bởi vì đây đều là cho tiểu hài tử chuẩn bị. Hách nhân cầm máy dữ liệu đi tới, cái sau lúc này đã cùng trên cây cầu dài đài điều khiển tiến hành dữ liệu đồng bộ. Dễ như chờ bàn tay tiếp quản đài điều khiển hết thảy công năng. Nó mở ra hình chiếu 3D, phía trên cho thấy chính là từ đài điều khiển bên trong đọc đến tư liệu. Một danh sách bị mở ra, hàng trăm hàng ngàn cái ảnh chân dung sôi nổi tại hình chiếu bên trên, đồng thời cực nhanh hướng phía dưới nhấp nhô mỗi một cái ảnh chân dung đều là nhi đồng. Lớn nhất không vượt quá 13 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 3 tuổi. Hách nhân chỉ vào máy dữ liệu phía trên hình chiếu, cùng những nhân viên kia danh sách ảnh chụp cùng một chỗ bị lấy ra. Còn có kho bảo quản này một chút tin tức cơ bản. Tỷ như nhật ký hệ thống, cái này kho bảo quản cuối cùng bảo quản chính là trạng thái ngủ đông nhi đồng. Xây thành thời gian khoảng cách hôm nay đã có 892 năm. Mở ra lần cuối cùng là 815 năm trước. Nói cách khác ở giữa tiếp tục băng phong mấy chục năm. Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng chóp đuôi đâm bên trong dương kim loại chất lỏng sành sạch. Xác nhận đây là một loại có thể tại dưới trạng thái nhiệt độ thấp duy trì sinh thể hoạt tính vật chất. Mấu chốt của vấn đề là vì cái gì chỉ có hài tử người trưởng thành đều đi đâu rồi? Còn nhớ trước đó tại trong phòng điều khiển nhìn thấy kia hạm trưởng đời cuối cùng à? Hách nhân mở mắt ra, hắn chết bởi một loại bệnh tật mãn tính, loại bệnh này khiến xương sọ của hắn chậm chạp ăn mòn. Ta hoài nghi tất cả người trưởng thành đều chết tại loại bệnh tật này hả? Chỉ còn lại hài tử, nhưng chúng ta cũng chỉ phát hiện kia một bộ xương cốt. Nam Cung Ngũ Nguyệt chóp đuôi cong lên đến, làm sao xác định người trưởng thành khác cũng gặp phải chuyện giống vậy? Hách nhân vừa rồi liền nghĩ qua vấn đề này, đồng thời có chỗ phỏng đoán, người cảm thấy một người nhiễm phải loại tuyệt chứng này còn có thể tiếp tục đảm nhiệm hạm trưởng thuyền cứu nạn à? Mà lại loại bệnh tật này rất chậm, người trên thuyền cứu nạn có đầy đủ thời gian tuyển cái hạm trưởng mới khỏe mạnh. Nhưng bọn hắn không có, hạm trưởng đời cuối cùng là chết bệnh tại trên cương vị. Đây chỉ có một lời giải thích, bọn hắn không được chọn, căn bản không có ứng viên khỏe mạnh, tất cả mọi người sinh bệnh. Mà nơi này, hách nhân chỉ vào giữa không trung kia sắp hàng chỉnh tề vô số dương kim loại màu trắng bạc. Nhi đồng không có bị bệnh, đây chính là chiếc thuyền cứu nạn cuối cùng phát sinh văn minh tuyệt tự nguyên nhân. Hắn biết mình những thuyết pháp này có nhiều hơn phân nửa thành phần suy đoán. Nhưng những suy đoán này hoàn toàn có cơ sở, mà lại hắn cũng không nghĩ ra lý do khác đáng tin cậy hơn. Chỉ là hắn còn không có cách nào giải thích vấn đề càng căn bản. Loại này quái dị đến khiến người hoài nghi bệnh nan y là làm sao tới. Vì cái gì chỉ có bọn nhỏ sống tiếp được. Tại thuyền quần loan hạm trưởng thuyền cứu nạn dẫn toàn thể thần dân chịu chết thời điểm thuyền cứu nạn khác vẫn là bình thường. Loại bệnh tật này là trống rỗng xuất hiện sao? Hơn nữa còn có một vấn đề này so với ly kỳ bệnh tật càng để cho người hoài nghi. Những thứ này trình độ khoa học kỹ thuật cũng không quá cao, nhân loại là làm thế nào chiếm được nữ thần sáng thế? Thần khí, hơn nữa còn thiết kế cho nó một bộ hệ thống phóng đại đơn giản lại hiệu quả. Bên trong kho số liệu còn có những vật khác à? Hách nhân gõ gõ vỏ máy dữ liệu, nhân viên nhật ký, ghi âm, băng thu hình, cái gì đều được, máy dữ liệu đang cùng cái này, kho bảo quản cuối cùng, máy chủ tiến hành thông tin. Nó tận cố gắng lớn nhất đem bên trong bộ hệ thống cũ này lưu lại đồ vật đều rút ra. Nhưng cái này dù sao chỉ là cái nhà kho, tin tức hữu dụng kỳ thật không nhiều. Cuối cùng máy dữ liệu tìm tới tình báo có giá trị nhất. Đó là vài đoạn tư liệu hình ảnh vỡ vụn. Cái này có nhiều thứ, là hệ thống theo dõi chụp được đến, tại thiết bị đóng lại cùng mở ra hai cái mốc thời gian bên trên lưu lại. Băng thu hình, máy dữ liệu vừa nói vừa bắt đầu phát ra chính mình tìm tới tư liệu. Đoạn thứ nhất băng thu hình nội dung là cảnh tượng lúc bọn nhỏ tiến vào những khoang ngủ đông kia. Trên hình tượng có thể nhìn thấy những nhi đồng kia sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi tại trên cây cầu dài. Có chút hài tử quá nhỏ thậm chí càng bị đại hài tử ôm vào trong ngực. Trong bọn họ tương đối lớn tuổi hài tử tựa hồ biết muốn phát sinh cái gì. Bởi vậy ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bọn hắn đang an ủi bên người đệ đệ muội muội. Toàn bộ quá trình không có người khóc giống, cũng không có người khiếp đảm, tất cả nhi đồng đều đứng bình tĩnh tại trong đội ngũ. Chờ đợi tiến vào trong khoang ngủ đông thuộc về mình, mà tại những đội ngũ này bên cạnh thì có thể nhìn thấy thưa thớt người trưởng thành. Cái sau mặc dị thường nặng nề trang phục phòng hộ, toàn thân mỗi một tấc làn da đều bị bao khỏa tại dưới trang bị phòng hộ màu trắng. Phảng phất là sợ đem virus lây cho đám nhi đồng, những người trưởng thành này chỉ sợ đã là toàn bộ thuyền cứu nạn cuối cùng thao tác viên. Trạng thái sức khỏe của bọn hắn rõ ràng vô cùng kém. Có ít người đi đường thời điểm thậm chí lung lay. Nhưng thuyền cứu nạn bên trong đã không có đầy đủ nhân thủ tới làm những công việc này, cho nên những thứ này đi lại tập tễnh bệnh nhân chỉ có thể kiên trì đến vì văn minh hỏa chủng nhóm tiễn đưa. Tại cuối cùng một nhóm khoang ngủ đông bị đưa lên giá. Đỡ về sau, đám người trưởng thành mặc trang phục phòng hộ liền rời đi nơi này, đại môn khép kín. Thuyền cứu nạn thế hệ cuối cùng bắt đầu bọn hắn 77 năm băng phong. Kế tiếp là ghi chép mở ra thiết bị 815 năm trước từ thiết bị giám sát chụp được đến. Máy dữ liệu nói, thả ra một đoạn băng thu hình khác. Tại đoạn băng thu hình này đoạn ngắn ngay từ đầu, hách nhân liền nhìn thấy hỗn loạn tưng bừng, vẫn là không trung cây cầu dài, mà giờ khắc này trên cây cầu dài tình huống lại không có chút nào trật tự. Từng đợt ánh đèn màu đỏ tại hình tượng biên giới lóe ra. Liên tục không ngừng tiếng cảnh báo từ ngoài hình tượng truyền đến. Khoang ngủ đông bị từng đám phóng thích, đến trên cây cầu dài cùng xung quanh không gian hình trụ mấy cái ngoài định mức, điểm tháo rỡ, bên cạnh. Từ trong khoang ngủ đông tỉnh lại bọn nhỏ thất kinh, tại ánh đèn chỉ dẫn cùng một bộ phận đại hài tử dẫn đầu há hốt hoảng thoát đi nơi này. Đoạn băng thu hình này so với đoạn trước đó muốn ngắn ngủi hơn nhiều. Cơ hồ cũng chỉ có mấy cái này rối bởi ống kính. Chờ hình ảnh thả xong sau Lily vô ý thức hỏi một câu. Đằng sau đó là làm sao rồi, chỉ sợ công trình này là kích hoạt ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn hẳn nên lại ngủ đông thời gian dài hơn mới đúng. Hách nhân cau mày, kết quả bị sớm tỉnh lại. Lily trừng to mắt, ngoài ý muốn, chuyện bất ngờ gì đó. Trả lời nàng không phải hách nhân, mà là máy. Dữ liệu, lò phản ứng trục trặc, còn nhớ tổ tiên lò lửa ngoại tầng khu phóng xạ à? Những phóng xạ kia không sai biệt lắm chính là 800 năm trước xuất hiện lúc ấy lò phản ứng đột nhiên hỏng. Lò phản ứng trục trặc, vẻn vẹn là bởi vì lò phản ứng trục trặc, một văn minh huy hoàng, một trận không về lưu vong, một lần cuối cùng dãy rủa. Ai có thể nghĩ tới đây hết thảy cuối cùng lại bị một lần máy móc trục trặc làm hỏng rồi. Thiết bị ngủ đông này vốn hẳn nên dựa theo kế hoạch tiếp tục vận hành thêm nhiều năm. Nhưng bởi vì thuyền cứu nạn lò nhiệt hạch đột nhiên hư hao, máy chủ của thiết bị ngủ đông liền chịu ảnh hưởng, sớm kích hoạt nơi này tất cả khoang ngủ đông. Hách nhân không rõ ràng máy chủ kho bảo quản là căn cứ vào logic gì làm ra quyết định này, nhưng hắn biết đây hết thảy khẳng định vượt qua người thiết kế lúc trước dự tính. Dù là Vivian dạng này nhìn quen sinh tử hưng vong người, giờ phút này cũng chỉ có thể yếu ớt cảm thán một câu, thật sự là vận mệnh trêu người. Lúc này máy dữ liệu lại đột nhiên giống như là phát hiện cái gì. Chờ một chút, đằng trước chỗ này giống như còn có cái gian phòng. Nó vừa nói một bên cực nhanh hướng về cây cầu dài một chỗ khác bay đi. Hách nhân không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo thật sát. Một đoàn người chạy qua đầu này dài đến 100 mét rộng lớn cây cầu dài. Đi tới đối diện không gian hình trụ tròn, nơi này có một cái cửa nhỏ, trên cửa không có biển số. Máy dữ liệu xâm lấn hệ thống khóa cửa, rất nhanh mở ra cánh cửa nhỏ này. Phía sau cửa là cái gian phòng hơi nhỏ. Hách nhân cái đầu tiên liền nhìn đến đây rõ ràng không giống địa phương khác của kho. Bảo quản sạch sẽ như vậy, trên mặt đất gian phòng kia có thể nhìn thấy vô số tạp vật. Vỏ hộp thực phẩm trống rỗng cùng hộp giấy nhỏ cơ hồ chất đầy một nửa không gian. Mà trong phòng còn lại địa phương thì bị các loại cáp điện cùng thiết bị chiếm cứ lấy. Khi nhìn đến cảnh tượng trong phòng một nháy mắt, hắn liền ý thức được một sự kiện. Nơi này đã từng có người sinh sống qua, nơi này cũng có cái khoang ngủ đông. Lily Martin, nàng cái thứ nhất tại phía sau những tạp vật kia tìm tới đồ vật. Người khác đi qua xem xét, quả nhiên thấy một dương kim loại màu trắng bạc được an trí tại góc tường. Nhưng cùng bên ngoài những khoang ngủ đông cỡ nhỏ kia khác biệt. Trước mắt dương kim loại này kích thước rõ ràng lớn. Hơn, nó là chuẩn bị cho người trưởng thành. Máy dữ liệu bay qua đi kiểm tra một chút, lập tức phát ra thanh âm vui mừng. Bên trong còn có sinh mệnh phản ứng. Hách nhân nghe tới tin tức này lập tức giật nảy cả mình. Nhưng lúc này hắn cũng không đoái hoài tới truy cứu chi tiết gì đó. Tranh thủ thời gian kích hoạt đồ chơi này, máy dữ liệu tại vừa rồi cũng đã hiểu rõ nguyên lý làm việc của loại khoang ngủ đông kỹ thuật thấp này. Nó đem chính mình kết nối với trong mạch điện khống chế của khoang ngủ đông. Xác định nội bộ nhân viên sinh mệnh đặc trưng cùng trong khoang thuyền duy sinh vật chất hết thảy bình thường về sau liền mở ra quy trình kích hoạt. Vỏ ngoài khoang ngủ đông sáng lên mấy ngọn đèn nhỏ, sau đó từ hai bên vật chứa, suy, mà bốc lên một trận hơi lạnh, nương theo lấy một trận tiếng máy móc va chạm nho nhỏ. Nắp khoang ngủ đông chậm rãi hướng lên trượt ra, lộ ra bên trong kẻ ngủ say hình dáng. Một già nua, gầy còm, râu tóc tạp sinh lão nhân. Hách nhân có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới người ở bên trong sẽ là bộ dáng này. Nằm ở trong khoang ngủ đông lão nhân xem ra đã gần đất xa trời. Nếp nhăn bò đầy hắn mỗi một tấc làn da, nốt đồi mồi sẫm màu cùng khô gầy đầu lâu khiến hắn nhìn qua quả thực giống như là một bộ thây khô đáng sợ. Mái tóc vừa dài vừa rối kia cùng râu cũng tựa hồ chưa hề chỉnh lý qua. Rối bời, vô cùng bẩn dán tại ngực lão nhân, tựa như tổ chim tại khoang ngủ đông kích hoạt về sau, chất lỏng sền sệt tràn ngập khoang thuyền tại dưới tác. Dụng của loại từ trường nào đó chậm rãi hướng hai bên rút đi. Mà lão nhân nằm ở trong đó thì toàn thân nhúc nhích một chút. Sau đó chậm rãi mở to mắt, hắn ánh mắt trông rỗng mà nhìn xem hách nhân, dòng dã 2 phút đều không có bất cứ động tĩnh gì. Mãi đến một bên Lily không cẩn thận đụng phải thứ gì làm ra tiếng vang. Con mắt của lão nhân mới đột nhiên lăn lông lốc một chút. Một loại thần sắc kích động cùng chấn kinh mãnh liệt xuất hiện ở trên mặt hắn. Tâm tình dao động quá kịch liệt thậm chí khiến nét mặt của hắn có vẻ hơi dữ tợn. Cái này khô gầy như là thây khô một dạng lão nhân lập tức bắt lấy hách nhân ống tay áo. Lực tay to đến không thể tưởng tượng nổi, trong cổ họng hắn phát ra hàm nghĩa không rõ, hiền. Hách, âm thanh, lại giống như là lời nói cũng sẽ không nói. Tỉnh táo, hách nhân cố gắng tránh thoát đối phương thủ đoạn về sau trở tay đỡ lấy cánh tay của hắn. Hít sâu, trước tiên hít sâu tốt, ngươi đừng kích động, hiện tại nơi này rất an toàn, ngươi có thời gian chậm rãi nói rõ với chúng ta tình huống. Lão nhân toàn thân run rẩy. Hắn dùng ánh mắt kinh nghi bất định ở trước mắt những người xa lạ này trên thân chậm rãi đảo qua. Sau đó dãy dụa lấy muốn từ trong khoang ngủ đông leo ra. Lily thấy thế mau tới trước hỗ trợ nâng, cũng cùng hách nhân cùng một chỗ đem lão nhân đỡ đến trên cái ghế bên cạnh. Mà vị lão nhân kia ở trong quá trình này một mực phảng phất thần trí không rõ lầu bầu lấy thứ gì. Chờ, hắn ngồi xuống về sau hách nhân mới miễn cưỡng nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Hắn đang không ngừng lặp lại mấy cái từ. Các người đến, các người rốt cuộc đến, chúng ta hơn mấy trăm năm. Ta cơ hồ nghĩ đến đám các ngươi đều chết rồi, chờ chúng ta. Hách nhân phản ứng đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tỉnh qua vị đến, đối phương cũng không biết mình mấy cái là từ đâu đến. Vị lão nhân này tại chờ nhưng thật ra là chỗ tránh nạn bên trong thành thị những người kia. Ngươi chỉ sợ lầm, Vivian cũng nghe đến lão nhân lẩm bẩm, nàng vô ý thức giải thích nói, chúng ta không phải thuyền cứu nạn bên trong người, chúng ta là đi ngang qua, phi thuyền của chúng ta chính dừng ở bên ngoài phi thuyền của các ngươi, các ngươi, không phải, lão nhân từ trạng thái ngủ đông thức tỉnh về sau tư duy hơi chút chậm chạp. Hắn phản ứng một chút mới hiểu được tới Vivian là có ý gì. Cùng sử dụng không thể tin nổi ánh mắt nhìn trước mắt những người xa lạ này. Nhưng các ngươi, hắn lại nói đến một nửa liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn rốt cuộc chú ý tới tại cách đó không xa cuộn thành một đại đoàn Nam Cung Ngũ Nguyệt, một sinh vật nửa rắn nửa người hắn ý thức được những người này thật đến từ bên ngoài thuyền cứu nạn. Ta, lão nhân miệng mở rộng, ở trong hỗn loạn cực lớn không biết nên tổ chức ngôn từ như thế nào. Cuối cùng hắn thở dài, trong thuyền còn có người sống xuống tới a, người sống sót rất nhiều, mặc dù tình trạng đều không tốt lắm, nhưng chúng ta đến coi như kịp thời. Hách nhân bắt lấy đối phương tay khô gầy như củi, để cho hắn giữ vững bình tĩnh, có thể cùng chúng ta nói một chút chiếc thuyền này tình huống a. Ngươi lại là người nào? Vì cái gì ngươi sẽ bị đơn độc đông kết tại trong phòng này? Ta, lão nhân trên dưới cua đầu, cố gắng nhớ lại một ít chuyện. Ta, quên chính mình kêu cái gì, ta hẳn là có cái danh tự, nhưng ta quên. Vivian đè lại bả vai của đối phương, có thể là ngủ đông thời gian quá dài dẫn đến gián đoạn ký ức tạm thời. Ngươi đừng có gấp, nói không chừng chờ chút liền khôi phục, ngoại trừ danh tự đâu, ngươi còn nhớ cái gì khác? Lão nhân cau mày, chậm rãi nói, ta nhớ ta là muốn, a, đúng, ta là, phụ thân, ta muốn đi dạy bảo bọn nhỏ, a, đúng, đúng rồi, ta nhớ tới, ta là phải dẫn những hài tử kia trùng kiến xã hội. Ta là người trưởng thành cuối cùng không sinh bệnh. Ngươi không có sinh bệnh. Hách nhân lập tức nghiêm túc lên, máy dữ liệu, kiểm tra một chút, máy dữ liệu đi qua vòng quanh thân thể của lão nhân bay một vòng. Già yếu, nhưng khỏe mạnh, không thể tưởng tượng nổi, trong phi thuyền đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi từ đâu đến, vì sao lại phát sinh ôn dịch, loại bệnh tật này chỉ truyền nhiễm người trưởng thành. Hách nhân vấn đề một cái tiếp theo một cái nhảy ra ngoài. Còn có trong phi thuyền mâm tròn màu vàng kia, ngươi từ đầu cùng chúng ta nói một chút, cố hương của chúng ta, hủy diệt. Lão nhân nắm lấy hách nhân tay, tại mở đầu một phút bên trong hắn chỉ là không ngừng lặp lại lấy mấy chữ này mắt. Sau đó mới tổ chức lên càng nhiều lời hơn, nghe nói trên những tinh cầu khác cũng phát sinh chuyện giống vậy. Thiên tai sinh thái đáng sợ, chúng ta ở trước tận thế hàng lâm tiếp vào một văn minh cao đẳng phát tới cảnh cáo. Chúng ta kiến tạo thuyền cứu nạn, trả giá hơn phân nửa nhân khẩu đại giới mới từ cố hương trốn tới. Các người có biết không? Các người có biết không? Vũ trụ này phát sinh sự tình, các người nhất định cũng kinh lịch, nhưng các người khẳng định tiên tiến hơn chúng ta. Các người thậm chí có dư lực đến điều tra phi thuyền của người khác. Nhưng chúng ta vẹn là sống sót liền phải đem hết toàn lực. Lão nhân thần trí khi thì hồ đồ khi thì thanh tỉnh. Ngôn ngữ kích động lại rối loạn, nhưng hách nhân không cắt đứt đối phương, bởi vì hắn biết một khi cắt lời, chỉ sợ cái này gần đất xa trời người liền lại càng không biết nên nói như thế nào. Chấm chấm, ta xuất sinh ở trên phi thuyền, lớn lên ở trên phi thuyền, phụ thân của ta, tổ phụ, đời đời kiếp kiếp đều là dạng này, thuyền của chúng ta càng ngày càng ít, người cũng càng ngày càng ít, nhưng chúng ta một mực cố gắng còn sống, bởi vì chúng ta không nghĩ khiến huyết mạch đoạn tuyệt, có một thần khí bảo hộ lấy chúng ta. A, ngươi vừa rồi giống như nhắc tới nó, mâm tròn hoàng kim kia, là lúc trước cho chúng ta hạ xuống cảnh. Cáo văn minh cao đẳng kia đem thần khí mang đến, bọn hắn còn dạy chúng ta như thế nào lợi dụng lực lượng của thần khí tránh né truy sát. Nhưng cũng không luôn luôn có hiệu quả, nó chỉ có thể trì hoãn bước chân của kẻ đuổi giết. Lão nhân thở hổn hển nặng nề, hắn cần nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục nói, mà thừa cơ hội này. Hách nhân lập tức khiến máy dữ liệu điều ra, tinh không chi dân, hình ảnh. Hắn chỉ vào những chùm sáng hình dạng bất định kia khiến lão nhân nhìn. Bọn họ phải chăng có hình dạng này? Chấm chấm, không sai, chính là như vậy. Phàm từ tù hộ giả diệt thế thiên tai bên trong may mắn đào thoát chủng tộc, tựa hồ hơn phân nửa đều nhận được tinh không chi dân trợ giúp. Những cái kia đến từ quần tinh chỗ sâu cổ lão sinh mệnh bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn. Đến nay hách nhân đều không có tại mộng vị diễn tra được bất luận cái gì liên quan đến tinh không chi dân đáng tin tư liệu lịch sử hoặc là di tích. Hắn đã không biết những sinh vật ánh sáng kia là từ chỗ nào sinh ra, cũng không biết bọn chúng hình thức xã hội cùng hình thái văn minh, thậm chí ngay cả tiếng nói cùng chữ viết của bọn họ đều là như lọt vào trong sương mù. Duy nhất có thể xác định chính là những sinh vật này có kỹ thuật cực kỳ cao siêu mà lại đối với nữ thần sáng thế tương đối quen thuộc. Nếu không phải dạng này, bọn hắn cũng không có khả năng tại nữ thần sau khi ngã xuống cùng điên mất các thủ hộ giả đối kháng. Hoàng kim mâm tròn là bọn hắn mang đến, hách nhân sờ lên cằm, cảm giác tinh không chi dân trên thân dây dưa bí mật tựa hồ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn từ chỗ nào tìm tới thần khí, sáng thế chi tinh bạo tạc trước đó, hoàng kim mâm tròn hẳn là đều tại thần quốc mới đúng. Ngô Lu đã từng đề cập tới một chút được xưng tiên cổ giả, đặc thù tộc đàn. Nghe nói đó là tại nữ thần sáng thế chế tạo sinh vật trước đó liền đã tại vũ trụ này sinh hoạt cổ lão chủng tộc. Vivian đột nhiên nhớ tới một chút chi tiết, lúc ấy chúng ta không có hỏi, tuyên cổ giả có thể hay không chính là tinh. Không chi dân, hách nhân ừ một tiếng, chuyển hướng vị lão nhân kia, về sau đâu, các người đạp lên lữ trình, những tinh không chi dân này còn ở cạnh các ngươi a. Nghe nói tại hành trình ban sơ mấy trăm năm, bọn hắn ở cạnh chúng ta, những sinh vật ánh sáng kia liền ở tại thuyền cứu nạn trong khoang thuyền dẫn đường. Lão nhân run run rẩy rẩy nói, nhưng một số năm sau, bọn hắn xác định thần khí đã sinh ra tác dụng, thế là liền rời đi, có lẽ là đi trợ giúp những người sống sót khác. Hạm đội của chúng ta tiếp tục lên đường, ý đồ tìm kiếm một địa phương an toàn, nhưng toàn bộ vũ trụ đều đã bị ô nhiễm, mỗi một khóa thích hợp sinh tồn trên tinh cầu đều có thiên tai. Tất cả hệ thống sinh thái đều bệnh biến, đâu cũng có xúc tu to lớn cùng kịch độc huyết trì. Thần khí của chúng ta chỉ có thể bảo hộ hạm đội, lại không cách nào tịnh hóa toàn bộ tinh cầu, tại tổn thất mấy chiếc phi thuyền về sau. hạm đội quyết định không còn cập bến. Chúng ta muốn một mực lang thang xuống dưới, mãi đến tìm tới một viên không có thiên tai tinh cầu mới thôi. Vivian nhíu mày hỏi, bệnh truyền nhiễm là chuyện gì xảy ra? Lão nhân nặng nề mà thở dốc, thanh âm trầm thấp nói, không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Nó đột nhiên xuất hiện, không hề có điểm báo trước, cũng không thể nào trị liệu. Bằng vào kỹ thuật chữa bệnh của chúng ta căn bản không tìm thấy nguyên nhân bệnh. Chúng ta chỉ biết nó sẽ lây nhiễm người trưởng thành, nhưng đối với nhi, đồng ảnh hưởng lại dần dần yếu bớt. Tuổi tác càng nhỏ, thụ loại bệnh tật này ảnh hưởng cũng càng yếu, mà người trưởng thành bị lây nhiễm về sau tỷ lệ tử vong lại là cơ hồ 100%. Cơ hồ 100%, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem lão nhân mặt, ngươi là ngoại lệ duy nhất kia. Lão nhân giơ tay lên, nhìn một chút trên da khe rãnh tung sinh đường vân, thanh âm khàn giọng, đúng vậy, ta là ngoại lệ duy nhất, bởi vì ta lúc ấy rất trẻ trung. A, rất trẻ trung, đại khái chính là bởi vậy, ôn dịch đối với ta mở một mặt lưới thế nhưng là rất nhiều người niên kỷ giống như ta nhưng cũng không có may mắn như vậy. Vivian lông mày khẽ nâng, ngươi lần thứ nhất bị băng phong thời điểm lớn bao nhiêu? Ta nhớ không rõ, 20 tuổi, hoặc là 22 tuổi, con mắt của lão nhân lần nữa vẩn đục, ta chỉ nhớ rõ mình bị nhốt ở trong một căn phòng màu trắng. Ngày đêm huấn luyện, học tập, tẩy não một dạng đi nắm giữ những kiến thức cùng kỹ xảo kia. Bởi vì làm bệnh tật lan tràn về sau, chúng ta phát hiện đây là không cách nào chống cự, tựa như phát sinh ở cố hương thiên tai sinh thái đồng dạng. Đây là một loại siêu cấp tai nạn, cho nên chúng ta bắt đầu vì hậu sự làm chuẩn bị. Chúng ta dùng mấy năm cải tạo thuyền cứu nạn, kiến tạo kho bảo quản cuối cùng, mà ở trong quá trình này có nhiều hơn một nửa người chết đi. Công trình tại cuối cùng suýt nữa bởi vì nhân thủ không đủ mà thất bại. Chúng ta đem khỏe mạnh hài tử đưa vào thiết bị, ngủ đông, đồng thời tận khả năng khiến những cái kia tương đối lớn tuổi hài tử học tập tri thức. Bởi vì bọn hắn tương lai đều cần dùng đến, nhưng những thứ này còn chưa đủ, phi thường không đủ, trong bọn họ lớn nhất chỉ có 13 tuổi, mà lại những thứ này 13 tuổi hài tử chỉ chiếm tổng số người 1% không đến. Cho nên liền có ngươi, hách nhân chậm rãi dẫn dắt đến, khiến lão nhân nhớ lại càng nhiều đồ vật, ngươi là những hài tử kia lão sư cùng gia trưởng, chờ sẽ có một ngày thuyền cứu nạn bên trong virus diệt tuyệt về sau. Ngươi liền phải dẫn bọn hắn trùng kiến văn minh, lão nhân đầu có chút rung động, tựa hồ trên dưới điểm một cái. A, đúng vậy, ta muốn dẫn đạo bọn hắn, bọn nhỏ thiếp đi về sau, người trưởng thành đi tự sinh tự diệt, mà chỗ tránh nạn thì sẽ đóng lại 100 năm, mãi đến hệ thống sinh thái hoàn thành một lần triệt để bên trong tuần hoàn mới có thể khởi động lại. Hết thảy sẵn sàng về sau, bọn nhỏ liền sẽ tỉnh lại, tại gia trưởng dẫn đầu hạ lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Nhưng nguyên bản, gia trưởng, không chỉ một mình ta. Chúng ta có rất nhiều hậu tuyển, mỗi một cái đều ý chí cứng cỏi, năng lực học tập cường đại, có thể lãnh đạo đoàn đội, trọng yếu nhất chính là đối với ôn dịch kia có khả năng chống cự nhất định. Nhưng về sau người ứng cử khác vẫn là từng cái chết đi. Ôn dịch trên người, bọn hắn chỉ là yếu bớt mà thôi, bọn hắn cũng không có sức đề kháng thực sự, cuối cùng chỉ có một mình ta người từ thiết bị huấn luyện bên trong ra. Bọn nhỏ đã xếp hàng tiến vào khoang ngủ đông, mà trong thuyền cứu nạn mấy chục người thoi thóp hơi tàn cuối cùng làm cho ta cái nghi thức tiễn biệt nho nhỏ. Từ đó về sau, ta ngay ở chỗ này, Lily tò mò hỏi, vì cái gì ngươi muốn bị độc lập an trí ở chỗ này? Vì an toàn, lão nhân chậm rãi nói, bởi vì mãi đến kho bảo quản hoàn thành ngày ấy, nhà y học của chúng ta đều không dám xác định ta có phải là thật hay không hoàn toàn không có bệnh, hoặc là không phải mang theo virus, nếu như ngay cả người khỏe mạnh cuối cùng đều thân nhiễm ôn dịch. Vậy chúng ta thà rằng từ bỏ kế hoặc trùng kiến, cho nên ta bị độc lập phong tồn ở chỗ này, cách mỗi 10 năm. Liền bị tỉnh lại một lần, sau đó chính mình kiểm tra tình huống thân thể ta nhớ tới. Những cái kia chính là ta dùng qua, lão nhân run run rẩy rẩy chỉ hướng gian phòng nơi hẻo lánh. Hách nhân nhìn thấy nơi đó bày biện một bộ trang bị cổ xưa. Tựa hồ từng làm chữa bệnh chi dụng, mỗi 10 năm, ta liền tỉnh lại, sau đó một thân một mình rút máu, xét nghiệm, kiểm tra chính mình xương sọ. Lão nhân cúi đầu chậm rãi nói, xuyên thấu qua bên cạnh cửa một cái cửa sổ thủy tinh nhỏ. Ta nhìn bên ngoài 15 vạn cái nôi nho nhỏ, biết tộc ta huyết mạch vẫn đang trong băng phong chờ đợi kéo dài. Cái này liền có thể cho ta đầy đủ dũng khí, mỗi một lần từ trong băng phong tỉnh lại ta đều đang tính toán chính mình, rời giường, số lần. Ta nói với mình, đếm tới 10 lần, hết thảy liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Mãi đến có một ngày ta đột nhiên phát hiện chính mình tại bản bút ký bên trên viết xuống 11 mà máy chủ kho bảo quản khác thường trầm mặc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, hệ thống trục trặc, hách nhân thở dài, lò phản ứng phóng xạ tiết lộ lan tràn đến toàn bộ khoang thuyền, máy chủ kho bảo quản khẩn cấp kích hoạt khoang ngủ đông bên ngoài. Đại khái nó cảm thấy để cho đám người trốn vào chỗ tránh nạn đô thị muốn so vĩnh viễn ngủ ở trong khoang ngủ đông tốt một chút. Nhưng cỗ máy kia lọt mất ngươi, lão nhân khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn ngưng kết, tại một vẻ mặt phức tạp, nhìn không ra đây là khóc là cười, nhưng bên trong duy chỉ có không có ngoài ý muốn. Hắn chỉ là đi theo hách nhân nhẹ giọng thở dài, ta biết, khẳng định là hệ thống ra trục trặc, nhưng bây giờ ta rốt cuộc biết chi tiết, Lily cảm giác đây hết thảy đều rất khó tiếp nhận. Loại sự cố này không nên phát sinh, chương trình của máy chủ kho bảo quản có vấn đề, mà lại vị trí của kho bảo quản này cũng có vấn đề. nó cùng chỗ tránh nạn trong thành thị khoảng cách lấy lò phản ứng. Đây không phải một phương pháp tốt, nếu có thể khảo sát nhiều hơn. Ai, được rồi, Lily cuối cùng không hề tiếp tục nói, bởi vì nàng biết lúc ấy người trong thuyền cứu nạn đã tận toàn lực. Bọn hắn người mỗi ngày đều tại chết đi, bọn hắn có thể lựa chọn địa phương chỉ có trong phi thuyền mấy nơi hẻo lánh. Bọn hắn không biết chính mình có thể sống bao lâu, thậm chí mỗi người cũng không biết chính mình có thể hay không nhìn thấy công trình hoàn thành ngày ấy. Làm kho bảo quản hoàn thành thời điểm, trong phi thuyền còn lại người trưởng thành thậm chí chỉ có chút ít mấy chục cái, bọn hắn không cách nào khảo thí toàn bộ hệ thống. Cũng không có cơ hội tưởng tượng phương án dự bị nào đó. Hết thảy đều là đánh cược một lần, cược kế hoạch này sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng ai cũng không phải nhân vật chính, vận mệnh không có chiếu cố bất luận kẻ nào. Kia về sau ngươi làm sao sống? Vivian nhìn chằm chằm lão nhân gương mặt kia nếp nhăn dày đặc, khô héo gầy gò, gương mặt này tại ban sơ tiến vào gian phòng này thời điểm chỉ có hơn 20 tuổi. Thanh xuân rào rạt, nhưng bây giờ đã già nua không có bộ dáng. Ngươi, tỉnh bao lâu? Thật lâu, đứt quãng tỉnh dậy, ban sơ ta ép buộc chính mình bảo trì mỗi 10 năm tỉnh lại một lần. Mỗi lần tỉnh lại đều chiếu vào kế hoạch kiểm tra thân thể. Cầu nguyện lần tiếp theo tỉnh lại thời điểm có thể nhìn thấy cổng đứng những hài tử kia. Nhưng về sau ta chậm rãi từ bỏ, cam chịu, ăn uống thả cửa, ta thật nên may mắn bọn hắn lưu lại cho ta đầy đủ đồ ăn. Bởi vì ta là trong phi thuyền duy nhất, còn muốn ăn cái gì người? Bọn hắn dứt khoát đem đồ ăn còn lại tất cả đều nhét vào gian. Phòng này, dù sao bọn hắn cũng không dùng được. Lão nhân lộ ra cái khóc tiếu dung, thật, ta lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng về sau ta phát hiện dạng này sống còn khó chịu hơn chết. Thế là ta một lần nữa trở về đi ngủ, cũng đem thời gian định là 30 năm thức tỉnh một lần. Dạng này tiếp tục rất nhiều lần, ta phát hiện tóc của mình dần dần biến trắng, trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn, thế là ta sợ hãi, ta đột nhiên ý thức được chính mình lãng phí không chỉ là thời gian của mình, còn có bên ngoài những hài tử kia. Thế là tại trước một lần ngủ đông cuối cùng, ta làm một việc có ý nghĩa cuối cùng. A, đúng, không sai, ta nhớ tới, trọng yếu nhất, lão nhân đột nhiên bắt đầu kích động, đưa tay chỉ vào một góc khác của gian phòng. Khuôn mặt giống hồi quang phản chiếu một dạng rào rạt lên sán lạn quang huy đến. Khách nhân vội vàng chạy tới, hắn nhìn thấy nơi đó có một cái bàn rất dài, mà trên mặt bàn chỉnh chỉnh tề tề xếp lấy rất nhiều bàn thảo. Nếu như những bàn thảo này chồng lên, chỉ sợ thậm chí có dày nửa mét, mà nếu như những bàn thảo này còn chưa đủ khiến người kinh ngạc. Như vậy vách tường bên cạnh cũng đủ để cho hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy trên vách tường bên cạnh bàn dài, trên mặt đất phụ cận, trên đồ dùng trong nhà, cơ hồ mỗi một cái mặt ngoài đều khắc đầy lấy lít nha lít nhít chữ viết cùng bức họa. Hắn thuận những chữ viết này hướng bên cạnh tìm đi, rốt cục phát hiện những vật này không sai biệt lắm khắc đầy một nửa gian phòng, chỉ là nơi này ánh đèn u ám, mà đại bộ phận vách tường cùng mặt đất lại bị tạp vật bao trùm lấy. Trước đó hắn đều không có chú ý tới những vật này. Sau lưng hách nhân, vị lão nhân kia cố gắng đứng người lên, chậm rãi giang hai tay ra, trong mắt mang theo tự hào quang mang. Lịch sử của chúng ta, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Lẻ loi một mình bị lãng quên tại kho bảo quản chỗ sâu, hách nhân không cách nào tưởng tượng đây là một loại cảm giác như thế nào. Nhưng hắn từ bên trong căn phòng nho nhỏ này khắp nơi đều có thể thấy lão nhân tại trong hơn 900 năm này dấu vết lưu lại. Từ đó có thể đối với nhân sinh của hắn xem rõ một ít. Hắn đã từng dùng kỷ luật cùng ý chí ép buộc chính mình dựa theo kế hoạch tiếp tục trông coi. Bởi vì hắn đã từng là nhân tài ưu tú nhất trong thuyền cứu nạn này, hắn đã từng một trận cam chịu. Ở trong căn phòng nhỏ này tiêu tốn thời gian của mình cùng cấp dưỡng, bởi vì hắn chẳng qua là cái nhân loại bình thường, hắn càng từ kia hư giả tự hạn chế cùng không có ý nghĩa tiêu xài bên trong giật mình tỉnh lại. Dùng nhân sinh cuối cùng mấy chục năm ở đây lưu lại, hắn biết rõ tất cả lịch sử. Bởi vì hắn là văn minh này lưu lại đời cuối cùng, ra trường. Ta tại nửa đoạn sau cuộc đời mới thanh tỉnh lại, thế là không thể không dùng gấp bội cố gắng để đền bù trước đó sống uổng thời gian. Lão nhân thấp giọng lầu bầu, thanh âm mơ hồ không rõ, duy nhất đáng được ăn mừng chính là ta thật rất khỏe mạnh. Các nhà y học phán đoán không sai, ta có thể kiện kiện khang khang sống thật lâu, tuổi thọ này vốn nên dùng ở trên trùng kiến, nhưng ta bị vây ở trong phòng này cho nên ta dùng. Gần 20 năm lưu lại những vật kia, lịch sử của chúng ta, văn hóa của chúng ta, truyền thống của chúng ta từ đâu mà đến, vì sao rời đi cố hương, đó là một lần thanh tỉnh dài nhất của ta, ta hết ngày dài lại đêm thâu công tác, mỗi phát hiện chính mình nhiều một cây tóc trắng liền vạn phần hoảng sợ. Ta cơ hồ điên mất, nhưng lại không dám trở lại bên trong khoang ngủ đông. Bởi vì ta không biết chính mình cái này vừa nằm xuống đi còn có thể hay không lại bò lên. Ta càng ngày càng già, tại mấy năm cuối cùng, ta mỗi ngày phải tốn một nửa thời gian canh giữ ở bên cạnh cửa sổ kia. Lão nhân run rẩy nâng lên một ngón tay, chỉ hướng bên cạnh cửa phòng, ở nơi đó khảm nạm lấy một cái cửa sổ nho nhỏ. Tại hắn đứt quãng, thức tỉnh thời gian bên trong, cửa sổ kia là hắn duy nhất có thể nhìn thấy ngoại giới con đường. Ta nhìn bên ngoài, có đôi khi sẽ sinh ra ảo giác, nhìn thấy một ít khoang ngủ đông đột nhiên mở ra, bọn nhỏ từ bên trong nhảy ra. kiện kiện khang khang, sức sống 10 phần, nhưng có đôi khi cũng sẽ nhìn thấy đáng sợ đồ vật. Những khoang ngủ đông kia rơi tại trên cầu, có máu từ bên trong chảy ra, ta dưới loại trạng thái này hoàn thành một chút công tác cuối cùng. Là thời điểm nghỉ ngơi, lão nhân vẫn đục con mắt nhìn về phía góc phòng, nơi đó là hắn nằm qua mấy trăm năm địa phương, thế là ta trở lại ở trong đó, mà lại lần này không có thiết chí thời gian tỉnh lại tuổi tác thân thể của ta đã 103 tuổi. Không cần thiết, tiếp tục tỉnh lại, đây chính là thuyền cứu nạn vị cuối cùng, gia trưởng, một đời. Làm những cái kia tỉnh tỉnh mê mê bọn nhỏ thất kinh chạy vào chỗ tránh nạn thành thị thời điểm. Bọn hắn, gia trưởng, còn đang ngủ say, làm những hài tử kia cố gắng tại trong thành thị trống rỗng sinh tồn thời điểm. Bọn hắn, gia trưởng, lại chỉ có thể trông coi lấy những cái kia đã biến trống không khoang ngủ đông. Chỗ tránh nạn bên trong thành thị xuất hiện làng xóm đầu tiên. Xuất hiện nhóm đầu tiên đại tân sinh, xuất hiện vương quốc đầu tiên, xuất hiện lần phân liệt đầu tiên, xuất hiện lần trục trặc đầu tiên, lần mất điện đầu tiên, trời đông lần đầu tiên trọng lực nhân tạo ngừng hoạt động. Thủ hộ giả cuối cùng của văn minh lại chỉ có thể bị vây ở chỗ này, luống cuống. Sợ hãi, tức giận, lại cuối cùng tỉnh lại, ở trên tường khắc xuống toàn bộ chủng tộc lịch sử, từ thanh niên biến thành trung niên, lại từ trung niên biến thành già nua lão già, mà chỗ tránh nạn trong thành thị những hài tử kia cùng bọn hắn hậu đại lại tại 800 năm gian nan cầu sinh bên trong chậm rãi quên đi hết thảy. Cuối cùng ngay cả mình từ đâu mà đến đều quên đi. Duy nhất có thể đem bọn hắn cùng kho bảo quản bên trong thủ vọng giả liên hệ với nhau. Chỉ sợ chỉ còn lại thế giới, phần cuối tòa kia lò phản ứng danh tự. Tổ tiên lò lửa, tại sao phải đem những vật này viết trên giấy, khắc vào trên tường? Lily tò mò hỏi, các ngươi, không có chuẩn bị tài liệu giảng dạy khác à? Bởi vì dạng này bảo tồn thời gian càng dài. Lão nhân khóe miệng co quắp động lên, lộ ra cái gian nan mỉm cười. Bên ngoài thiết bị mấy trăm năm không người bảo vệ, bọn chúng kiểu gì cũng sẽ hư mất. Nhưng viết trên giấy đồ vật có thể bảo tồn 1000 năm. Khắc vào trên tường đồ vật có thể bảo tồn 1 vạn năm. Chỉ cần nơi này như cũ bảo trì phong bế, thậm chí còn có thể bảo tồn càng lâu. Ta một mực tin tưởng vững chắc bọn nhỏ đều còn sống. Chỉ là máy chủ tỉnh lại bọn hắn xảy ra vấn đề. Một khi bọn hắn tỉnh lại mà ta lại sớm đã chết đi. Vậy bọn hắn còn có thể tìm tới bản thảo của ta. Lão nhân nói xong những thứ này về sau trầm mặc. Thời gian rất lâu, cuối cùng hắn nhìn xem hách nhân, lần nữa đánh vỡ trầm mặc. Ta nghĩ hỏi lần nữa, bọn hắn đều còn sống à? Bọn hắn hậu đại đều còn sống. Hách nhân cẩn thận đáp, à, phải không, cho nên đã là rất nhiều thế hệ đi qua. Lão nhân chậm rãi gật đầu. Trong lòng đã dự cảm đến một ít sự tình, nhưng hắn vẫn hỏi ra, vậy chúng ta văn hóa cùng truyền thống phải chăng còn tại lưu truyền? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, mãi đến Vivian đánh vỡ phần này xấu hổ, đã rất nhiều thế hệ đi qua, người biết này sẽ phát sinh cái gì? Lão nhân trầm mặc, chậm rãi đi hướng chất đống lấy những bản thảo kia bàn dài. Hắn cự tuyệt hách nhân nâng cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt trợ giúp, mà là tự mình, một người yên lặng đem những bản thảo kia chỉnh lý rõ ràng, theo trình tự chất thành một đống. Sau đó hắn thử nghiệm đem những vật kia rời lên đến nhưng hắn đã không có khí lực này. Ta tới giúp ngươi, Lily xông lên trước không nói lời gì đoạt lấy kia thật dày một lớn chồng bàn thảo. Chuyển tới đây, mang ta đi nhìn xem, những hài tử kia hậu đại. Lão nhân ngẩng đầu nhìn hách nhân, ánh mắt bình tĩnh. Không vui không buồn, ngươi sẽ thất vọng, Vivian ở bên cạnh nói. Lão nhân chỉ có một trả lời chắc chắn, ta đã sắp chết, hách nhân khẽ gật đầu, từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một vòng cổ di sinh đưa tới. Đeo nó lên, chúng ta sẽ trải qua một nơi tràn ngập phóng xạ. Vật này sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. 900 năm đến, lão nhân lần thứ nhất rời đi gian phòng của hắn, làm bước ra cửa phòng một khắc này, thân thể của hắn rõ ràng có một trận kịch liệt run run. Nhưng hắn khoát tay cự tuyệt Nam Cung Ngũ Nguyệt nâng, gần như ngoan cường lẩm bẩm, ta muốn chính mình đi gặp bọn hắn. Tại tiên tổ lò lửa trước cổng chính, đám người đã càng ngày càng nhiều, đám huyết thị phát ra cảnh báo kinh động vương thành tất cả mọi người. Mà ngay sau đó tại binh sĩ cùng bình dân bên trong liền điên cuồng truyền bá tạo ra hàn băng liệt diễm phù thủy, loại hình kỳ quái thiết pháp. Tất cả vương công quý tộc đều bị kinh động, các học sĩ cũng buôn tàu tại tàng thư quán cùng cổ lão tế đàn ở giữa tìm kiếm lấy đáp án, đám người từ trong vương. Thành tuôn ra, từng bầy tụ tập tại tiên tổ lò lửa trước trên đất trống. Băng xương hàn khí cùng plasma liệt diễm ở trên mặt đất dấu vết lưu lại khiến những thứ này mê tín lại vô tri người kính sợ vạn phần. Từ tiên tổ lò lửa bên trong không ngừng truyền ra cổ quái động tĩnh thì càng làm cho bọn hắn kinh nghi bất định. Làm hách nhân dẫn vị lão nhân kia tựa vào cao địa bên trên một cái khác trạm kiểm soát lối ra đi tới thời điểm. Hắn nhìn thấy chính là một bọn người đầu nhốn nháo, chỗ tránh nạn các cư dân chen chúc ở phía dưới, bình nguyên, bên trên. Bọn hắn tranh luận, cung bái, cầu nguyện, phảng phất chờ thần khải tín đồ, tổ tiên lò lửa bên trong máy phát điện cỡ lớn tổ đã bị sửa xong. Các máy tự, phục vụ đang đợi mệnh lệnh kế tiếp, thế là hai nhân đối với máy phát điện tổ phát ra khởi động tín hiệu. Từ tiên tổ lò lửa chỗ sâu lập tức truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh từ nhỏ đến lớn, sau đó lại dần dần trở nên bình ổn. Tại trên đất trống chờ đợi chỗ tránh nạn cư dân bị cái này đột nhiên vang lên động tĩnh sở kinh. Nhào nhào bắt đầu ồn ào, Sau đó bọn hắn nhìn thấy bốn phương tám hướng những cái kia nguyên bản đã tương đương ảm đạm ánh đèn đột nhiên đều khôi phục quang minh. Toàn bộ phong bế không gian đều theo sát lấy sáng lên. Mà phương xa vương thành bên trên hai cái to lớn thiết luân thì chậm chậm bắt đầu xoay tròn. Những người này lúc này mới rốt cục ý, thức được phát sinh cái gì, trái tim thế giới này lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên. Thế là tất cả mọi người quỳ xuống, bao quát những tướng quân kia cùng đại thần ở bên trong. Tất cả mọi người tại tiên tổ lò lửa trước thành kính quỳ xuống, cùng kêu lên tụng tán quang minh cùng ấm áp giáng lâm. Tại hách nhân bên người, lão nhân kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn đang làm cái gì, ca ngợi trái tim thế giới này lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên. Ca ngợi thần minh hạ xuống ân huệ, hách nhân nhẹ giọng thở dài, Vivian đã nói, ngươi sẽ thất vọng, những người này hoàn toàn không biết thuyền cứu nạn sự tình. Bọn hắn toàn bộ thế giới chính là cái này hơn 100 cây số không gian trong vỏ cầu. Những người này đời đời kiếp kiếp ở đây phồn diễn sinh sống. Bây giờ đã quay về hoang man, bọn hắn chia ra thành 4 cái vương quốc, lẫn nhau ở giữa tranh đấu không ngớt. Bọn hắn cho là mình thế giới là thần sáng tạo, thuyền cứu nạn bên ngoài là một mảnh nước biển, bọn hắn thậm chí cho là mình thế giới là một con to lớn rùa đen. Rùa đen, năm đó chúng ta dùng thuyết pháp này tới dỗ dành bọn nhỏ. Chúng ta nói thuyền cứu nạn tựa như xác rùa đen đồng dạng, sẽ bảo hộ tất cả mọi người khỏi bị tổn thương. Lão nhân thanh âm trầm thấp, bọn hắn chí ít còn nhớ cái này. Hách nhân trầm mặc vài giây đồng hồ, hắn không thể không lấy quan thẩm tra lập trường làm ra cuối cùng kết luận. Mặc dù rất tiếc nuối, nhưng văn minh của các ngươi đã gián đoạn. Lão nhân không có trả lời, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem tình huống phía dưới, nghiêng tai lắng nghe những cái kia quần áo phế phẩm nói chuyện hành động nguyên thủy thuyền cứu nạn cư dân thanh âm. Cuối cùng hắn lại đột nhiên mỉm cười, cao hứng như cái hài tử, bọn hắn còn đang nói ngôn ngữ của tổ tiên, không phải sao? Lão nhân vui vẻ cười, trong tươi cười tràn đầy vui mừng cùng hy vọng, cũng không thấy một tia vẻ lo lắng, nhưng mà hách nhân cùng người khác lại hoàn toàn không thể nào hiểu được loại này đối phương loại cảm xúc an tâm này là từ đâu mà tới. Vivian nhìn chằm chằm con mắt của lão nhân xác nhận đối phương có phải là thần trí bình thường. Ngươi, thật biết bọn hắn hiện tại là tình huống gì à? Bọn hắn đúng là còn đang nói cổ ngữ, có lẽ cũng còn bảo lưu lấy năm đó đại bộ phận văn tự. Nhưng trừ cái đó ra bọn hắn cái gì cũng không biết. Không có lịch sử, không có văn hóa, không có truyền thống, văn minh truyền thừa sớm đã tuyệt tự, tha thứ ta nói thẳng. Những người này chỉ là vô tri sống ở trong mảnh phế tích này mà. Thôi, Vivian nói những lời này thời điểm không có chút nào khách khí. Nàng đã thấy nhiều vương triều hưng suy chủng tộc tồn vong. Giờ phút này nàng cũng chỉ là làm người đứng xem trần thuật sự thật mà thôi. Nhưng mà lão nhân lại bất vi sở động, hắn chỉ là yên lặng nghe Vivian nói xong, một đầu thư thớt lộn xộn tóc trắng tại trong gió nhẹ chậm rãi phiêu động lấy. Các ngươi có biết không, ta đã từng tưởng tượng qua tình huống càng hỏng bét. Hắn quay đầu, nhìn xem phía dưới những cái kia dục dịch đám người, ta đã từng muốn đối mặt một đám hài tử, chỉ có cực thiểu số vượt qua 10 tuổi, đại bộ phận người đều tại 3 tuổi đến 9 tuổi ở giữa. Bọn hắn chỉ có cơ sở sinh hoạt thường thức, đại hài tử có thể làm đến tự gánh vác cùng đọc viết. Tiểu hài tử vừa mới học được chính mình ăn cơm, ta đã từng sứ mệnh chính là muốn lãnh đạo như thế một đám hài tử đi trùng kiến toàn bộ văn minh. Một bộ gần như làm người tuyệt vọng gánh nặng, nhưng ta vẫn là vui vẻ tiếp nhận, mà những thứ này, bọn hắn dù sao cũng so hài tử mạnh, bọn hắn tư duy sơ cứng, trật tự hỗn loạn, quy tắc xã hội vặn vẹo mấy trăm năm, thế giới quan sai lầm đã thâm căn cố đế. Vivian nhẹ nhàng lắc đầu, dạng người trưởng thành này còn không bằng năm đó những cái kia hài. Nhưng bọn hắn ở đây sống tiếp được, lão nhân không khách khí chút nào cắt lời Vivian, tại không người dẫn đầu tình huống hạ, những hài tử kia sống tiếp được, thậm chí phồn diễn sinh sống thành 4 cái vương quốc, bọn hắn đã làm vượt qua tưởng tượng, còn có thể yêu cầu xa vời cái gì? Lúc này phía dưới trên đất trống rốt cục có người chú ý tới phía trên đài cao động tĩnh. Cái nào đó cả gan ngẩng đầu người dũng cảm phát hiện đang đứng tại tiên tổ lò luyện bên ngoài vòng đai phụ cận hách nhân một nhóm. Không biết là ai đầu tiên hô to một tiếng, sau đó liền có càng nhiều người ngẩng đầu nhìn đi qua. Trước đây mắt thấy qua, phù thủy băng, cùng, phù thủy lửa, lực lượng người theo sát lấy liền bắt đầu ồn ào. 1 truyền 10, 10 truyền 100, hàn băng cùng liệt diễm thẩm phán giả, cái khẩu hiệu này. Hội tụ thành một cỗ tiếng gầm trong đám người cấp tốc lan tràn. Những thứ này mới vừa từ tổ tiên lò lửa khởi động lại, thần tích, bên trong cảm nhận được chấn động to lớn, dân chúng tựa như mắt thấy chân thần đích thân tới đồng dạng. Bọn hắn thành kính quỳ xuống một mảnh, cùng kêu lên tụng tán trời đông kết thúc, có lẽ trước đó còn đã từng có người nghi ngờ sự kiện lần này. Mà bây giờ tổ tiên lò lửa đã một lần nữa vận chuyển. Điện chi tinh linh, trước nay chưa từng có sinh động. Dạng thần tích này đánh tan tất cả mọi người trong lòng nghi vấn tại cái này bị vô tri cùng mông muội thống trị thuyền cứu nạn. Chỉ cần có người có thể khống chế máy phát điện vận hành. Liền bóp chặt thế, giới yết hầu, chủ thuê nhà, Lily bị động tĩnh phía dưới giật nảy mình. Nàng trước đó ngược lại là đắc đắc run rẩy biểu hiện ra chính mình hỏa diễm móng vuốt. Nhưng lúc này đám người phía dưới liền có chút vượt qua nàng đoán trước. Là một con trung khuyển. Nàng phản ứng đầu tiên chính là hướng hách nhân sau lưng chui. Nhưng mà hách nhân lại nhíu nhíu mày, đưa tay khẽ đẩy Lily cùng Vivian phía sau lưng. Tiến lên, tình huống này vừa vặn cần các ngươi. Vivian ngầm hiểu, nàng đối với việc này ngược lại là rất có kinh nghiệm. Vị này từng không chỉ một lần bị người địa cầu xem như thần linh cung bái thượng cổ huyết tộc tiến lên trước một bước. Bên người vờn quanh lên lăng liệt hàn phong, trên má của nàng rút đi bình, thường dịu dàng ý cười, ngược lại trải rộng uy nghi cùng rét lạnh, tựa như thật phù thủy băng, một dạng khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Lily ở bên cạnh cũng cố gắng nghĩ học theo, cô nương Husky này vẫn là rất có thiên phú, trên thực tế mỗi cái Husky đang làm bộ nghiêm túc thời điểm đều rất có thiên phú. Mọi người không tin có thể đi tìm cái Husky quan sát một chút. Tại bọn chúng không mở miệng thời điểm chỉ xem ánh mắt kia có phải là đặc biệt nghiêm túc. Yên tĩnh, Vivian nói một cách đơn giản hai chữ, người phía dưới bầy lập tức yên tĩnh vô cùng. Người có tính toán gì, khi nhìn đến nơi này hiện trạng về sau, khách nhân thì thừa dịp lúc này hỏi thăm bên người lão già. Lão nhân cúi đầu nhìn xem bị Lily để dưới đất những bản thảo kia, thanh âm bên trong rốt cục có chút uể oải. Ta vốn nên tự mình dạy cho những vật này, nhưng ta đã sống không được bao lâu. Ta không biết các ngươi dự định ở đây dừng lại bao lâu. Cũng không biết các ngươi có nguyện ý đưa ra trợ giúp hay không. Nhưng nếu như có thể nói, ta hy vọng những kiến thức này có thể giao đến trên tay bọn họ. Dù là cuối cùng chỉ có một chút điểm lưu truyền xuống dưới. Chúng ta truyền thừa liền không bị gián đoạn. Nhờ ngươi, đem những vật này giao cho bọn hắn. Nói đến đây, lão nhân nặng nề mà thở hổn hển mấy cái. Thân thể tựa hồ so với mới vừa từ trong khoang ngủ đông leo ra thời điểm còn muốn còng lưng một chút. Cho dù không thông qua cái gì dụng cụ kiểm chắc, khách nhân cũng có thể rõ ràng cảm giác được sức sống đang từ cái này già nua lão giả thể nội trôi qua. Hắn cơ hồ là dựa vào nghị lực mới kiên trì đến bây giờ thời khắc này, mà tại giao phó xong thân hậu sự về sau. Hắn cũng liền từ kỳ sắp tới. Không, khách nhân khe khẽ lắc đầu, lão nhân lập tức trừng to mắt, ngay cả bên cạnh nam cung huynh muội cũng không nhịn được lộ ra chấn kinh thần sắc. Chính ngươi giao cho bọn hắn, đây là công việc của ngươi. Khách nhân đưa tay từ bên cạnh trong vết nứt không gian cầm ra một viên trái cây màu vàng óng. Đang do dự một lúc sau, hắn vẫn là từ phía trên cắt một mảnh thịt quả xuống tới. Đem cái này ăn hết, khi nhìn đến viên kia trái cây màu vàng óng nháy mắt. Nam cung Ngũ Nguyệt nhịn không được thở nhẹ. Một tiếng, a, ngươi còn có một, lúc ấy vừa vặn thêm ra một. Nguyên bản Lily dự định, khách nhân vụng trộm liếc mắt nhìn ở phía trước cùng Vivian một khối bầy tạo hình Husky tinh. Các ngươi đừng nhắc nhở nàng a, nàng tám thành quên. Cách đó không xa chính đưa lưng về phía bên này Lily đột nhiên toàn thân một trận áp hàn. Loại bản năng bảo hộ đồ ăn nào đó khiến nàng không hiểu sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhưng mà nàng đem trận này áp hàn sai lầm xem như Vivian hàn khí bố trí. Còn rời người cách ta xa một chút, chết cóng cá nhân, lão nhân không giải thích được nhìn trước mắt những người này đối mặt một mảnh hoa quả lộ ra lải nhải thần sắc. Không khỏi hiếu kỳ, đây là cái gì? Khách nhân đem kia phiến quả táo vàng đưa tới. Để, người ăn người liền ăn, người đã nhanh già chết rồi, nếu như ta nói đây là độc dược ngươi sẽ để ý à? Lão nhân nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận kia phiến hoa quả nhét vào bên trong miệng. Không biết các ngươi đang suy nghĩ gì? Tại hắn nuốt xuống bên trong miệng đồ vật về sau, Nam cung Ngũ Nguyệt cùng khách nhân lập tức không hẹn mà cùng cẩn thận quan sát đến biến hóa của đối phương. Bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy một người bình thường ăn quả táo vàng, mà hiệu lực của trái cây kia quả nhiên lập tức hiện hiện ra. Lão nhân dung mạo cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sản sinh biến hóa. Thân thể của hắn chậm rãi thẳng tắp, nguyên bản tích lũy tại huyết, nhục xương cốt bên trong tuế nguyệt hao tổn nháy mắt tiêu tán. Sắc mặt của hắn một lần nữa hồng nhuận, hô hấp trở nên trầm ổn hữu lực. Mà nếp nhăn thì chậm rãi biến mất xuống dưới, một màn này liền như là thời gian tại trên thân người này đảo lưu. Nhưng mà loại này ở bên ngoài, đảo lưu, cũng không có tiếp tục quá lâu. Quả táo vàng hiệu lực kết thúc về sau, lão nhân vẫn là cái lão nhân, hắn vẫn tóc trắng phơ, trên mặt lưu lại một chút nếp nhăn, chỉ là một loại cường đại sức sống đang từ trong cơ thể hắn chậm rãi phát ra. Khiến người rõ ràng cảm giác được hắn đã tiếp nhận loại thuế biến nào đó. Khách nhân trong đầu hỏi thăm máy dữ liệu, chính là như vậy, hiệu quả, đã bình thường phát huy. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ một mực thụt lùi về bộ dáng thiếu niên. Nam cung Ngũ Nguyệt vẫy vẫy cái đuôi, còn lo lắng vạn nhất dược hiệu quá tiện đem người biến không có làm sao đâu. Lão nhân lúc này đương nhiên cũng phát hiện thân thể của mình biến hóa. Nói thực ra từ hắn thức tỉnh đến bây giờ kinh lịch hết thảy đều không có giờ phút này biến hóa khiến hắn chấn kinh cùng không biết làm sao. Đây là làm sao? Ngươi bị sai lầm băng phong 800 năm. Khách nhân đưa tay đè lại lão nhân bả vai. Đây là đền bù ngươi 800 năm. Hiện tại ngươi có đầy đủ thời gian để hoàn thành công việc của mình. Lão nhân nháy mắt mấy cái, rốt cuộc để ý giải phát sinh trên người mình không thể tưởng tượng nổi biến hóa, các người rốt cuộc là ai, đến lúc đó có nhiều thời gian giải thích với ngươi cái này. Vivian đột nhiên quay đầu nói một câu, hiện tại mấu chốt là ta nên nói điểm cái gì hách nhân, đến giúp đỡ nghĩ cái đoạn dưới. Ta ở chỗ này rất 5 phút, lại không mở miệng tràng diện chỉ sợ không hâu được, phía dưới trên đất trống đám người giờ phút này đã có chút bạo động. Bọn hắn kính sợ mà nhìn xem băng cùng lửa phù thủy, nhưng bởi vì chậm chạp không có thần khải hạ xuống. Đám người kiên nhẫn đang một chút xíu bị làm hao mòn sạch sẽ. Khách nhân lôi kéo lão nhân đi tới cao địa biên giới. Thấp giọng nói, ngươi cần một điểm bắt đầu, đến tham gia xã hội của bọn. Họ, cũng khiến bọn hắn đối với ngươi có kính sợ cùng phục tùng chi tâm. Hiện tại chúng ta đã sáng tạo cơ hội cho ngươi, nói, hắn giơ cao cánh tay của lão nhân, tứ vương quốc các con dân, trời đông vĩnh viễn kết thúc, các ngươi tổ tiên từ nơi ngủ say linh hồn trở về. Tại Hàn Băng cùng liệt diễm song thần chứng kiến hạ, hắn sẽ vì các ngươi mang đến kỷ nguyên mới. Đội ngũ tại đám người đường hẻm chen chúc hạ trở về vương thành. Mà Vivian cùng Lily đi ở trước nhất, các nàng nghiễm nhiên thành thuyền cứu nạn con dân trong mắt thần minh hoặc là chí ít là tương tự siêu nhiên tồn tại. Tại cái này bị mê tín cùng vô tri thống trị thế giới bên trong, muốn dùng tôn giáo khống chế lòng người quả thực rất dễ dàng. Chỉ cần một chút xíu đe dọa cùng hiện tượng siêu tự nhiên liền là đủ. Vivian rất quen thuộc những thứ này. Lily biểu lộ cứng đờ cùng Vivian đi tại một khối, một bên thỉnh thoảng muốn hướng hách nhân sau lưng tránh. Nàng vừa mới bắt đầu hoàn toàn là xuất phát từ chơi vui mới tham gia náo nhiệt. Nhưng sự tình phát triển đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng. Hoa, đây cũng quá náo, nhiệt đi, người nếu là trải qua thời đại thần thoại liền sẽ quen thuộc. Vivian mang theo ý cười thấp giọng nói, càng cổ lão niên đại đám người thì càng đối với vạn vật có lòng kính sợ. 7.000 năm trước ta chỉ cần tùy tiện chế tạo chút ít ngọn lửa liền có thể chấn nhiếp cả một cái bộ lạc. Nơi này trong mắt của ta cùng khi đó địa cầu cũng không khác nhau nhiều lắm. Cái này về sau trải qua cơ hồ có thể dùng một đoàn hỗn loạn để hình dung, mặc dù là hách nhân bên này chủ động đem sự tình đẩy triển đến một bước này, nhưng những dân bản xứ này tại tư tưởng mê tín cùng tâm tình kích động song trọng của Vũ Hạ làm ra phản ứng vẫn là để người rất khó khăn thích ứng. Hách nhân nhìn thấy vương quốc, tháp cao quốc vương một làn da ngăm đen, lại cao lại trắng trung niên nam nhân, sau đó lại gặp được cái khác ba cái vương quốc học sĩ đoàn. Hắn còn không phải không dẫn lão nhân đi lần lượt cùng trong vương thành vương công quý tộc chào hỏi. Cũng cùng Vivian một khối vắt hết óc lâm thời biên tạo một thô giáp thần thoại cố sự đến qua loa tắc trách học sĩ cùng quốc vương đống lớn vấn đề. Hắn duy nhất may mắn chính là phù thủy băng, tại những người này trong lòng có tuyệt đối uy nghi. Cho nên cho dù hắn lâm thời biên tạo ra cố sự có lại nhiều lỗ thủng, cũng không cần lo lắng bị tại chỗ chất vấn, làm đây hết thảy rốt cục hơi hết thảy đều kết thúc thời điểm. Đã không sai biệt lắm nửa ngày thời gian đi qua, bọn hách nhân tại đại thành bảo thượng tầng trên sân thượng hưởng thụ cái này thật vất vả được đến bình tĩnh. Vivian thì cúi đầu nhìn xem phía dưới biển người chen chúc vương thành đường phố. Nhìn qua so với chúng ta vừa tới thời điểm còn muốn náo nhiệt mấy phần. Thật không dám tin tưởng, như thế cái trong thành nhỏ vậy mà có thể chen vào nhiều người như vậy. Hách nhân cười cười, quay đầu nhìn về phía sân thượng một bên khác, ăn quả táo vàng mà giành lấy cuộc sống mới lão nhân đang ngồi ở một chương sắt sau cái bàn mặt. Trước mặt đặt vào những bàn thảo cổ xưa kia, lão nhân giống chăm sóc bảo vật một dạng một tấc cũng không rời cùng những bàn thảo này cùng một chỗ. Cho dù hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng đang không ngừng kiểm tra những trang giấy kia tình huống, những vật này đã có hơn mấy trăm năm lịch sử, hắn sợ trong đó có phong hóa hư hỏng bộ phận, tiếp xuống sẽ như thế nào? Hách nhân tùy ý đi qua hỏi, trước đó tình huống hỗn loạn, hắn không có quá chú ý lão nhân tình huống, chỉ biết Nam Cung Ngũ Nguyệt mang theo đối phương đi gặp trong thành rất nhiều học giả. Hơn nữa còn đơn độc cùng quốc vương nói chuyện lâu một lần. Xem ở phù thủy băng trên mặt mũi bọn hắn quốc vương đối với ta rất khách khí. Nhưng hắn một mực tại hỏi thăm ta chuẩn bị tại hắn vương quốc làm những gì. Xem ra là đang lo lắng chính mình vương quyền. Ôi, lão nhân khóe miệng có chút run một cái, bất quá cái này đối ta mà nói không có ý nghĩa gì. Ta chỉ cần có thể đem lịch sử chính xác giao cho bọn hắn là được rồi. Ta còn nhìn thấy những cái kia được xưng, học sĩ, người. Đại bộ phận đều rất vô tri, nhưng mỗi một cái đều đầy đủ thông minh, mà lại những học sĩ kia thái độ đối với ta rõ ràng so với quốc vương càng tốt hơn. Ta cảm thấy trước tiên có thể đi cái kia gọi, quần tinh bảo, địa phương. Có lẽ những bản thảo này trước tiên có thể giao cho bọn hắn. Lão nhân chỉ trên mặt bàn giấy trông. Khi biết được bọn hắn lấy sao chép sách cổ làm tu hành thời điểm, ta liền biết những học sĩ kia mới là mấu chốt, nghe không hề giống tưởng tượng thuận lợi như vậy nha. Lily ôm cánh tay lầm bầm, ta còn tưởng rằng cái kia hắc đại cá quốc vương nhìn thấy. Ngươi về sau cúi đầu liền bái đâu đã vương quốc tháp cao quốc vương đều cái phản ứng này, kia cái khác xa xôi vương quốc hẳn là cũng chẳng tốt đẹp gì. Đã đầy đủ, lão nhân không để ý cười, ta chỉ cần được đến tại tứ vương quốc tự do hành tẩu. Quyền lực dạy bảo dân chúng liền có thể. Những quốc vương kia chịu nghe ta thuyết giáo cũng đã là cái niềm vui ngoài ý muốn. Về phần nơi này hình thái xã hội hiện tại, ta vô tâm cải biến, cũng vô lực cải biến. Bọn hắn đã sinh sống như thế mấy trăm năm, biện pháp tốt nhất chính là khiến bọn hắn tiếp tục sinh sống như thế xuống dưới. Mãi đến tự nhiên biến thiên, Lily vừa trừng mắt, nhưng ngươi là lão tổ tông của bọn hắn, ta chỉ là một, lão đầu từ bên trong lò phản ứng chạy đến mà quốc vương thiên chức chính là chất vấn trừ bọn hắn bên ngoài quyền uy. Dù là quyền uy này là thần. Lão nhân dương mắt nhìn một chút Lily cùng cách đó không xa Vivian. Ta thậm chí không bằng hai người các ngươi lời nói có trọng lượng. Bởi vì các ngươi chí ít có thật sức mạnh siêu tự nhiên. Vivian nghe vậy quay đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, rất bình thường, nếu như một quyền uy liền có thể thuần phục cả một cái văn minh. Kia thế gian hết thảy tranh chấp đã sớm tan thành mây khói. Ngươi tiếp xuống công tác đại khái sẽ không rất thuận lợi, những quốc vương kia hiện tại nguyện ý nghe ngươi thuyết giáo. Nhưng nếu như ngươi tuyên giáo ảnh hưởng nghiêm trọng quyền uy của bọn hắn cùng vương quốc, đám người vẫn sẽ quần công, mà ta tin tưởng ngươi nắm giữ chân thực lịch sử khẳng định cùng hiện tại đám người tam quan có rất đại xung đột. Lão nhân thoải mái cười, ta biết, sớm tại ngủ mất trước đó, ta liền cùng năm đó các bằng hữu thảo luận qua vô số loại tương lai có thể muốn đối mặt vấn đề. Ta là nhà xã hội học, nhà giáo dục học, vẫn là nhà tâm lý học, ta biết làm như thế nào tại giai đoạn xã hội thích hợp nói cho đám người tri thức thích hợp. Nhìn xem lão nhân mặt mũi tràn đầy tự tin mỉm cười. Hách nhân nắm tóc, có lẽ ngươi so với ta còn thích hợp làm cái thần côn. Lão nhân chỉ là im lặng cười cười, sau đó ánh mắt nghiêm túc, kia, bây giờ có thể nói cho ta các ngươi, rốt cuộc là ai sao? Tại hắn mới vừa từ trong khoang ngủ đông thức tỉnh thời điểm. Đám người trước mắt này nói cho hắn, bọn hắn là từ trong vũ trụ đi ngang qua một đám khách qua đường. Phi thuyền của bọn hắn liền dừng ở thuyền cứu nạn bên ngoài. Lúc ấy lão nhân vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là đem hách nhân một nhóm coi là loại nào đó trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn một chút người ngoài hành tinh. Nhưng ở ăn một mảnh thần kỳ hoa quả trùng hoạch thanh xuân về sau, lão nhân trong lòng nghi vấn coi như phóng đại gấp bội. Mặc dù trong thế giới quan của hắn cũng không có chân chính ma pháp tồn tại, nhưng hắn vẫn là lờ mờ ý thức được đám người trước mắt này cùng loại đồ vật siêu tự nhiên nào đó liên quan đến. Về sau hắn lại nhìn thấy Vivian dùng một thủ thế liền có thể triệu hoán băng xương, Lily trống rỗng liền có thể biến ra một đám lửa lưỡi dao. Đủ loại này thần dị cùng nó nói là khoa học kỹ thuật, ngược lại càng giống là ma pháp trong những câu chuyện thời viễn cổ kia. Cho nên hắn hiện tại đối với hách nhân một nhóm lai lịch là vạn phần hiếu kỳ. Hách nhân tại lão nhân đối diện ngồi xuống, dùng không nhanh không chậm khẩu khí đem lai lịch của mình êm tai nói. Đương nhiên, cơ mật bộ phận là sơ lược tỉ như dùng, chứ giới bên ngoài thế lực cường đại, đến mơ hồ giải thích hắn hậu trường. Lão nhân lẳng lặng nghe xong, ánh mắt chợt có biến hóa, nhưng so với trong dự đoán muốn bình tĩnh rất nhiều. Hách nhân có chút ngoài ý muốn, ngươi thật, giống như cũng không kinh ngạc, ta rất khó lại cảm giác kinh ngạc. Lão nhân chậm rãi lắc đầu, ta tại trên thuyền cứu nạn xuất sinh lớn lên, đi theo chiếc thuyền này từng tới vũ trụ rất nhiều địa phương. Ta từng nhìn thấy hàng tinh rơi vào lực hút kẽ nứt bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Đã từng gặp qua siêu tân tinh bộc phát dư huy trong nháy mắt bốc hơi rơi cả một cái tinh cầu. Mà những cây kia đến từ quần tinh chỗ sâu vĩ đại sinh vật rất sớm trước kia liền lưu lại qua liên quan tới thần minh thuyết pháp. Chúng ta biết vũ trụ này rộng lớn, có vô số vượt xa nhân loại tưởng tượng vĩ lực ở trong đó vận hành. Cho nên ta cũng không kinh ngạc, dù là chân thần giáng lâm tại trước mặt cũng sẽ không kinh ngạc. Đương nhiên, ngoài ý muốn vẫn là có ta. Không nghĩ tới các thần sứ giả đến thời điểm sẽ là bộ dáng này, ta còn tưởng rằng các ngươi nên càng. Lão nhân vươn tay khoa tay một chút, lại rất khó miêu tả ý nghĩ của mình, tóm lại nên càng tráng lệ một chút, ít nhất phải giống những cái kia quần tinh bên trong vĩ đại chủng tộc đồng dạng. Ta có đôi khi cũng sẽ dùng tương đối, quang mang vạn trượng, phương thức giải quyết vấn đề. Nhưng đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Hách nhân lắc đầu đứng lên, ta đến rời đi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lão nhân vô ý thức đi theo đến, các ngươi sẽ còn trở về à? Đương nhiên muốn trở về. Hách nhân nở nụ cười, thuận tay đem một cái máy truyền tin đưa tới. Văn minh này của các ngươi công việc kế tiếp còn chưa làm xong đâu, ngươi cảm thấy phi thuyền giả cỗi của các ngươi còn có thể vận hành bao lâu? 100 năm, 200 năm, ta đến tại thứ này triệt để ngừng trước đó cho các ngươi tìm điểm dừng chân an ổn. Ta còn muốn tùy thời báo cáo các ngươi tiến trình trùng kiến, bởi vì nữ thần của ta rất quan tâm những thứ này, mà lại ta còn muốn trường kỳ theo dõi trạng thái của các ngươi, bởi vì diệt thế thiên tai dư ba còn ở lại chỗ này cái vũ trụ lan tràn. Ta cũng không muốn thật vất vả tìm tới mấy cái người sống sót kết quả quay mặt liền lại bị xúc tu cho ăn rồi. Đây là máy truyền tin, hiện tại ngươi chính là các ngươi chủng tộc này phát ngôn viên. Chúng ta phải gìn giữ liên lạc, mà lại ta đoán chừng ta rất nhanh liền sẽ liên lạc ngươi. Lão nhân tiếp nhận máy truyền tin, hỏi rõ cách dùng về sau cẩn thận thu vào trong ngực. Lại nói ngươi muốn lên mình danh tự không? Hách nhân thuận miệng hỏi, sau này cũng không thể một mực gọi ngươi lão đầu đi. Lão nhân há to miệng, nửa ngày mới lầu bầu nói, ta chỉ nhớ rõ ta tại toàn bộ kế hoạch bên trong danh hiệu là phụ thân. Hách nhân lập tức vừa trừng mắt, chúng ta đừng mở cái này trò đùa a. Chúng ta mấy cái tuổi tác. Hắn nói dừng lại một chút, vụng trộm nhìn Vivian một chút, chúng ta mấy cái bình quân tuổi tác lớn hơn ngươi mấy vòng ngươi biết không? Chúng ta mấy cái cộng lại so với lịch sử thuyền cứu nạn của các ngươi còn lâu. Vivian nhỏ giọng thầm thì ra ta cho các ngươi san bằng chia đều đến. Chấm ngập kép, lão nhân nghe tới hách nhân mà nói về sau là nổi lòng tôn kính. Sau đó nghĩ, vậy các ngươi liền gọi ta Lauren đi, đây là tên của ngươi. Không, ta chỉ là đối với danh tự này mơ hồ có chút ấn tượng. Có lẽ là bằng hữu nào đó của ta. Cũng có thể là phụ thân ta, lão nhân thoải mái cười, vô luận là ai, đều đã không dùng được cái tên này từ nay về sau. Ta chính là Lauren, hách nhân cuối cùng tại Vương Thành một chỗ trong lữ điếm tìm tới Willy cùng Aguero học sĩ. Hai người bọn họ là đến từ xa xôi thành bang quý tộc con riêng cùng nghèo túng học sĩ. Tự nhiên không có tư cách vào ở quốc vương tòa thành. Willy lần nữa nhìn thấy hách nhân một nhóm thời điểm bị hù dọa nhảy một cái. Nhất là khi nhìn đến Vivian thời điểm, cái này nhất kinh nhất xạ người trẻ tuổi trực tiếp từ trên ghế nhảy. Phù thủy băng, người cũng gọi như vậy à, Vivian cười, người trong thành đều bị ta sợ gần chết, người vốn chính là phù thủy băng à, Willy vô ý thức rụt cổ lại. còn cẩn thận bốn phía nhìn một chút, nơi này là trong lữ điếm gian phòng giá rẻ, chỉ có một tầng đơn sơ, đơn bạc nhà lều tấm ván gỗ, đem gian phòng cùng hành lang bên ngoài ngăn cách, hắn luôn cảm thấy bên ngoài có vô số người chính nghiêng tai lắng nghe động tĩnh của nơi này, bởi vì hắn biết mình đang cùng phù thủy băng nói chuyện. Có lẽ quốc vương kỵ sĩ đều đã tại cửa ra vào trấn giữ. Vừa lúc gặp mặt ta liền nói, nhưng các ngươi lúc ấy còn không thừa nhận. Mà lại các ngươi không nói trên thế giới lại còn có cái phù thủy lừa. Lily nắm tóc, một mặt mơ hồ, kỳ thật lúc ấy ta chính là nghĩ trang cái so với. Vậy ngươi bây giờ còn sợ phù thủy băng à? Hách nhân cười hỏi Lily, ngươi nhìn, chúng ta xác thực có năng lực khiến thế giới này lâm vào trời đông, chúng ta lần này triệt để sửa xong tổ tiên lò lừa. Đương nhiên trái lại cũng có thể triệt để. Hủy đi nó, sợ, Lily đàng hoàng thừa nhận nói. Có lẽ dũng khí lớn nhất của hắn chính là thừa nhận chính mình không có dũng khí. Nhưng ta cảm thấy phù thủy băng cũng không phải người xấu. Nói thực ra, trước kia ta vẫn cho là phù thủy băng chính là muốn đem thế giới đưa vào trời đông ác ma. Tổ mẫu của ta đều đã nói, trời đông giáng lâm đêm thứ nhất. Phù thủy băng sẽ ngồi kết băng sắt lá chiến xa từ tận cùng thế giới xuất hiện. Đem gió lạnh thổi nhập tổ tiên lò lửa, triệt để đông kết trái tim của thế giới, kết quả các ngươi lại cùng phù thủy băng cùng một chỗ sửa xong nó. Xem ra truyền thuyết cũng không đều là thật. Không sai, truyền thuyết cũng không đều là thật, nhân loại cũng không nắm giữ chân lý, nhân loại chỉ là nắm giữ động lực truy cầu chân lý. Hách nhân vỗ vỗ Willy bả vai, sau đó đưa tay từ trong ngực lấy ra mấy trương tướng giấy đưa cho người trẻ tuổi này. Chúng ta sắp phải rời khỏi nơi này, những vật này là lễ vật cho ngươi. Đây là, Willy không hiểu tiếp nhận những trang giấy kia, hắn chưa bao giờ thấy qua tờ giấy đẹp đẽ như thế. Phẳng phiu, bóng loáng, không có mùi nấm mốc, mà lại sắc thái tiên diễm, phía trên có tinh mỹ đến khó lấy tin hình tượng. Quả thực như là ma pháp một dạng sinh động như thật. Những này là cái gì? Xinh đẹp không? Xinh đẹp, Willy ngữ khí cuối cùng mang lên không quá khẳng định nghi vấn. Xác thực rất xinh đẹp, nhưng ta không rõ đây là vật gì. Rừng rậm, hải dương, mở ra bầu, trời, còn có quần tinh. Hách nhân chỉ vào tướng giấy bên trên hình tượng. Đây là từ tổ tiên của các ngươi lưu lại, trong kho sách tìm tới. Ta cho in ra, phía trên này là các ngươi đã từng sinh hoạt qua thế giới bộ dáng. Ta tại trong thuyền cứu nạn này nhìn thấy rất nhiều người. Đáng tiếc chỉ có ngươi một còn đối với những vật này cảm thấy hứng thú. Cho nên những vật này liền tặng cho ngươi. William mau đem những thứ này thẻ giấy đẩy trở về. Vật quý giá như vậy ta không thể thu. Biết những vật này quý giá liền đủ. Hách nhân cười khoát khoát tay. Ta đến chính là cùng ngươi nói lời tạm biệt. Thuận tiện đưa chút đồ vật. Hiện tại chuyện ở đây đã xong. Chúng ta cũng liền nên trở về. Nolan, chuẩn bị truyền tống. William vô ý thức tiến lên trước một bước. Nhưng một đạo trống rỗng xuất hiện, bạch quang đem hắn cản lại. Hách nhân đứng tại bạch quang đằng sau. Nhìn về phía bên cạnh sững sờ Aurora lão gia tử, học sĩ, trở về nói cho phụ thân đứa nhỏ này, là Willy đem băng xương cùng hỏa diễm phù thủy đưa đến tổ tiên lò lửa. Cái tên Willy này đã bị khắc vào tổ tiên lò lửa chỗ sâu. Hắn cái kia tòa thành tổng đốc chính là làm cả một đời. Thành tựu cũng so ra kém hắn cái này con riêng một cây đầu ngón chân. Aurora học sĩ mỉm cười, có chút xoay người, ta đem thỉnh cầu quốc vương tự mình viết thư hướng tổng đốc cáo chi việc này, phong thư này muốn đắp lên hoàng gia con dấu. Vĩnh viễn thả tại thành lò sưởi kho bảo vật bên trong. Lão già, này cũng là xấu tính, truyền tống trùng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, bọn hách nhân đã trở lại trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài. Elizabeth từ trên ghế nhảy xuống tới cao hứng hoan nghênh hách nhân, một bên la hét ở trên phi thuyền chờ thời điểm các loại nhàm chán. Nolan hình ảnh 3D thì từ nơi không xa trực tiếp phiêu đi qua. Thuyền cứu nạn tình huống đã thăm dò, hách nhân án lấy tiểu ác ma đầu khiến tiểu cô nương an tĩnh lại. Một bên quay đầu nhìn về phía hình ảnh trên đài điều khiển. Trong vũ trụ mênh mông, hạm đội thuyền cứu nạn đã bị bầy drone tiến hành triệt để ăn mòn cải tạo. Hắn nhìn thấy những cái kia to lớn hình chứng thực dân hạm bên trên trải rộng lấm ta lấm tấm ngân quang. Phi thuyền phía trước màu đen nặng nề bọc thép đều đã bị bóc ra, lộ ra bên trong phức tạp cổ xưa hệ thống đường điện cùng kết cấu máy móc. Drone công trình mới lắp đặt một hệ liệt trang bị khống chế tại những hệ thống cổ lão kia bên trong lập lòe tỏa sáng, như là hắc ám trong khe hẹp như thủy ngân. Cho tới giờ khắc này vẫn có thành bầy kết đội đoàn máy tại thuyền cứu nạn ở giữa người du đãng. Những drone kia đang kiểm tra mỗi cái thuyền cứu nạn độ nhạy khống chế cùng tâm hạch thẩm thấu đối với cái sau trạng thái dung hợp. Mặc dù bầy drone là chính hách nhân thủ hạ bộ đội, nhưng một màn này vẫn làm cho hắn có chút tê cả da đầu. Tựa như một đám con mối đang gặm nuốt, xâm chiếm một đám chậm chạp cự thú tựa. Như, ta đã phá giải hệ thống hướng dẫn của những thuyền cứu nạn này, lại phát hiện bọn chúng căn bản không có mục đích rõ ràng bịa. Cho nên ta thẳng thắn đóng lại thuyền cứu nạn nguyên bản dẫn đường, khiến bầy drone dùng tâm hạch thẩm thấu hoàn toàn thay thế những chiếc phi thuyền này, dây thần kinh. Nolan ở bên cạnh nói, mặt khác ta cũng đối trong đó mấy chiếc thuyền động cơ vượt tốc độ ánh sáng tiến hành một phen sửa chữa khẩn cấp. Hiện tại bọn chúng ở vào trạng thái có thể gia tốc bất cứ lúc nào. Người muốn cho bọn chúng đi cái kia đều được, nhưng tốt nhất đừng quá dày vò. Những máy móc cũ này đã tiếp nhận không được mấy lần tăng giảm tốc. Những phi thuyền này cần tranh thủ thời gian cập bến, làm một phen triệt để tu trình. Máy dữ liệu nói bổ sung, Trước mắt chúng ta tại mộng vị diện đã phát hiện mấy quả tinh cầu thích hợp cư ngụ. Người cộng tác, người cảm thấy đem bọn hắn đưa đến cái kia phù hợp. Máy dữ liệu vừa nói, một bên đem cho đến trước mắt đăng nhập tại án mộng vị diện hành tinh sinh thái đều liệt kê ra đến. Hách nhân bắt đầu nghiêm túc từ đó chọn lựa. Hắn đầu tiên lắc đầu bài trừ Tanagos. Tanagos khí quyển đối phương thuyền cư dân mà nói có độc. Mà lại cái tinh cầu kia trước mắt đã có người dòm tại cư trú. Tương lai còn sẽ có Tanian rời trở về. Cái này liền đủ loạn. Không được, Elizabeth trách trách hô hô ồn ào. Họ lẽ ta hoàn cảnh sinh thái không tệ. Chấm ngập kép, đừng làm rộn, chỗ kia là có chủ. Hách nhân khoát tay chặn lại. Lại không phải nhà ta địa bàn, mà lại nói lời nói thật. Trong thuyền cứu nạn những cư dân này thoái hóa quá lâu. Hiện tại dã man thành tính, chỉ ít tại mấy đời người bên trong bọn hắn đều không thích hợp cùng bất luận cái gì dị văn minh tiếp xúc. Nói, hắn rất có điểm tiếc nuối chép miệng một cái. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì chiến hỏa, Solena chi môn nguyên bản ngược lại là có rất nhiều sinh thái tinh cầu. Chỗ kia thế nhưng là nữ thần sáng thế thủ tịch ruộng thí nghiệm. Năm đó nhiều náo nhiệt nơi tốt a, nhưng bây giờ chỉ còn lại một đống lớn bị đốt thành than cốc phế tích tinh cầu. Khí quyển bên trong đều là kịch độc, Nolan cũng có chút cảm khái, sau đó nghiêm sắc mặt. Nếu như chỉ là muốn tìm cây đỗ, kỳ thật IO có thể, IO, hách nhân lông mày nhớn lên, nơi đó nhưng không có lục địa, những thuyền cứu nạn này cũng không cần lục địa, Nolan vừa nói một bên hoán đổi trên đài điều khiển hình chiếu 3D. Ta tại phá giải những chiếc phi thuyền này thời điểm phát hiện một chút kết cấu rất có ý tứ. Bọn chúng tại thiết kế chi sơ tựa hồ liền cân nhắc qua ở trên biển hạ cánh. Phi thuyền hệ thống sinh thái cũng có chuyên môn lọc nước công năng. Tại trên tinh cầu tài nguyên nước phong phú hạ cánh lúc, hệ thống duy sinh còn sẽ được đến tốc độ khôi phục càng nhanh. Hách nhân lập tức có chút hăng hái nghiên cứu, nhưng bây giờ hắn ở phương diện này chi, thức còn không bằng Nolan đâu, nhìn cái đầu choáng hoa mắt về sau hắn chỉ có thể đại khái nhìn ra những thuyền cứu nạn này vào ngoài tựa hồ năng lực biến hình. Những phi thuyền này người thiết kế ngay từ đầu liền nghĩ đến bọn hắn hậu đại sẽ tại trên đủ loại tinh cầu nếm thử cắm rễ. Bọn hắn tận mình có khả năng dùng khoa học kỹ thuật tương đối nguyên thủy sáng tạo một hệ liệt công trình học kỳ tích. Bây giờ một vạn năm đi qua, những thứ này cơ sở nhất thiết chí còn hoàn hảo giữ lại lấy. Nhưng IO là hành tinh của Hải Yêu. Tại ban sơ hưng phấn kình trôi qua về sau, hách nhân vẫn là nhíu mày lại, mà lại cho dù thuyền cứu nạn có thể ở trên biển hạ cánh, cũng không có khả năng vĩnh viễn tung bay ở trên biển. Không có lục địa tài nguyên, người trong thuyền cứu nạn loại cùng bị vây ở vũ trụ không có gì khác biệt. Cái này về sau lại cân nhắc nha, Lily nghe tới về sau tùy tiện khoát tay áo, hiện tại những thuyền cứu nạn này cần gấp nhất chính là tranh thủ thời gian tìm một chỗ thở một ngụm. Có thể để bọn chúng tạm thời tại IO ngừng một hồi. Chờ vụn vụn vặt vặt đều sửa xong về sau ngươi cũng nên tìm tới tinh cầu mới. Đến lúc đó lại đem bọn hắn rời đi qua, thực tế không được ngươi đi tìm Hải Yêu nữ vương, khiến thuyền cứu nạn người cùng các Hải Yêu ký cái 800 năm thuê hiệp nghị. Dù sao ngươi lão nghề chính là làm mai, hách nhân lập tức đối với cái này không che đậy miệng Husky trợn mắt nhìn. Lily tranh thủ, thời gian co lại rụt cổ, ngạch, ta nói là môi giới nhà đất, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Lily cô nương này tại mạch suy nghĩ tinh kỳ sau khi thật đúng là rất có thể đề ra chút đề nghị đáng tin cậy. Hách nhân lần này liền cảm giác nàng thuyết pháp cũng có đạo lý. Dưới mắt hạm đội thuyền cứu nạn cũng không nhất định phải tìm cái có thể dài lâu an ra địa phương. Với cư dân trên thuyền cứu nạn mà nói, bọn hắn sớm đã không còn hành tinh mẹ loại khái niệm này, mà lại chí ít một hai đời nhân chi bên trong bọn hắn đều rất khó trùng kiến phương diện này lịch sử cùng quan niệm. Cho nên người là có hay không cho bọn hắn cái hành tinh hoặc là khiến bọn hắn ở trên một tinh cầu sinh hoạt bao lâu đều không có ý nghĩa gì. Chí ít đối với cái này đời người mà nói không có ý nghĩa gì. Hiện tại hạm đội thuyền cứu nạn chỉ là cần một nơi cập bến tạm thời. Tốt có cơ hội chữa trị những cái kia quá mức cổ lão. Cơ hồ tất cả đều muốn đứng máy hệ thống, dù là tu các 10 năm 8 năm cũng không tính là chuyện gì. Hách nhân xem chừng dựa theo chính mình tại mộng vị diện hoạt động tiến độ. Hắn không bao lâu liền có thể tìm tới phù hợp điều kiện tinh cầu mới. Đến lúc đó lớn không được khiến thuyền cứu nạn lại lần nữa xuất phát. Khiến Lauren cùng các tộc nhân của hắn lại chuyển một lần nhà là được. Isaac nghe tới Lily đề nghị về sau ngược lại là có chút lo lắng. Từ trên kỹ thuật ngược lại là không có vấn đề, nhưng mà lòng người khó khống. Người đem những người này đưa đến IO ngược lại là dễ dàng, nhưng chờ những người này biết thuyền cứu nạn thế giới bên ngoài rộng lớn về sau lại nghĩ khiến bọn hắn trở lại vũ trụ coi như chẳng phải đơn giản đi. Vivian buồn cười nhìn xem Isas, năm đó lật tung thiên hạ phong ma vương lúc này cũng hiểu lòng người rồi. Đây đều là vấn đề nhỏ, hách nhân cười hắc hắc, dù sao quyền khống chế thuyền cứu nạn của bọn hắn còn trên tay Nolan đâu. Ta cùng ngươi giảng, tại nhận biết Lauren lão gia tử về sau. Hiện tại ta nhìn trong thuyền cứu nạn đám kia đem chó đầu óc đánh ra đến ra hỏa chính là một đám triệt để hung hài tử. Mặc dù ta người ngoài này không tốt trực tiếp nhúng tay trật tự xã hội của bọn họ. Nhưng ta có trách nhiệm cam. Đoàn cái này bầy hung hài tử đừng tay vạ đồ vật của người khác. Nếu như bọn hắn có thể trùng kiến trật tự cùng văn minh đó là đương nhiên càng tốt hơn. Nhưng nếu như bọn hắn thời gian dài như thế hỗn loạn xuống dưới. Đem hung hài tử ném ra ngoài cửa là mỗi người trưởng thành nghĩa bất dung từ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Cuối cùng hắn bổ sung một câu. Đương nhiên, hết thảy đại tiền đề vẫn là đến các hải yêu gật đầu. Ta sau khi trở về tìm hải yêu nữ vương hỏi thăm chuyện này, nhìn các nàng có nguyện ý hay không khiến người tạm thời ở các nàng quê quán. Cũng không thể tái phạm Tanagos một dạng sổ sách lung tung. Trước đó, Nolan, người khống chế những thuyền cứu nạn này trước Bibron xào huyệt phụ cận. Cập bến, khiến đoàn máy cho những chiếc phi thuyền này là một chút xử lý khẩn cấp. Mà lại chỗ kia có hỏa lực phòng vệ, cũng có thể bảo hộ thuyền cứu nạn. Nolan gật đầu đáp ứng, thân ảnh lập tức biến mất tại trên phòng điều khiển. Sau một lát, hách nhân nhìn thấy trong vũ trụ hạm đội thuyền cứu nạn bắt đầu chậm rãi chuyển hướng. Những cái kia cổ lão màu đen phi thuyền mặt ngoài hiện lên từng đạo ngân quang, đó là thẩm thấu hạch tâm đang phát sáng. Thuyền cứu nạn phụ cận đại lượng tổ động cơ tùy theo tiến hành phức tạp hoán đổi cùng thiết lập lại. Động cơ thông thường một cái tiếp một cái ảm đạm xuống. Mà động cơ áp ô lưới thì chậm rãi từ trạng thái chờ đỏ sậm chuyển thành trắng. Lóa, theo từng đạo vặn vẹo không gian tia chớp xuất hiện tại cự hạm xung quanh. Thuyền cứu nạn phi thuyền một cái tiếp một cái tiến vào trạng thái siêu không gian. Qua giây lát biến mất tại trong vũ trụ, mà bọn chúng biến mất địa phương thì lưu lại thật dài. Phảng phất bẻ cong thấu kính một dạng vệt đuôi, tinh quang tại những thấu kính này xung quanh vặn vẹo thành quái dị bộ dáng. Thấu kính quỹ tích trung ương là đen kịt một màu, chờ hạm đội thuyền cứu nạn biến mất về sau, hách nhân nhưng không có hạ lệnh trở về địa cầu, mà là khiến Nolan thiết lập lại hướng đi. Chuẩn bị tiến về trạm nghiên cứu tinh hạch, hắn muốn đem vừa mới được đến cái thứ ba hoàng kim mâm tròn đưa trở về. Thuận tiện lại đi cùng ba vị thủ hộ cử, nhân nghe ngóng một ít chuyện, trạm nghiên cứu tinh hạch, phòng thí nghiệm khu vực, tại cái này rộng lớn thủy tinh chi sảnh bên trong. Cái thứ ba lơ lửng bình đài bị kích hoạt, một viên hoàng kim mâm tròn mới đang lơ lửng trên bình đài không vững vàng lơ lửng. Cũng tại trường lực hút dưới tác dụng xoay chậm chậm, mấy cái quang đoàn cùng cụm tinh thể tại mâm tròn xung quanh bay tới bay lui. Đối với cái này mới khảo thí mục tiêu tiến hành một hệ liệt ban đầu kiểm chắc cùng định giá trị mà tại cái này lơ lửng bình đài bên cạnh. Mặt khác hai cái hoàng kim mâm tròn tựa như hai cái lạnh lùng mặt nạ lẳng lặng dừng ở không trung. Mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên bọn chúng mới, huynh đệ. Mặt ngoài nhìn qua, ba cái hoàng kim mâm tròn đều chỉ là an tĩnh tại vị trí của mình lơ lửng mà thôi, nhưng ở bên cạnh dụng cụ kiểm chắc bên trong, lại có thể không ngừng kiểm chắc đến ba cái mâm tròn ở giữa tiến hành cực kỳ cao tốc trao đổi tin tức. Mà lại loại hình thức trao đổi này xa so với trước đó chỉ có hai cái mâm tròn thời điểm muốn phức tạp mấy lần. Bọn chúng không chỉ là đơn thuần thu phát tới gần mâm tròn tin tức, cũng đang không ngừng đem những tin tức này tiến hành gây dựng lại. Biên dịch, biến hình, mỗi một lần cộng minh đều sẽ sinh ra hai cái trở lên giá trị biến động. Mà biến hóa về sau tin tức lại sẽ dẫn phát cộng minh mới. Không ngừng có tin tức bị ném vứt bỏ. Lại không ngừng có tư liệu được sáng tạo ra, bổ sung đến ba cái mâm tròn hệ thống cộng minh bên trong đi. Những thứ này tại hoàng kim mâm tròn ở giữa nhảy vọt, tin tức âm phù, không cách nào bị nhân loại lý giải. Thậm chí không cách nào bị cụ thể ký hiệu thuyết minh ra. Cho nên phòng thí nghiệm kiểm chắc trang bị chỉ là đem nó hình tượng hóa miêu tả vì một số điểm sáng nhấp nháy hiện ra tại hình chiếu 3D bên trên. Hách nhân đang theo dõi máy dữ liệu bên cạnh nhìn xem những cái kia khảo thí ra tín hiệu. Hắn cảm giác hoa mắt, liền phảng phất tại nhìn một trận điên cuồng khói lửa biểu diễn. Chỉ là gia tăng một, hình thức cộng minh liền lập tức long trời lở đất, ngay cả máy dữ liệu thanh âm đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Bản cơ cũng không dám tưởng tượng hết thảy có bao nhiêu cái mâm tròn, mà bọn chúng tất cả đều tụ cùng một chỗ mà nói. Lại sẽ phát sinh chuyện gì, nói không chừng đám đồ chơi này đúng như kỳ danh, ghé vào một khối lúc sinh ra tin tức bộc phát đều đủ để thuyết minh quá trình sinh ra vũ trụ. Cho nên bọn chúng muốn gọi động cơ sáng thế, hách nhân cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía bên người đám cự nhân, thế nào, ta cũng đã nói. Ta muốn đem tìm tới nữ thần di sản đều mang về. Ta nói được thì làm được. Muru, Limendus còn có Heva, ba vị thủ hộ cự nhân tại nghe nói tìm tới hoàng kim mâm tròn mới về sau lập tức đều chạy tới. Bọn hắn nguyên bản đang Tanagos trong rừng kiểm tra thực vật khôi phục tình huống. Trở về thời điểm thậm chí đều không có quan tâm sửa sang một chút dung nhan. Muru cùng Limendus quần áo nếp may bên trong tất cả đều là bụi. Cây, Heva tóc dài ở giữa thậm chí còn kẹp lấy hai cây giống không sai. Chính là hai cây giống, một cao 10 mét cự nhân. Trong đầu tóc kẹp lấy hai cây dài 1 mét, gậy gỗ nhỏ, rất kỳ quái sao? Mặc dù hách nhân xác thực rất khó khăn tưởng tượng vị này nữ cự nhân là làm sao đem cây cuốn tới trong đầu tóc. Muru một bên đem trên quần áo, cành cây vụn cỏ, chấn động rất xuống tới vừa cười. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi hành vi của ngươi đã được đến thủ hộ giả tôn kính. Ngươi dùng sự thực chứng minh ngươi là cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Hách nhân một bên nhảy tới nhảy lui trốn tránh bị Muru chấn động rất xuống tới tảng đá cùng thân cây vừa nói. Các ngươi cũng quá không giảng cứu, cái này ít. Nhiều là khoa học trọng địa, trước khi đến không thể đem trên thân thu tập sạch sẽ lại nói các ngươi đến cùng là đi kiểm tra sinh thái vẫn là đi hoang dã cầu sinh. Làm sao làm chật vật như vậy, dòm tại khảo thí một loại phương thức thôi hóa mới, kết quả xảy ra chút vấn đề, có một mảnh rừng rậm phát sinh bạo tăng, chúng ta đành phải đi, trừ nhổ cỏ. Heva ngữ điệu êm ái nói, nó dù sao còn không quá quen thuộc ngươi thiết kế cho nó bộ thiết bị này. Hoặc là nói nơi này cần giống các ngươi dạng này có kinh nghiệm, người làm vườn, hỗ trợ đâu. Hách nhân thuận miệng trả lời. Tiếp lấy nhìn về phía Muru, Kỳ thật ta có chút sự tình muốn cùng các ngươi hỏi thăm một chút, không biết các ngươi đối với tinh không chi dân cái danh hiệu này có cái gì hiểu rõ không? Tinh không chi dân, Muru vô ý thức cùng Limendus liếc nhau một cái. Đây là cái danh hiệu chính thức à? À đúng rồi, tinh không chi dân là trong vũ trụ phàm nhân chủng tộc cho bọn hắn đặt tên. Các ngươi không nhất định gọi như vậy. Hách nhân vỗ đầu một cái, đem máy dữ liệu chào hỏi tới thả ra tinh không chi dân hình ảnh 3D. Hình ảnh này kỳ thật cũng không nhất định chuẩn xác, bởi vì nó hoàn toàn là căn cứ hách nhân trước đó được đến vài đoạn cổ lão tư liệu chắp vá ra 3 chiều mô hình, cùng thực tế tinh không chi dân ước chừng nhất định sai lầm. Nhưng nếu như thủ hộ cự nhân thật gặp qua loại sinh vật này, vậy bọn hắn nhất định có thể nhận ra. Chính là như vậy, ngoại hình giống như là một đoàn bất định hình quang mây, nội bộ có năng lượng tiết điểm, hình thể cũng không chừng, đại khái từ một người cao đến cùng các ngươi cao không sai biệt cho lắm đều có. Guru khi nhìn đến hình ảnh 3D bên trên đoàn kia lấp lóe quang mang về sau, quả nhiên ánh mắt có chút có biến hóa. Bên cạnh Limendus cùng Heva cũng vô ý thức tới gần một chút. Sau một lát, Guru chậm rãi nói, ta không quá xác định có phải là bọn hắn hay không. Ta đề cập với ngươi, tiên cổ giả, hách nhân trong lòng hơi động, thủ hộ giả quả nhiên biết liên quan đến tinh không chi dân một ít chuyện. Trước kia chỉ là nói một chút cái danh hiệu này, nhưng lúc đó chưa kịp giảng kỹ. Về sau sự tình quá nhiều ta cũng không có quan tâm hỏi. Tinh không chi dân chính là tuyên cổ. Giả, không, những tinh không chi dân này có thể là một trong số tuyên cổ giả. Guru biểu lộ nghiêm túc, tuyên cổ giả không chỉ một chủng tộc. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân ban sơ nghe tới, tinh không chi dân, thời điểm kỳ thật cũng không có đối với cái này đột nhiên xuất hiện chủng tộc quá mức lưu tâm, cho dù về sau liên tục mấy lần tại trong di tích của văn minh khác nhìn thấy tinh không chi dân manh mối. Hắn cũng không có đối với cái sau tiến hành quan tâm quá nhiều. Bởi vì vũ trụ mênh mông, ngay cả có thể thí thần chủng tộc đều có thể sinh ra. Lại xuất hiện mấy cái kỹ thuật thực lực cao siêu văn minh cũng không kỳ quái. Tinh không chi dân chỉ là tại trong vũ trụ chạy tới chạy lui cấp cứu những cái kia bị diệt thế thiên tai uy hiếp chủng tộc mà. Thôi, vị này gì một có thực lực mà lại hữu tâm chủng tộc đều có thể làm được. Nhưng khi tinh không chi dân cùng nữ thần sáng thế thần khí liên hệ với nhau về sau, hách nhân liền ý thức được cái này quần thần bí sinh vật so với mình tưởng tượng còn muốn đặc thù. Không phải đặc thù ở trên sức mạnh kỹ thuật, mà là đặc thù ở trên quan hệ với nữ thần. Tuyên cổ giả là một chút vô cùng cổ lão chủng tộc thần bí gọi chung. Guru thấy trước mặt hách nhân ngồi xếp bằng xuống, thanh âm ầm ầm nói, tại mẹ của chúng ta bắt đầu sáng tạo sinh mệnh trước đó, vũ trụ này liền có một chút sinh linh nguyên thủy. Chúng ta đem những thứ này tại nữ thần sáng thế trước đó sinh ra chủng tộc gọi tiên cổ giả. Nữ thần, sáng thế cũng không phải thật sự là sáng thế, đúng không hả? Lily dùng sức ngước cổ hỏi, vũ trụ này tại mẹ của chúng ta sinh ra trước đó liền đã tồn tại. Mẹ của chúng ta chỉ là cái thứ nhất đại lượng sáng tạo sinh mệnh thần minh. Nhưng nàng cũng không phải là hết thảy điểm khởi đầu. Guru khẽ gật đầu, cho nên chúng ta thủ hộ giả căn cứ mỗi cái chủng tộc sinh ra niên đại cùng phương thức sinh ra đối với mỗi cái chủng tộc tiến hành phân loại. Tại nữ thần sáng thế sinh ra trước đó liền tồn tại chủng tộc được xưng tuyên cổ giả. Từ sau lúc đó bị nữ thần sáng thế chế tạo ra chủng tộc được xưng loài do thần tạo. Mà trừ cái đó ra, tại nữ thần sáng thế sinh ra về sau vẫn đang trong vũ trụ tự nhiên sinh ra giống loài được xưng giống loài nguyên sinh. Nữ thần sáng thế là cái cá thể độc nhất vô nhị. Vũ trụ này chỉ có nàng là không chủng tộc. Hách nhân gật gật đầu, vẫn là nói một chút tiên cổ giả đi. Những chủng tộc cổ lão này đều rất cường đại a. Tại hách nhân trong ấn tượng, chủng tộc cổ lão luôn luôn sẽ cùng cường đại liên hệ với nhau. Tựa hồ đồ vật càng lâu năm thì càng lợi hại. Cụ thể ví dụ có thể thấy được củ gừng, lão giấm, lão tửu còn có hơn 1 vạn tuổi lão con rơi tinh. Những cái kia tại nữ thần sinh ra trước đó liền đã tồn tại chủng tộc có thể bị mang theo tiên cổ giả chi danh. Cái này không nói những cái khác quang danh hiệu kia đánh ra đến liền chỉ ít là màu cam cấp bậc, nhưng Limendus lại lắc đầu, không nhất định, tiên cổ giả chỉ là tồn tại niên đại so sánh xa xưa mà thôi. Đương nhiên, bình thường chủng tộc chỉ cần thời gian phát triển đủ dài chắc chắn sẽ có chút thực lực. Nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối, có một chút tiên cổ giả cho đến hôm nay chỉ sợ còn trải qua đốt rẫy gieo hạt thời gian. Còn có một chút tiên cổ giả bình yên phát triển mấy trăm vạn năm. Đột nhiên liền bị một trận cảm cúm cho diệt vũ trụ chúng sinh xôn xao vạn tượng. Mọi chuyện không có định luận, hách nhân trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ cái này cùng huyền huyễn tiểu thuyết bên trong rằng không giống a, trên sách không phải nói chỉ cần sống được lâu. Vạn năm dễ bản lam đều. Có thể thành tinh a, hắn vuốt vuốt mái tóc. Tốt a, liền không nói những cái kia đậu bỉ tuyên cổ giả. Các người biết những tinh không chi dân này lai lịch gì a? Muru cau mày, ngữ khí lần thứ nhất có chút không xác định. Bọn hắn xác nhận tuyên cổ giả bên trong một đám thần bí nhất. Mà lại nếu như không sai, bọn hắn cũng là một đám thực lực tương đối cường đại. Những sinh vật này vô cùng cổ lão. Chỉ sợ thậm chí là một trong những sinh mệnh nguyên thủy nhất trong vũ trụ. Tại mẹ của chúng ta vừa mới bắt đầu nếm thử chế tạo nhóm đầu tiên sinh linh thời điểm những sinh vật này liền đã ở trong quần tinh du đãng. Nhưng ở chúng ta tù hộ giả sinh ra niên đại, tinh không chi dân đã rất ít tại trong vũ trụ xuất hiện. Bọn hắn có phương thức tư duy cùng thế giới quan cực kỳ đặc thù. Không thích cùng chủng tộc khác tiếp xúc, cũng không chú ý thế giới vật chất sự tình. Bọn hắn chưa từng thành lập thuộc địa hoặc là phạm vi thế lực. Thậm chí trừ tại quần tinh ở giữa du đãng bên ngoài đều không có bất kỳ cái gì tương đối rõ ràng hoạt động. Ta chỉ từ một chút cổ lão quan chắc trong ghi chép tìm tới qua liên quan đến những tinh không chi dân này đôi câu vài lời. Mà lại từng tại thần quốc biên cảnh gặp được bọn hắn mấy lần. Người gặp được tinh không chi dân, Lily lập tức lỗ tai một chi lăng. Các người nói cái gì rồi? Không có bất kỳ cái gì giao lưu. Guru biểu lộ cổ quái mở ra tay, một nhỏ quần tinh không chi dân đến thăm nơi đó một hệ hàng. Tinh, nhưng bọn hắn chỉ là tại hàng tinh xung quanh lơ lửng thời gian rất lâu. Thật giống như tại phơi nắng, ta cùng bọn hắn đáp lời. Bọn hắn, Guru mày cố gắng chỉnh lý từ ngữ, cuối cùng nghĩ ra cái tỏa đáng miêu tả. Bọn hắn đối với ta phát ra liên tiếp nhanh chóng tia chớp. Ta sau khi trở về dùng 140 năm đều không thể hiểu rõ bọn hắn đến cùng có ý tứ gì. Hách nhân nghĩ, có thể chính là không có ý gì. Bọn hắn chính là bị ngươi bị hù run rẩy một trận. Tóm lại, tinh không chi dân, chính là chủng tộc kỳ quái như thế. Guru sờ lên cằm, loại sinh vật dạng năng lượng này đều là dạng này, bởi vì hình thức sinh mệnh đặc thù. Bọn hắn cùng tất cả chủng tộc có thực thể quan hệ đều rất xa lánh. Các thủ hộ giả chưa hề chú ý qua bọn hắn cũng cho tới bây giờ không chú ý chúng ta. Vivian cau mày, tinh không chi dân, cùng nữ thần quan hệ mật thiết a, nên không có gì liên hệ. Heva lắc đầu, tinh không chi dân cơ hồ đều không tại trong vũ trụ hoạt động. Dù sao tối thiểu tại chúng ta những thứ này thủ hộ giả sinh ra về sau. Loại sinh vật này cũng rất ít xuất hiện, cho dù bọn hắn ngẫu nhiên tại thần quốc lộ mặt, cũng không có khả năng cùng mẫu thân cái gì xâm nhập giao lưu. Các người thủ hộ giả là lúc nào sinh ra? Hách nhân tò mò hỏi, ta nói là nữ thần sáng thế sinh ra về sau qua bao lâu nàng mới sáng tạo các ngươi? Rất nhiều năm, Limendus đáp, mẫu thần đầu tiên dùng rất nhiều năm qua nghiên cứu làm sao chế tạo sinh mệnh. Nàng tại sáng, thế chi tinh bên trên nghiên cứu nguyên huyết liền dùng chí ít 100 vạn năm. Về sau nàng lại làm một chút không thành công, hạt giống. Cái kia cũng hoa mấy chục vạn năm, sau đó nàng mới bắt đầu chế tạo thành thục cự nhân tộc cùng khởi nguyên chi trùng. Ở trước đó, tinh không chi dân tại trong vũ trụ hoạt động coi như tấp nập. So sánh thường xuất hiện, Limendus nhẹ nhàng gật đầu, ta từ tiên cổ giả khác nơi đó nghe nói qua liên quan đến chủng tộc này sự tình. Bọn hắn một trận rất sinh động, nhưng ở thủ hộ cự nhân sinh ra trước sau, bọn hắn lại đột nhiên mai danh ẩn tích, người thật giống như rất chú ý những thứ này, tinh không chi dân, cùng nữ thần sáng thế quan hệ. Người biết cây thứ ba hoàng kim mâm tròn là làm sao tới sao? Hách, nhân hỏi ngược một câu, Limendus đương nhiên lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Tinh không chi dân đem kiện thần khí này đưa cho một phàm nhân chủng tộc xem như hộ thân phù. Hách nhân chỉ vào thứ ba mâm tròn, chủng tộc kia liền dựa vào lấy cái mâm tròn này bảo hộ. Tránh thoát thủ hộ giả một vạn năm truy sát, ba vị cự nhân lập tức đều trợn mắt hốc mồm. Tinh không chi dân nhất định cùng nữ thần có bí ẩn liên hệ. Nhưng kia hơn phân nửa là tại các ngươi thủ hộ giả sinh ra chuyện lúc trước. Hách nhân sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, tại cái nào đó thời kỳ về sau bọn hắn lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Mà tại nữ thần sau khi ngã xuống bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện. Bắt đầu chạy khắp nơi lấy thu thập hiện trường. Các người không cảm thấy cái này rất kỳ quái sao? Mà lại nói đi thì nói lại. Qua nhiều năm như vậy chẳng lẽ liền không có một người tìm tới tinh không chi dân quê quán tại đây? Mặc kệ bọn hắn lại thần bí. Bọn hắn tóm lại là phải có cái địa chỉ a. Ba vị cự nhân hai mặt nhìn nhau. Muru hơi có chút xấu hổ. Chúng ta căn bản cũng không có chú ý qua bọn hắn. Đây là cái cảm giác tồn tại mỏng manh chủng tộc. Bọn hắn không thực dân không khuyết trương. Lại không chiêu chọc bất luận kẻ nào. Cái này, hách nhân khoát tay. Tốt, ta minh bạch. Các người căn bản liền đem tinh không chi dân xem như một loại hiện tượng tự nhiên cho không thèm đếm xỉa đến. Kỳ thật trừ chúng ta bên ngoài ngược lại là có chủng tộc khác tìm kiếm qua, tinh. Không chi dân, quốc gia, Limendus đột nhiên nhắc lên một kiện không muốn người biết sự tình. Đã từng có cái lực lượng tinh thần phát triển đến rất độ cao độ văn minh. Bọn hắn sinh hoạt tại thần quốc phụ cận, thờ phụng thần bí, quần tinh lý lệ.